Ngươi. Dương Nghiên mặt mày biến sắc. Ken lang. Lý Dật đem một chút tạo hình khoa trương màu đen khổng lồ rộng đao ném ở Dương Nghiên trên chân. Đưa cho ngươi. Cái đó vả. Đồ Long. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 19 chương 35, phối hợp. Quyển thứ 19 chương 35, phối hợp. Cái này 6. Cái này 6. Đây là cho ta. Nhìn xem trên mặt đất thần khí Đồ Long, lại liên tưởng tới Lý Dật lúc trước thái độ, Dương Nghiên cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Đừng nói nhảm, cầm lấy A. Đồ Long đặt ở trong kho hàng đã lâu rồi, vốn thích hợp nhất dùng cái thanh này vũ khí người, thật là có một cái kia chính là phiêu tuyết, tuyết bay minh Tây Môn Đại Lang. Bất quá Lý Dật cùng Tây Môn Đại Lang là địch không phải bạn, Lý Dật không có khả năng đem Đồ Long đưa cho đối thủ của mình, hắn càng nghĩ, cũng chỉ có Dương Nghiên thích hợp nhất rồi. Tuy nhiên Dương Nghiên thủ pháp chênh lệch, trang bị thấp, bất quá nàng là toàn lực thêm giờ, đang thích hợp cầm Đồ Long yêu cầu. Dương Nghiên nhặt lên Đồ Long, có chút lắc lư một cái, một cổ kình phong kích ra, khí thế kinh người. Cái này 6. Quá quý trọng rồi, ta không dám muốn. Dương Nghiên đem Đồ Long trả lại cho Lý Dật. Lý Dật không có nhận, hắn đưa ra ngoài đồ vật, căn bản không muốn qua lại muốn trở về. Nếu như ngươi cầm cái thanh này vũ khí, ta sẽ đối với ngươi tiến hành đặc huấn, đến lúc đó, bị mắng, lần lượt giáo huấn tránh không được. Nếu như ngươi không muốn, vũ khí ta có thể thu hồi. Dương Nghiên khẽ giật mình, đặc huấn. Đúng vậy, biết tại sao không? Lý Dật cười nói, ngươi thông qua được dự bị đoàn khảo thí, hiện tại đã là dự bị đoàn viên rồi. Ta thông qua khảo nghiệm. Dương Nghiên lại là vui vẻ. Lý Dật nhẹ gật đầu. Hắn cố ý làm khó dễ Dương Nghiên, Dương Nghiên nhẫn nhịn được rồi. Thông qua xem tra, hắn lại phát hiện, Dương Nghiên tiềm lực không tệ, nếu huấn luyện thoáng một phát, tấn chức cao thủ hàng ngũ cũng không khó khăn. Ta tiếp nhận đặc huấn. Dương Nghiên ra giá quả đấm, ánh mắt kiên nghị, càng lại đem Đồ Long đưa tới Lý Dật trước mặt, chờ ta lúc nào thông qua ngươi đặc huấn, ngươi đang ở đây đem cây đao này đưa cho ta, bất quá trước đó, ngươi không thể cho người khác. Ha ha, tốt. Lý Dật nhẹ gật đầu, đem Đồ Long thu hồi. Dương Nghiên đôi mắt trông mong nhìn xem Đồ Long, tuy nhiên nàng là nữ hài tử, bất quá đang nhìn đến Đồ Long lần đầu tiên, nàng liền thích cái thanh này tạo hình phong cách vũ khí. Dương Nghiên đột nhiên hướng về phía Lý Dật một túi đầu, Lý lao sư, mời chỉ giáo nhiều hơn. Không đợi Lý Dật kịp phản ứng đâu rồi, Dương Nghiên thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Nàng lọ gấp rồi. 6. Ngày hôm sau online, mới Bạch Kim Chi thủ đoàn đội lần nữa tập kết tại Bầu Trời Chi Dực. Bầu Trời Chi Dực phó bản là trước mắt chúng thần Chi Vương độ khó khăn nhất phó bản. Lý Dật năng lực cá nhân tuy nhiên rất mạnh, nhưng đối mặt đằng sau mấy cái bột thời điểm, lại vẫn đang lấy không đến chỗ tốt gì. Nguyên rủa chi dực là bầu trời chi dực phó bản đếm ngược vị thứ hai buột, người chơi đều muốn đánh chết dực nhân vương chi linh, phàm trần nhất định phải trước đánh bại nó. Nguyên rủa chi dực là một cái hắc vũ dực nhân, nó vật lý công kích lực rất kém cỏi, nhưng pháp thuật lực công kích lại vô cùng biến thái. Vốn là nguyên rủa tế tự phong vân cửu muội trải qua chuyển chức về sau, mới chức nghiệp gọi ám chi nữ vương, cùng nguyên rủa tế tự so sánh với, ám chi nữ vương có được càng mạnh hơn nữa thuộc tính tăng thêm, hơn nữa, còn có thể sử dụng hắc ám thuật phục sinh. Hiệu quả cùng Lý Dật sử dụng hắc ám thuật phục sinh giống như lúc. Từ danh bột nguyền rủa chi dực, nghề nghiệp của nó chính là ám chi nữ vương. Hơn nữa, nó pháp thuật uy lực nếu so với phong vân cửu muội mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Trải qua không ngừng diệt đoàn nếm thử, Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội rốt cục đánh tới nguyền rủa chi dực. Mà lúc này, Trâm Hiểu Nha xuất lĩnh đoàn đội đã thành công đánh chết dực nhân vương chi linh hoàn thành toàn bộ phó bản. Lý Dật đoàn đội tiến độ chậm. Cái này đương nhiên không phải của hắn nguyên nhân. Trên thực tế, nếu như không có hắn ở đây cái này chi đoàn đội, cái kia chỉ sợ liền top 3 số bột đều không qua được rồi, đoàn đội có thể đánh tới hiện tại, hoàn toàn là bằng vào hắn một đã chi lực. Phong vân cửu muội rất ngốc, Dương Nghiên tuy nhiên đủ dũng mãnh, hay nấy nhận thức chỉ số thông minh rõ ràng quá thấp, những người khác biểu hiện cũng là trong quy trong cách, không có gì ra vẻ yếu kém địa phương, có Lý Dật tại, bọn hắn chính là nhất lưu đoàn viên, không có Lý Dật, bọn hắn chính là nhị lưu. Muốn biết rõ, phó bản tồn tại ý nghĩa, không phải trương hiển cá nhân lực lượng, mà là đoàn đội phối hợp. Lý Dật năng lực rất mạnh, nhưng ở chủ trương đoàn đội phối hợp phó bản bên trong, năng lực cá nhân của hắn, muốn toàn bộ phát huy được, khó càng thêm khó. Cái này thai hại tại đối mặt bột nguyền rủa chi dực thời điểm, hoàn toàn thể hiện đi ra. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, nguyền rủa chi dực liền đem đoàn đội bên trong thuộc tính tốt nhất thực lực mạnh nhất 5 tên thành viên, biến thành hắc đảng. Trứng mũi thuật là nguyền rủa chi dực sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, bị nó biến thành trứng người chơi sẽ mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể các loại, đợi đồng đội đánh vỡ vỏ trứng mới có thể đem kia cứu ra, mà nếu như tại 1 phút đồng hồ ở trong không cách nào đánh vỡ vỏ trứng, bị nhốt tại trứng bên trong người chơi sẽ sinh ra dị biến, trên lưng sinh ra hắc dược, trở thành nguyền rủa chi dược đồng lõa. Hắc đản lượng HP là 100 triệu, 5 người đồng thời biến thành trứng, nếu Lý Giật bị nhốt ở bên ngoài, cái kia không có gì, dừng lại, một trầu mãnh liệt bắn có thể giải quyết xong. Đáng tiếc, nguyền rủa chi dược mỗi lần thả ra trứng mối thuật, đều ưu tiên đối với đoàn đội thực lực mạnh nhất đội viên ra tay. Lý Giật chưa bao giờ qua ngoài ý muốn, dù là hắn sớm đem trang bị cởi, trứng mối thuật nguyền rủa cũng sẽ biết, không hề lo lắng rơi vào trên người của hắn. Đánh phó bản cần chính là phối hợp, Lý Giật năng lực chế ngự, liền cần khác đồng đội toàn lực phối hợp rồi. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Không ai có thể ngăn cản Dực Nhân Vương phục sinh, các ngươi dám can đảm xông vào nơi đây, nhất định phải muốn trả giá tử vong một cái giá lớn. Ngoại hình khêu gợi nữ tính Dực Nhân nguyền rủa chi Dực lời dạo đầu niệm xong, năm cổ khói đen bốc lên, Lý Giật các loại, đợi năm tên người chơi lập tức bị biến thành hắc đản. Đây đã là bọn hắn lần thứ 7 thử. Phong Vân Cửu muội luống cuống tay chân chạy đến một viên lớn trứng trước mặt, dùng hai tay thúc đẩy, mau mau, trước tiên đem trứng tập trung lại. Không có bị trứng mối người chơi cùng một chỗ hành động, trước đem 5 khối lớn trứng đổ lên cùng một chỗ, sau đó thả kỹ năng mãnh liệt nện. Thiến Nhi, Tiểu Kiều, Phong Vân Cửu ca, Phong Vân sát thủ, Yêu ca hát mèo, những thứ này đều là Lý Giật đoàn đội giờ tờ S phát ra chủ lực, bất quá bây giờ, Thiến Nhi, Tiểu Kiều, Cửu ca, Miêu tỷ, Lý Giật hoàn toàn biến thành trứng rồi. Chỉ còn lại có một cái Phong Vân sát thủ, lại để cho đoàn đội giờ tờ S phát ra năng lực lớn đánh chính là bắt xe chiết khấu. Xoát xoát xoát xoát. Phong Vân Cửu muội đem tờ OUGS thánh kiếm phóng ra, đối với 5 khối lớn trứng mãnh liệt quét. Lý Giật tại trứng trong nặng nghề quát, không nên toàn bộ đánh trứng, rút ra một nhóm người đối phó nguyền rủa chi dực. Bị nhốt tại trứng bên trong ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở, cái gì đều nhìn không tới, vẻ này phiền muộn sức lực, thì khỏi nói. Nguyền rủa chi dực một mực ở hành động. Các loại tầng tầng lớp lớp nguyền rủa thuật điên cuồng hướng đoàn đội thành viên trên người ném, biến lớn xấu huyết thuật, nhỏ đi suy yếu thuật, cùng loạn thuật, hấp dẫn thuật 6. Đánh nguyền rủa chi dực, ít nhất phải chuẩn bị 5 tên mở tờ, thay nhau đối với nó trào phúng, mới có thể để cho nó nguyền rủa thuật không khuyết tán đến toàn bộ đoàn, mà trị liệu chức nghiệp tại trong lúc này, muốn toàn lực cho mở tờ chức nghiệp tăng máu, thanh trừ người chơi trên người có thể đi mất đột phẩm. Đảo mắt 1 phút đồng hồ đi qua, biến thành chứng lý giật 5 người phá xác mà ra. Đều là sau lưng mọc lên hắc dược 6. Giờ PS căn bản không đủ dùng. Lại thất bại 6. Quyển thứ 19 chương 36, hắc ám hay, vẫn, là bụng hắc. Quyển thứ 19 chương 36, hắc ám hay, vẫn, là bụng hắc. Ngừng, trước không cần thử. Đoàn đội chạy thi tụ tập hợp, Phong Vân Cửu ca bắt tay giơ lên. So chưa đủ, đội viên chuyển di không đủ tốc độ, nhưng vấn đề này đã không cần lại nhìn rồi, mà ngay cả Cửu ca luôn luôn rất ngốc lao bà Cửu muội đều đã minh bạch. Cửu ca nói, chúng ta đoàn đội có ít người trang bị không được, trước cho bọn hắn làm cho chút, điểm trang bị A. Tương đối mạnh lực bộ đồ, cho dù có tiền cũng mua không được, bất quá cực phẩm hàng rời, đối, với, Phong Vân Cửu ca loại này kẻ có tiền mà nói, đều muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phong Vân Cửu ca nói làm cho trang bị, tiền tự nhiên là hắn ra, ở thế giới nhiều lần nghịch bên trên hô, tại bán đấu giá mua, rất nhanh, đem đoàn đội bên trong những trang bị kia không được người chơi. Từ trong ra ngoài toàn bộ thay đổi một lần. Trước kia không đạt được yêu cầu có thể trách trang bị, hiện tại không đạt được, ta cũng không có gì lại nói rồi. Phong Vân Cửu ca đem lời nói minh bạch, hắn có thể trợ giúp đoàn đội tăng lên cũng liền chút này, kế tiếp thế nào, vậy mặc kệ chuyện của hắn mà rồi. Đoàn đội bên trong những cái kia đổi lại trang bị mới chuẩn bị người chơi đều rất kích động, thực tế đồ lót lịt lệ gơ Dương Yên, nàng trang bị vốn là kém cỏi nhất, hiện tại đã không kém hơn đoàn đội bất kỳ người nào rồi. Đương nhiên nếu như cùng Lý Giật so sánh với, hay, vẫn, là xa xa không bằng, đừng nói nàng, coi như là mặc giá trên trời thần phạt bộ đồ, Phong Vân Cửu ca, cũng muốn cảm thấy không bằng. Trang bị đổi thành đỉnh cấp, so nhất định có thể tăng lên không ít, Phong Vân Cửu ca cử động lần này không thể nghi ngờ lại giúp Lý Giật một cái đại ân. Thay xong trang bị, đoàn đội lần nữa tiến hành nếm thử, thời gian sử dụng xử lý dây, 5 khối hắc đản đã bị đánh phá. Sau đó đoàn đội toàn trường sức chạy. Tận lực tránh đi nguyền rủa chi dược thả ra nguyền rủa thuật phạm vi. Mặt phải di động. Phải di động. Tại chỗ chờ lệnh. Lý Giật phá trứng mà ra, với hắn ở bên ngoài chỉ huy so C chiến độ khó lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Trải qua. So một vòng tấn công mạnh, lõm chiến rất nhanh tiến vào giai đoạn thứ 2. Cùng không đổi trang bị trước so sánh với. Cổ số liệu cường đại rồi thiệt nhiều, biểu hiện nhất xung ra, nổi bật đúng là Dương Yên, trước kia nàng đấy. So vẫn còn vạn mấy bên trên bồi hồi. Hiện tại trực tiếp phá 30 vạn. Nguyên rủa chi dực tại giai đoạn thứ 2 sẽ liên tục sử dụng độc đầu thời gian cực dài cường lực diệt đoàn nguyên rủa thuật, bất quá khi người chơi đối với nó tấn công mạnh, độc đầu thời gian cũng sẽ bị kéo dài, cho đến bị cắt đứt. Chỉ cần so đầy đủ, giai đoạn thứ 2 nếu so với giai đoạn thứ nhất tốt đánh chính là nhiều. Chẳng qua là, đến người cuối cùng giai đoạn thời điểm, vấn đề lại tới nữa. Người cuối cùng giai đoạn, nguyên rủa chi dực biết sử dụng cường lực thần chi đúng giờ nguyên rủa thuật, đối với toàn thể người chơi thả ra. Hiệu quả là tất cả mọi người đỉnh đầu đều xuất hiện 10 cái đếm ngược con số, khi con số về linh, người chơi sẽ tiến vào định thân, trạng thái. Bởi vì chức nghiệp bất đồng, chỗ thả kỹ năng bất đồng, 10 cái đếm ngược con số đi đi lại lại tốc độ cũng riêng phần mình bất đồng. Chức nghiệp rất thẳng cứng, 10 cái đếm ngược con số có thể tiếp tục 20S trị liệu chức nghiệp kém một chút một điểm, giờ DS nhanh dây không sai biệt lắm đi ra linh rồi. Tại sắp sửa về không đích 5 cái đo đếm trong chữ. Vào đầu bổ sung vào chữ vì số lẻ người chơi cùng đỉnh đầu con số vì số chắn người chơi thân thể chạm vào nhau thời điểm, hai người trên đầu con số sẽ lần nữa đổi mới, dẹp bỏ, vì xưa cũ, nếu như hai cái con số so sánh với, hoặc là đều là số lẻ số chắn người chơi thân thể phát sinh chạm vào nhau, mặc kệ trên đầu còn thừa con số bao nhiêu, đều lập tức về linh. Về linh, tức đại biểu tử vong. Nguyên rủa chi dược lượng HP có quá ớt, mỗi lần đổi một cái giai đoạn, lượng HP sẽ tự động khôi phục một lần lần thứ nhất. Nói cách khác, nó tổng thể tổng cộng có tích rất khủng bố lượng HP. Cho dù Lý Giật thực lực siêu nhân, cũng tuyệt đối không thể có thể mấy mũi tên đem nó kết quả, cho nên duy nhất qua cửa biện pháp, chính là phối hợp tốt. Ai cùng ai chạm vào nhau, đều muốn sớm mấy giây làm tốt phán đoán, mà bởi vì con số đi đi lại lại tốc độ bất đồng, muốn sớm bố trí tốt cũng không có khả năng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mặt khác, ngoại trừ người chơi trên đỉnh đầu con số, tại lõm bên người đứng thẳng 4 cây đồ đằng phía trên cũng biểu hiện ra con số. Cùng người chơi đỉnh đầu con số bất đồng địa phương, là đồ đằng phía trên con số chỉ có 2 loại biến hóa. 4 cây đồ đằng phía trên con số theo thứ tự là cùng 33. Người chơi dâu đụng một cái đồ đằng, phủ xuống đằng liền từ đơn số chắn tầm đó chuyển di. 4 cây đồ đằng, cả trận lõm cờ cờ chiến đấu chỉ, cái, cho phép người chơi chạm vào nhau một lần. Những thứ này là công cộng con số, là dùng để ứng phó nhu cầu bức thiết lúc sử dụng. Ta là tìm 2 cùng hoa. Ta là 2, ta. Mạnh mẽ. Mỗi người đỉnh đầu con số đều rất lớn, vô cùng dễ dàng phân biệt, nếu như là 1-2 người đội ngũ, điểm ấy tiểu phối hợp không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ vấn đề là, Lý Giật dẫn đầu cái này chi đoàn đội có rơi cá nhân, mà giống như vậy phối hợp, nhân số càng nhiều, độ khó càng lớn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Không ngừng có người chơi phạm sai lầm, đỉnh đầu phun ra khói đen, con số về linh, định thân đình chỉ. Ta là. Lý Giật hô lớn một tiếng, hướng đều là, mập mạp đánh tới. Một đôi tốt bạn thân đồng thời con số về linh, biến thành đầu gỗ 7. Kaka, ta là mập mạp bất đắc dĩ gào thét. Lý Giật xấu hổ ho khan, không có ý tứ, nhìn lầm rồi. Hắc mâu phun đến cuối cùng, bị so xê nguyền rủa, tử không có mấy cái, toàn bộ tử tại định thân, lên. Mà đoàn đội còn sống đến cuối cùng 2 người lớn ra tất cả mọi người ngoài ý muốn, một cái là Dương Nghiên, một cái là Phong Vân Cửu Muội, 2 cái vốn là bị cho rằng thủ pháp người kém có nhất, cùng một chỗ sống sót rồi. Trước mặt mọi người người chạy thi trở về, toàn bộ đoàn phục sinh, Phong Vân Cửu Muội không đã bị khích lệ, vui cười cái miệng nhỏ nhắn đều không khép được, một cái sức lực khoát tay, cái này rất dễ dàng nha, thật sự. Nàng ngược lại không có giả bộ, bất quá cái kia thành thật thái độ, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy xấu hổ, kể cả Lý Giật ở bên trong. Không nên cùng, khéo léo đụng á, va chạm chính là một đôi nha, các vị. Tất cả mọi người phải chú ý nha. Tại đụng thời điểm nhìn một cái ngươi muốn đụng mục tiêu là không phải còn có những người khác muốn đụng, ta vừa mới chính là, đồng thời cùng cửu ca đụng sát thủ, kết quả ta cùng cửu ca con số giống nhau, ta hiện treo rồi, xong, sát thủ cũng tử rồi. Mẹ kiếp, cái này có chút khó, chức nghiệp giống nhau con số đi đi lại lại cũng không giống nhau, không có biện pháp sớm bố trí à. Thất bại về sau, tổng kết kinh nghiệm thời gian lại đến. Lần này tổng kết thời gian hơi dài, nửa giờ đi qua, Lý Giật còn không có ý tứ động thủ. Phong Vân Cửu ca hỏi, huynh đệ, làm sao vậy? Chừng nào thì bắt đầu? Lý Giật khoát tay, đợi lát nữa nhất đẳng, đa phần tích một hồi không chuẩn một lần đã vượt qua. Lại qua 10 phút, Lý Giật tuyên bố bắt đầu. Chiến toàn diện, vừa muốn theo giai đoạn thứ nhất sốc lại 6. Dài dòng buồn chán nửa giờ đi qua, đoàn đội linh tử vong lại một lần nữa thông qua giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ 2, khi đã đến tầng thứ 3 đoạn thời điểm 7. Ta là 2. Lý Giật hét lớn một tiếng, hướng đỉnh đầu lóe 4 số cửu muội đánh tới 7. Ta là 44 là số chẵn, biến thành đầu gỗ cửu muội một cái sức lực hô to. Đàng. Lý Dật mặt mo đỏ lên. Toàn bộ đoàn người chơi ngốc giật mình cả buổi, đều nhìn xem hắn đâu. Trải qua hơn nửa canh giờ tổng kết kinh nghiệm, lần này đếm thử đoàn đội đánh chính là rõ ràng tốt hơn nhiều, ngoại trừ Lý Dật phạm cấp thấp sai lầm hại tử mình và cửu muội hơn một phút đồng hồ đi qua, rõ ràng một cái sai lầm đều không có. Lý Dật thân thể không thể triển khai, nhưng kêu gọi đầu hàng không có vấn đề, tiếp tục hành động chỉ huy nhân vật, rất tốt, tiếp tục, Thiến Nhi tìm cơ hội thả thiên hỏa, Kiều Kiều dùng vô hạn. Lý Dật quan sát toàn bộ đoàn ánh mắt dần dần ngưng tụ tại Dương Nghiên trên người. Hắn phát hiện, Dương Nghiên lựa chọn chạm vào nhau lúc này pháp rất giảo hoạt. Khi nàng trên đỉnh đầu con số biến thành 4 thời điểm, nàng liền hướng em mở bên người tới gần, sau đó tìm đúng thời cơ nhẹ nhàng va chạm, lui nữa quay về tại chỗ. Em mở đỉnh đầu con số đi đi lại lại chấm nhất, Dương Nghiên làm như vậy quả thực lại ổn vừa chuẩn. Xem ra lần trước nàng có thể kiên trì đến cuối cùng, thật đúng là không vật khí. Lúc này đây, Lý Dật đối với Dương Nghiên rất hài lòng. Đem đồ long đưa cho Dương Nghiên, cũng không phải Lý Dật muốn định nọt nàng, theo đến trường đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy Dương Nghiên có chỗ nào tốt, tiện đưa đồ long, một là bên người không có thích hợp cùng chiến sĩ hảo hữu, hai, kiếp trước Dương Nghiên thảm tử hắn cũng có trách nhiệm, đền bù tổn thất nàng thoáng một phát cũng rất bình thường, ba, Dương Nghiên tiềm lực xác thực có thể. Tầng thứ 3 đoạn tiến hành đến thứ 5 phút đồng hồ, nguyên rủa chi dược lượng HP còn thừa 1 tỷ. Công kích phương thức trở nên càng thêm điên cuồng, người chơi đỉnh đầu con số nhảy lên tần suất, cũng nhanh hơn. Không nên sợ, vững vàng. Đều ổn định, ổn định. Mọi người cố gắng lên, lão công cố gắng lên. Phúc, phúc màng màng. Có hai đôi người chơi không có thích ứng tốt tiết tấu, con số về linh tiến vào định thân trạng thái. Phanh tích kiểu kiểu vung vẩy cự kiếm vòng quanh nguyền rủa chi dược xoay quanh, Lý Dật treo rồi, xong, hiện tại nàng đấy. So lên tới đoàn đội vị thứ 3, tuyệt đối được cho chủ lực. Thiến Nhi ổn cư thứ 2, Phong Vân Cửu ca sung trận ngựa lên trước, xếp hạng vị thứ nhất. Phốc màng. Theo so C lượng HP giảm bớt, đoàn đội sai lầm tình huống cũng bắt đầu gia tăng lên. Lý Dật hô to, em mở đem kéo xa một chút, tất cả mọi người, toàn bộ tập trung ở đồ đẳng trụ phụ cận, tùy thời chuẩn bị ứng phó nhu cầu bức thiết. Tuy nhiên trận này, trong chiến đấu Lý Dật phạm sai lầm rất thấp cấp, bất quá hắn chỉ huy đứng lên, vẫn đang mạnh phi thường lực, mà ngay cả tâm tình không tệ ngon cái vung đều nói qua. Nếu như hội trưởng nguyện ý trưởng kỳ khi chỉ huy, hắn nên không có cơm ăn. Kiếp trước kinh nghiệm, tăng thêm năng lực cá nhân, mới khiến cho Lý Dật có tử hôm nay năng lực chỉ huy. Dược nhân là con cưng của thần, các ngươi bọn này hạ đẳng sinh linh, căn bản không xứng còn sống cùng thế. Nguyên rủa chi dược quát to một tiếng, hai tay mở ra, thân thể chậm rãi thoát ly mặt đất. Chú ý, toàn bộ tụ tập đến đồ đẳng trụ phụ núi. Xoát xoát tôn bốn. Nguyên rủa chi dược thân thể lăng không xoay tròn. Người chơi đỉnh đầu con số bắt đầu không quy luật đi theo nhảy lên biến hóa đứng lên. 37, tốt 6. Rối loạn, toàn bộ rối loạn, không có cố định quy luật, hoàn toàn biến thành tùy cơ hội. Tại nơi này giai đoạn, các người chơi một mực ở vào sinh tử biên giới, chỉ có thể sử dụng một lần đồ đẳng trụ rất trọng yếu, có thể hay không qua cửa, đều xem cây quả rồi. Đến cuối cùng một cái giai đoạn, các người chơi cũng không tại giữ lại, đem mình mạnh nhất kỹ năng nhau nhau khiến đi ra. Đối với không trung xoay tròn nguyền rủa chi dực của ngoanh loạn tạc. Phốc màng màng màng. Không ngừng có người chơi bị định thân, đến cuối cùng giai đoạn, theo thời gian trôi qua, người chơi đỉnh đầu con số biến hóa sẽ càng ngày càng biến thái, cho nên hiện tại cũng không cố bên trên rất nhiều, mỗi người đều tại đem hết toàn lực phát ra. Nguyền rủa chi dực lượng HP bay nhanh giảm bớt, theo mập mạp quả cam trượng dơ lên cao, băng chi nữ vương thân thể đột nhiên bạo tạc nổ tung. Tự nhiên hủy xích. Phanh. 1. Phi 7 Tây 3E. Màu đỏ chữ theo nguyền rủa chi dực đỉnh đầu bay ra, mập mạp phát động triệu hoán thú tự bạo công kích, thoáng một phát đánh ra tiếp cận đao ớt tổn thương cắt. Chiến đấu chấm dứt. Sinh ha ha ha, đã qua. Cứu người, chia trang bị á. Trị liệu các người chơi động viên đứng lên, bắt đầu sử dụng thuật phục sinh cứu người. Phong Vân Cửu mỗi cái thứ nhất được cứu đứng lên, sau đó nàng vung tay lên, một chiêu hắc ám thuật phục sinh, đem Lý Dật theo trên mặt đất kéo nảy sinh cùng. Lý Dật thẳng đến chút, điểm hết xác định mới phản ứng tới 6. Ta gì 6? Quyển thứ 19 chương 37, Y sát lạp. Quyển thứ 19 chương 37, Y sát lạp. Bị hắc ám thuật phục sinh người, bản thân thuộc tính tăng gấp đôi, nhưng một cái giá lớn nhưng là tiếp tục thời gian chấm dứt hẳn phải chết, cho dù Lý Dật trên người có thần thạch cũng không thể lần nữa phục sinh, loại này hắc ám hệ tử vong không thể nghịch chuyển. Mà càng biến thái còn có, ví dụ như hiện tại Lý Dật muốn tháo bỏ xuống trang bị đều khó có khả năng rồi, toàn bộ bị nguyền rủa. Chỉ có thể chờ hắn thánh điện phục sinh về sau, mới có thể khôi phục bình thường. Phong Vân Cửu Muội như vậy nhẹ nhẹ vung tay một cái, một cái giá lớn chính là lại để cho Lý Dật hẳn phải chết không thể nghi ngờ sáu. Ta không phải cố ý sáu. Nhìn xem cửu muội cái kia Dương tự nhiên hồn nhiên mặt, Lý Dật lời gì cũng nói không ra ngoài. Nguyên rủa chi dự chỉ, cái, rơi xuống một kiện bản thuốc tím giả bộ, bị đoàn đội ở bên trong một vị lá chắn khải chiến sĩ đạt được. Lý Dật hạ lệnh, đoàn đội không nghỉ ngơi, tiếp tục đánh. Chúng hắc ám thuật phục sinh không thể lãng phí, thừa cơ hội này đánh bột cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Bầu trời chi dực cuối cùng bột dực nhân vương chi linh chủ chiến trận ở trên trời, làm như cuối cùng đoàn đội phó bản bột, tiến công chiếm đóng độ khó tự nhiên sẽ không quá thấp, bất quá đáng giận là nắm giữ chính xác đấu pháp, đánh bại nó cũng không khó khăn. Dực nhân vương chi linh bản thể phi thường lớn, cùng trạng thái bình thường ở dưới hắc long công chúa không sai biệt bao nhiêu, khi nó theo huyệt mộ lên tới không trung về sau. Nó trong suốt linh hồn thân thể mặt ngoài sẽ dần dần dài ra bạch vũ, thẳng đến bao trùm toàn thân, sẽ hoàn thành phục sinh, đến lúc đó, cũng có nghĩa là đoàn đội khiêu chiến thất bại. Đuổi tại dực nhân vương chi linh dài khắp bạch vũ lúc trước đem nó đánh rơi, tức bày ra vỉ qua cửa. Toàn bộ quá trình chỉ có 10 phút, mà dực nhân vương chi linh lượng HP là 50 ức. Đây là một hồi khảo nghiệm GPS, khảo nghiệm MT, khảo nghiệm trị liệu, khảo nghiệm phối hợp tổng hợp tính chiến đấu. Dực nhân vương thể tích rất lớn. Vừa mới lên tới bầu trời thời điểm thân thể không màu trong suốt, chúng ta phân tán bốn phía còn có thể chứng kiến lẫn nhau, đợi đến lúc bạch vũ sinh trưởng, thân thể của nó chưa từng biến sắc thành thể rắn, chúng ta tầm mắt sẽ chịu ảnh hưởng, cái lúc này, nhất định phải cẩn thận thả ra kỹ năng. Dực nhân vương chiêu thuật rất nhiều, trong đó có ba cái kỹ năng khó khăn nhất phòng, một cái là vũ mang tên lạc, đây là một cái toàn thể công kích chiêu thuật, không thể tránh né, cần trị liệu tiếp tục tăng máu duy trì. Thứ hai chiêu thuật là toái sao chi mũi tên. Phát động thời điểm, Dực Nhân Vương sẽ tụ lực 3 giây, sau đó đánh ra, chiêu này là chí tử công kích, nhất định phải né tránh, nếu không đánh trúng hẳn phải chết. Người thứ 3 chiêu thuật là năng lượng hấp thu, Dực Nhân Vương sẽ tùy cơ hội chỉ định những người khác, đem hấp đến trong bụng gia tăng năng lực. Tại nơi này giai đoạn, người ở phía ngoài nhất định phải cẩn thận, chứng kiến Dực Nhân Vương thân thể mặt ngoài lập lòe ánh sáng màu đỏ, muốn lập tức dừng tay, bởi vì đang lóe lên ánh sáng màu đỏ trong đó, Dực Nhân Vương thân thể sẽ biến thành vô hình trạng thái. Chúng ta đánh ra tất cả công kích đều không đả thương được nó, nhưng lại có thể làm bị thương nó trong bụng người. Lý Dật dẫn đầu đoàn đội, một bên hướng bột chiến trường phi hành, một bên giảng giải đấu pháp. Hội trưởng thật là lợi hại, chẳng qua là thông qua xem video có thể biết rõ nhiều như vậy, ta quá sùng bái ngươi rồi. Ăn xong sáu. Lý Dật giảng giải hoàn tất, thật nhiều người đều định nọt, lại để cho Lý Dật rất im lặng. Kiếp trước hắn tuy nhiên không có đánh qua mấy lần bầu trời chi dực, bất quá dù sao vẫn là đánh qua. Lại nói tiếp, diễn đàn bên trên nhiều như vậy tiến công chiếm đóng video, cho dù hắn sẽ không đánh, chiếu vào tiến công chiếm đóng niệm còn sẽ không sao. Đoàn đội phân thành 4 chi phân đội nhỏ, chính diện cùng Dực Nhân Vương giao phong phân đội vì 20 người, phối trí 4 mở tờ 4 trị liệu, khác Tam Quốc tất cả 10 người, phối trí 2 mở tờ 2 trị liệu. Đoàn đội 50 người phân tán ra đến, Lý Dật, Phong Vân Cửu Ca, Tiểu Kiều, Thiến Nhi các loại, đợi giờ tờ S cường lực người chơi toàn bộ ở lại chủ lực phân đội. Làm như vậy vì phòng ngừa Dực Nhân Vương cửu hận hỗn loạn. Lên đường bọt bọt mở tờ lên. Nên, phải hỏi đều nói đã xong, có người đã hiểu có người không hiểu, cho nên biện pháp tốt nhất, hay, vẫn, là thực tế nếm thử một lần lần thứ nhất. Gió cao muốn thả hỏa cưỡi hoàng kim chiến mã bay về phía Dực Nhân Vương huyệt mộ, chỉ dùng một viên công trình lựu đạn, sẽ đem Dực Nhân Vương chi linh nổ đi ra. Người nào dám can đảm quấy rầy của ta an bình. Không màu trong suốt, thân thể cực lớn. Chỉ có một mơ hồ hình dáng Dực Nhân Vương theo huyệt mộ chui ra, chậm rãi thăng lên không trung. Vô số mắt thường có thể thấy được màu trắng lông vũ tại thân thể hắn mặt ngoài rất nhanh sinh trưởng. Đệ nhất phân đội, đánh. Mở tờ vây lại, đợi đến lúc cửu hận kéo ổn, tất cả giờ tờ S cùng một chỗ động thủ, mà đổi thành bên ngoài ba chi phân đội nhỏ nhân cơ hội này, bay về phía Dực Nhân Vương thân thể bên cạnh. Phốc phốc phốc phốc phốc sáu. Đả kích không ngừng bên hai, Dực Nhân Vương lượng HP bắt đầu chậm chạp hạ thấp. Tại chiến đấu sơ kỳ, Dực Nhân Vương trên người có 100 tầng huy lá chắn, mỗi lần thừa nhận 1.000 vạn tổn thương mới có thể rơi xuống một tầng, mà ở trong lúc này, nó đã bị tổn thương sẽ giảm phân nửa. Siêu siêu siêu siêu mèo. Dực Nhân Vương mánh xoay người, trên người dài ra bộ phận bạch vũ phát tán bốn phương tám hướng, đây là nó sở trường trò hay vũ mang tên lạc, phạm vi công kích, người chơi toàn thể. Lý Dật không chê ổn ý khắc hi ni tránh né vũ mang tên lạc mặc dù là tất chúng kỹ năng, bất quá trong nhiều hay, vẫn là trong ít. Nhưng có thể thông qua di động vị trí đến giải quyết. Không nên vùng ấy, thử vong A, mới là các ngươi cuối cùng quy túc. Theo Dực Nhân Vương đích thoại ngữ, một chi khổng lồ mũi tên lông vũ tại nó đỉnh đầu ngưng kết thành hình, chỉ hướng sau lưng người chơi bắn đi ra ngoài. Khổng lồ mũi tên lông vũ, đánh ra về sau phạm vi công kích so thực bá vương mũi tên còn muốn hơn một chút. Lý Dật giống to, toàn thể né tránh, nổi lên. Phía sau 10 tên người chơi tồi động tọa kỵ ra sức nổi lên, vèo, khổng lồ mũi tên lông vũ đánh hụt, đánh vào xa xa một cây đại thụ, một tiếng ầm vang nổ tung. Nổi lên tránh né người chơi đã bị khổng lồ mũi tên lông vũ kinh khí ảnh hưởng, thân thể không tự chủ được bị mang rời mấy chục thước, vừa rồi dừng tay. Khổng lồ mũi tên lông vũ nếu như trúng mục tiêu người chơi, chỉ cần một kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Siêu siêu siêu siêu mèo. Vũ mang tên lạc lại đã phát động ra. Toàn thể nổ súng, đánh cho ta. Công kích theo 4 phương 8 hướng triển khai, Dực Nhân Vương lượng HP hạ thấp tốc độ lập tức nhanh hơn. Lý Dật xem đúng thời cơ, đem ổ nỉ khắc giả giải tán, sử dụng thần nhân hình thức, gọi ra nữ thần săn bắn. Dực Nhân Vương nghi hoặc nhìn về phía Lý Dật, A7. Rất quen thuộc lực lượng chấn động, y sát lạc, là người sao? Xuất hiện đi, búp bê. Ngay tại Dực Nhân Vương kinh ngạc vào lúc, ở giữa, Lý Dật lại đem búp bê gọi về đi ra. Y thề 5. Phúc. Vũ mang tên lạc một mực ở tiếp tục. Búp bê mới ra đến đã bị đánh trung biến thành trứng. Thực bá vương mũi tên. Xoẹt. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Tại Dực Nhân Vương biểu hiện nghi hoặc thời điểm, Lý Dật đối với nó bắn đứng lên không để yên rồi. Tại đoàn đội bên trong, có thiên không hiệp sĩ cho hắn phát ra pháp lực, điều này làm cho hắn có thể đánh nhau ra càng nhiều nữa tổn thương. Tại thần nhân hình thức xuống, chỉ cần pháp lực không ngừng, hắn kỹ năng đả kích có thể vô hạn kéo dài nữa. Liên tục hơn 30 nhớ thực bá vương mũi tên. Là mất Dực Nhân Vương 3 ước nhiều máu, thẳng đến Lý Dật pháp lực giá trị tiêu hao không còn, hắn mới tạm thời đình chỉ sử dụng kỹ năng, cải bình bắn công kích. Ý kìa sát lạc, ngươi cũng phản bội vũ tộc. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Nhìn thấy Lý Dật gọi ra nữ thần săn bắn, Dực Nhân Vương tâm tình cực độ di chuyển, điên cuồng lắc lư thân thể, bạch vũ sinh trưởng tốc độ, rõ ràng đều đi theo nhanh hơn không ít. Đều đã tới, ta muốn đem các ngươi chuyển hóa làm lực lượng. Dực Nhân Vương thân thể đột nhiên mở đi thoáng một phát. Hơn 10 người chơi bị nó hít vào bụng. Lần này Lý Dật rất may mắn vận, không có bị hút đi vào. Giờ GPS chú ý, xem trọng đánh tiếp, đừng làm bị thương người một nhà. Lý Dật nhắc nhở một tiếng, bắt đầu sử dụng lưu tinh tiễn các loại tài mọn có thể, chờ đợi pháp lực tiếp tục khôi phục. Bị Dực Nhân Vương hít vào trong bụng người chơi, lúc mới bắt đầu không thể nhúc nhích, chỉ có tại thân thể hắn mặt ngoài lập lòe ánh sáng màu đỏ thời điểm, có thể đi vào đi công kích. Chiến đấu tiếp tục 3 phút hơn. Dực Nhân Vương Bạch Vũ sinh trưởng còn không có hoàn toàn bao trùm thân thể, 4 phương 8 hướng người chơi giữa lẫn nhau đều xem tới được, phạm sai lầm suất, tỷ lệ, tự nhiên rất thấp. Mà ngay cả luôn luôn ngơ ngác cửu muội đều không có phạm sai lầm, 3 phút hơn đi qua, trước mắt đoàn đội thương vong nhân số là 0. Đinh đâm mũi tên. Lưu tinh tiễn. Chẳng qua là ngắn ngủn hơn 10 giây, Lý Dật pháp lực giá trị liền khôi phục hơn phân nửa, hôm nay hắn lại có liên tục thả ra thực bá vương mũi tên năng lực. Dực Nhân Vương thân thể mặt ngoài lập lòe ánh sáng màu đỏ, Lý Dật hạ lệnh dừng tay, toàn bộ đoàn bên trên hạ 50 người, có 7 người thu tay lại đã trưởng, công kích đánh vào Dực Nhân Vương trong bụng đồng bạn, tại chỗ tử vong 8 người 6. Thật có lỗi 6. Không có ý tứ. Ta đọc đầu. Vài tên thất thủ người chơi nhao nhao xin lỗi. Toàn bộ dừng tay, pháp hệ chức nghiệp còn muốn chú ý, tại nơi này giai đoạn tận lực không sử dụng đọc đầu kỹ năng. Đã hiểu. Đã minh bạch. Đổ mồ hôi, lần sau đã biết. Đã chết 7 người, 2 gã trị liệu, 2 gã mở tờ, 3 gã giờ tờ S, bất quá khá tốt, cũng không phải tương đối mạnh lực trung kiên tuyển thủ. Lý Dật lựa chọn đoàn đội nhân viên, đại đa số đều là hắn dựa vào trí nhớ kiếp trước tìm đến, nói cách khác, hiện tại nhóm người này, chí ít có một nửa, còn không phải ở kiếp này danh nhân đâu. Có tiềm lực, có danh tiếng, nhân phẩm tốt, là Lý Dật thí sinh cơ bản tiêu chuẩn, tại đây những người này ở bên trong, có một nửa người đánh quá Dực người vương, còn có một nửa người không có đánh qua. Nếu không cũng sẽ không phát sinh loại này thu chiêu không kịp cấp thấp sai lầm. Một mực đợi đến lúc Dực Nhân Vương thân thể liên tục lập lòe 2 lần ánh sáng màu đỏ, bị hít vào trong bụng người chơi mới bị nó phun ra. Nguồn nước phân thân. Lưu tinh tiễn vũ. Thiên hỏa hàng lâm. Thời gian trôi qua hơn 5 phút, Dực Nhân Vương lượng HP còn thừa lại 60 nhiều tỷ đâu rồi, thời gian không đợi người, là thời điểm phát động tấn công mạnh rồi. Tất cả giờ TS đủ ra lớn kỹ năng, lẫn nhau tiêu nổi lên giờ TS. Lĩnh vực. Thiên hình. Phong Vân Cửu Ca cũng bất cứ giá nào rồi, dùng tánh mạng giá trị phát động lĩnh vực của mình kỹ, thiên hình. Chỉ thấy Phong Vân Cửu Ca giống như điên cuồng, hai tay giơ lên cao huyết hồng thập tự giá, hai con mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Vô số huyết hồng thập tự giá, hư ảnh từ trên trời giáng xuống, không ngừng nện ở Dực Nhân Vương trên người. Mỗi nhất kích đều có thể mang đi Dực Nhân Vương 1.000 vạn tả hữu lượng HP, huyết hồng thập tự giá, liên tục rơi xuống, Dực Nhân Vương lượng HP hạ thấp tốc độ lập tức nhanh hơn. Chỉ cần Phong Vân Cửu Ca tánh mạng không thôi, lĩnh vực thiên hình liền vĩnh viễn không kết thúc. Lý Giật hai phát song trọng lưu tình tiễn vũ qua đi, làm mất Dực Nhân Vương 10 ước lượng HP, hắc ám thuật phục sinh phát huy tác dụng, có lợi thì có tệ, mà lực công kích tăng lên, chính là hắn hiện tại lớn nhất được lợi. Lĩnh vực, đinh đâm mũi tên. Xèo. Xèo cờ cờ y tờ tê tê xoẹt. Thời gian trôi qua 7 phút, mắt thấy Dực Nhân Vương thân thể mặt ngoài bạch vũ muốn hoàn toàn bao trùm, Lý Giật cũng không có ở giữ lại, đem chính mình mạnh nhất kỹ năng khiến đi ra. Siêu siêu siêu siêu 6. Vũ mang tên lạc phát động tần suất nhanh hơn, lại có 5 tên đội viên chết thảm. Y y y y. Toàn thân mạo hiểm bạch quang bút bê phục sinh, nhắm ngay Dực Nhân Vương đánh ra liên hoàn mũi tên thêm phải giết mũi tên. 33 3 113133455 2356789030 357896665 3 lượt công kích, tổn thương tiếp cận 100 triệu. Chém giết mũi tên. Dực Nhân Vương lượng HP hạ thấp đã đến 20%, có thể sử dụng chém giết mũi tên rồi. Phúc. Một mũi tên trúng mục tiêu, Dực Nhân Vương còn thừa lượng HP như khí cầu giống nhau nhục trí, toàn bộ lưu quang. Phanh. Đầy trời màu trắng lông vũ, Dực Nhân Vương triệt để tử vong. Chiến đấu chấm dứt. Lý Giật thân thể một chồng, đọa hướng mặt đất. Hắc ám thuật phục sinh đến thời gian rồi, hắn cũng trở về vị trí cũ rồi. 6. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ngông mực bọt mang lên hàng nhỏ bé đồng tử cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Đề cử một quyển sách, Triệu Hoán Thanh Kiếm. Nội dung giới thiệu văn tắt. Đây là một cái hỗn loạn đích niên đại, hắc ám bóng mở thôn vệ vạn vật. Sự thật cùng tưởng tượng giới hạn biến thành mơ hồ, khi cái kia một điểm tinh quang lóng lánh tại trong bầu trời đêm lúc. La Đức mang theo người chơi dành riêng chức nghiệp Triệu Hoán Kiếm Sĩ vượt qua đến cái thế giới này, đã từng được xưng là mạnh nhất người chơi hắn, phải như thế nào đối mặt trên phiến đại lục này sắp đã đến hỗn loạn cùng hủy diệt, cải biến đại lục vận mệnh. Quyển thứ 19 chương 38, Chiến Trường Vương. Quyển thứ 19 chương 38, Chiến Trường Vương. Tuy nhiên cuối cùng bột đánh chính là rất như ý, một lần đã vượt qua. Bất quá Lý Giật đám người vận khí thật sự có đủ bình thường, Dực Nhân Vương chỉ, cái, tuôn ra ba cái pháp trượng cùng một đống tài liệu, ngoại trừ pháp sư chức nghiệp, căn bản không có khác chức nghiệp có thể sử dụng đồ vật. Không phải Lý Giật động vào thi, là Kiều Kiều. Hot Girl cũng bắt đầu đen. Thuận lợi toàn bộ thông phó bản, Lý Giật tuyên bố đoàn đội giải tán. Trận thứ 2 khảo thí chấm dứt, hai chi đoàn đội, tất cả tích một phân. Trận thứ 3 khảo thí không có tiếp tục, nguyên nhân là thần chiến tuyển chọn thi đấu cuộc chiến thứ 3 đã bắt đầu. Mới bạch kim chi thủ thành lập tầm nhìn, chẳng qua là nhằm vào tờ vờ e, ngoại trừ cái này, thân là đoàn trưởng Lý Giật sẽ không đối với bất kỳ người nào ước thúc, mà. Thần chiến tuyển chọn thi đấu đại biểu chúng thần chi vương cao nhất tiêu chuẩn tờ vờ tờ thi đấu thể thao, hôm nay mới thi đấu trận cởi mở, dĩ nhiên là muốn dùng tờ vờ tờ là chủ. Thần chiến tuyển chọn thi đấu trận thứ 2, Lý Giật thủy chung không có đánh ra thành tích tốt, điều này cũng trực tiếp dẫn đến hắn ở đây thần chiến bảng xếp hạng phía trên thứ tự bị kéo xuống. Trước mắt bài danh đệ 76 vị trí, cùng kiếp trước so sánh với, cũng không phải bên trên không dưới. Trước mắt thần bảng đệ nhất danh người chơi, là Hổ Phách Kiếm Tâm, mặc dù đang một cái hạng mục bên trên hắn xa xa không bằng Lý Giật, bất quá hắn trời ban điểm lành điểm siêu cao, đã sắp xếp đến vị thứ 2 rồi, gần với Hoa Phi Hoa. Về phần thần bảng tên thứ 2, lại để cho Lý Giật đều có chút, điểm im lặng, bởi vì nếu bàn về thực lực so đấu, hắn căn bản đều không cần động thủ, có thể nhẹ nhõm đem đối thủ giải quyết xong. Tên thứ 2 không phải người khác, đúng là ngơ ngác Phong Vân Cửu Muội. Danh thứ 3, một cái che giấu tính danh đạo tặc. Tên thứ 4, Thử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay. Tên thứ 5, Ma Vực Tiểu Tinh Linh. Thế giới bảng xếp hạng top 50 tên, bắt đầu tiểu túy miêu công hội thành viên liền đạt đã qua 20. Thần chiến tuyển chọn thi đấu trận thứ 3, tên là người thợ săn, đồng dạng tại tổ ngươi Phỉ Na Châu báo danh, tiêu phí một miếng, quả tiền bạc là được chuyển tống tiến vào sân bãi. Mỗi lần 1 vạn con người làm ra một cái chiến trường đúng giờ cởi mở, mỗi lần mở ra thời gian vì 3 giờ, bên trong sẽ đổi mới, dẹp bỏ, ra rất nhiều thực lực siêu cường bột. Người chơi mỗi lần giết chết một cái bột, hệ thống đều y theo bột danh tự nhan sắc cho đối đẳng điểm tích lũy, khi chiến trường đóng cửa, lúc sau hệ thống tính toán ra cá nhân tổng điểm, quyết xuất chiến trận bài danh. Thân ở trong đó người chơi cho phép tự do cờ cờ, người chơi tử vong về sau có thể miễn phí phục sinh 3 lượt. Sau đó cũng sẽ bị hệ thống cưỡng ép chuyển ra sân bãi. Cuộc chiến thứ 3 quy tắc thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng tương quan kỹ xảo nhưng là đủ loại, chủng loại đa dạng. Lý Giật giải tán đoàn đội, bị kích động chạy tới báo danh, đã chờ đợi hơn 5 phút, đã bị chuyển tống tiến vào chiến trường. Gào khóc gào khóc. Đây là một chỗ bình nguyên chiến trường, phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, trên đầu đỡ đòn các loại nhan sắc bột một cái lần lượt một cái, rậm rạp chẳng chịt đều nhìn không tới phần cuối, cùng cự kiến bên trên bình nguyên cự kiến bầy đều có được liều mạng rồi. Lớn như vậy quy mô bột bầy, đều muốn chơi cứng đối cứng căn bản cũng không sự thật, đừng nói người bên ngoài, coi như là Lý Dật cũng không dám lung tung động thủ. Siêu siêu siêu siêu. Không ngừng có người chơi truyền tống tiến vào sân bãi, mỗi lần một vạn con người làm ra một cái chiến trường. Ở chỗ này muốn đối phó không chỉ là rộng lượng bốt, còn có hung tàn hơn người chơi. Nhân số ít không có gì, nhân số càng nhiều, luôn luôn như vậy mấy cái tay thiếu nợ người, không sợ hai chút nào hướng bột bầy đã phát động ra tiến công. Một đoàn tiểu hỏa cầu bay về phía bột bầy, trong chốc lát cả mặt đất đều đi theo rung động, đếm đều đếm không rõ bột hướng người chơi chỗ khu vực an toàn vọt tới 6. Giống. Ô. Dầm dầm dầm. Khủng bố đại chiêu một tên tiếp theo một tên ra bên ngoài ném. Xông lại bột so cử kiến bên trên bình nguyên con kiến trách số lượng còn nhiều, đánh như thế nào? Chẳng qua là lập tức, thì có mấy ngàn tên người chơi bị dây. Lý Dật bên cạnh lui về sau bên cạnh bán, bột đại quân căn bản không thể chính diện ngăn cản, tuy nhiên đây cũng không phải là ý nguyện của hắn, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng vô lực vãn hồi rồi. Tao ít ít ít ba mẹ của ngươi, cái nào ba đánh chính là? 6. Một ngân tệ vừa muốn không có. Mẹ kiếp, đều. Phía trước bột xông lên rồi. Đằng sau người chơi cũng rối loạn, bắt đầu hướng trong đám người ném kỹ năng, thừa dịp náo động cơ hội, đục nước béo cỏ. Hệ thống ban thưởng 3 lượt miễn phí phục sinh căn bản không thể khống chế, đã chết ngã xuống đất, lập tức cưỡng ép khu vực an toàn phục sinh. Hiện tại mấy ngàn đầu bột toàn bộ xông lại rồi, cho dù phục sinh cũng là chết, cho nên tiêu diệt những cái. Kia chướng mắt người chơi, gia tăng chính mình phục sinh lúc có thể di động không gian, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lý Dật bắn chết một đầu kim danh bột, trên đầu sáng lên 2 điểm tích lũy. Mà đang ở lúc này, nội đấu bạo phát. Không có biện pháp lại giết bột rồi, bên người người chơi mỗi cái đều đỏ mắt, gặp người liền giết. Lĩnh vực triển khai. Lý Dật toàn lực triển khai lĩnh vực, bước đi nhanh tiếp tục hướng phía sau chạy. Khu vực an toàn phía sau biên giới khu vực có thể di động không gian rất lớn, đều muốn đào thoát bột đuổi bắt, chạy đến chỗ đó cơ hội lớn nhất. Các người chơi công kích đánh tiến Lý Dật lĩnh vực, tiếp cận vô hạn bất động, tất cả bị thời gian lĩnh vực bao trùm người chơi, cũng đều là không thể động đậy. Lý Dật thời gian lĩnh vực tuy nhiên không cách nào đối với bột bầy sinh ra tác dụng quá lớn, nhưng dùng để định ở người chơi hay vẫn là không uổng phí khí lực gì. Lý Dật một hơi chạy đến khu vực an toàn phía sau biên giới, nơi này là địa đồ phần cuối, không có đường lui rồi. Phía trước bị bột bầy trùng kích người chơi cũng ở đây không ngừng hướng nơi đây lui lại. Thực bá vương mũi tên. Lý Dật cũng xuất thủ, ra tay mục tiêu không phải bột, mà là người chơi. Tại nơi này tình trạng nguy cấp, thiếu một cái người cạnh tranh liền có nghĩa là chính mình nhiều một phần hy vọng. Phía trước những cái kia bị bột tiêu diệt người chơi lập tức ngay tại khu vực an toàn trung tâm sống lại, sau đó lại lập tức mất, lại lập tức phục sinh, rằng co ba lượn, trang bị bền thành số 0, bị cưỡng ép chuyển ra sân bãi. Chẳng qua là đi qua ngắn ngủn 3 phút, trang địa thượng tử vong người chơi đã tiếp cận nửa số. Thực bá vương mũi tên. Xoẹt. Hỏa diễm vượng hoàng bay nhanh, chết ở Lý Dật dưới tên người chơi không có 1000 cũng có 800 rồi. Bây giờ là tranh giành địa bàn thời gian, cái gì đồng bạn hảo hữu nhận thức không biết, hoàn toàn có thể không để ý đến. Tại bột sắp vọt tới biên giới khu vực thời điểm, khu vực an toàn còn sống người chơi chỉ còn lại có 100 người không tới. Bịch. Lý Dật chứng kiến tả hữu không người, lập tức sử dụng giả chết, thẳng tóc nằm ở trên mặt đất. Còn dư lại 100 tên người chơi có treo rồi, xong, có lợi dụng chức nghiệp đặc tính, như Lý Dật giống nhau núp vào. Giống giống. Gào khóc. Bột nhóm. Đám bọn họ tại khu vực an toàn đi vòng vo một vòng, chậm gì gì trở về tại chỗ. Lý Dật từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời an toàn. Không nên tự giết lẫn nhau, các huynh đệ, chúng ta muốn đoàn kết lại. Một gã đạo tặc người chơi theo Lý Dật cách đó không xa hiện lên đi ra, vẫy tay cánh tay hướng bốn phía quát. Bốn phía tam tam lưỡng lưỡng, lại từ trên mặt đất đứng lên không ít giả chết người chơi, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía đạo tặc. Thật đúng là đừng nói, thật đúng là không ai đánh hắn. Theo ta được biết, chiến trường bên trong tổng cộng có 4 khối khu vực an toàn, mỗi lần khối khu vực an toàn có thể dung nạp 2.500 người. Các huynh đệ, nếu như chúng ta tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm mặt khác 3 khối khu vực an toàn mò được chỗ tốt, cho nên ta đề nghị, chúng ta tổ tiên thành đội ngũ, liên thủ đánh buột, trước tích lũy điểm tích lũy. Tốt, nghe lời ngươi. Gia tổ. Đạo tặc rất có thể nói, thật đúng là lại để cho chia rẽ tạm thời đoàn kết đứng lên. Đạo tặc gia tổ. Đem khu vực an toàn còn sống sót người chơi gia nhập đoàn đội. Tử vong nhân số đạt tới hơn 2.000, còn sống sót người chơi chỉ có hơn 100 người. Khi đạo tặc mời Lý Dật tiến tổ thời điểm, bị Lý Dật cự tuyệt. Là ngươi? Đạo tặc thấy rõ Lý Dật, lập tức la hét một tiếng. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, trước mắt vị này đạo tặc đúng là kiếp trước thần bảng đệ 35 vị trí, tụ họp thần công hội phân hội trưởng, bị Lý Dật đoạt lấy một lần bột lam huyết thần. Lam huyết thần cơ cơ trong tay song đao, hướng về phía vừa tạo thành đoàn đội quát, các huynh đệ, ám cánh là của ta cựu nhân, hắn không cùng tổ chúng ta đội, các ngươi nói làm sao bây giờ? Sắt. Hơn 100 người cùng một chỗ hô lên, khí thế kinh người. Thần nhân hình thức. Lĩnh vực triển khai. Lý Dật sớm có chuẩn bị, tại Lam huyết thần gầm rú lập tức, triển khai chính mình thời gian lĩnh vực. Bao trùm phạm vi đạt tới 150 con ngựa siêu cường 18 cấp lĩnh vực, đem Lam huyết thần ở bên trong hơn 100 người tiểu đội toàn bộ bao bọc, ba lô trong đó. Ý kìa ý kìa. Thực bá vương mũi tên. Búp bê được triệu hoán đi ra, phối hợp Lý Dật thực bá vương mũi tên, đối với bị thời gian lĩnh vực định trụ người chơi triển khai đồ sát. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái sáu. Tại Lý Dật cường đại 18 cấp lĩnh vực dưới áp chế, có thể ở bên trong nhúc nhích người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn 100 tên người chơi, lập tức ngã xuống một mảnh. Bất quá đầu lĩnh đạo tặc Lam huyết thần lại biến mất. Đợi đến lúc Lý Dật đem hơn 100 tên người chơi toàn bộ giải quyết, lại thả ra thần thức cảm giác, Thủy Trung không có phát hiện Lam huyết thần tung tích. Tên kia không chết, chạy. Đi đâu? Lý Dật mày nhíu lại mấy nhăn, hướng bốn phía nhìn quanh thêm vài lần, mới mang theo quả căn cung, hướng bột bầy đi đến. Khu vực an toàn ở bên trong chỉ còn lại có hắn một cái người sống, hắn hiện tại đừng lo nỗi lo về sau, có thể nghiên cứu đánh bột rồi. 3. Lý Dật cho bút bê lên một cái nói dối, nhắm chúng một cái lạc đàn du đãng tử danh bột đại địa bạo hùng, hai cái lưu tinh tiễn đánh ra, giả chết nằm ở trên mặt đất. Giống. Đại địa bạo hùng gầm thét lao đến, một cái cuồng bạo công kích, lại để cho bút bê biến thành trứng. 3. Lý Dật nhảy lên, bên cạnh bắn vừa lui. Nhân số quá ít, không cách nào trực tiếp khiêu chiến một bầy, cho nên chỉ có thể một cái khiến cho đến chậm rãi giết. Đại địa bạo hùng lực công kích hung mãnh, bất quá động tác rất chậm, Lý Dật toàn lực mở ra lĩnh vực, lại thật lớn thấp xuống tốc độ của nó, một đường con diều lấy giết, chỉ dùng 3 phút đồng hồ, liền đem nó giải quyết xong. Đinh! Giết chết đại địa bạo hùng, Lý Dật đỉnh đầu con số biến thành 6 chút, điểm. Một cái kim danh bột điểm tích lũy là 2 điểm, mà một cái tử danh bột là 4 chút, điểm. Lý Dật tiếp tục nói dối búp bê, bắn về phía lạc đàn bột. Lý đối, với, kim danh bột không có hứng thú, chỉ, cái, đánh tử danh bột. Như thế nhiều lần tiến hành, 20 mấy phút sau, Lý Dật trên đầu điểm tích lũy biểu hiện biến thành 32 chút, điểm. Xem xét thoáng một phát chiến trường điểm tích lũy bảng, Lý Dật đã sắp xếp đã đến vị thứ nhất, chỉ cần tiếp tục giữ vững, vốn chiến trường đệ nhất tên tuổi, chính là của hắn rồi. 3. Lúc này đây, Lý Dật đồng thời đưa tới hai cái tử danh bột. Búp bê thân thể bạch quang bắn ra bốn phía, trải qua không ngừng tử vong tăng cường, hiện tại bột muốn biết vật nhỏ này, đã rất không dễ dàng. Đồng thời ứng đối hai cái tử danh bột, áp lực đương nhiên không nhỏ, Lý Dật luồn lên nhảy xuống, trái trốn phải rời, rằng có 4 phút hơn, mới đưa hai cái bột giải quyết. Lý Dật khoanh chân ngồi dưới đất. Tiêu hao quá lớn, khôi phục thoáng một phát. Ngay tại Lý Dật xếp bằng ở đấy, nhắm mắt điều tức thời điểm. Hai đạo sáng như tuyết ánh đao đột nhiên theo phía sau hắn thoáng hiện, đâm thẳng sau gót của hắn sáu. Phúc! Phúc! Quyển thứ 19 chương 39, lệnh truy sát. Quyển thứ 19 chương 39, lệnh truy sát. Lý Dật thân thể bảo vệ đặc biệt, ngồi xếp bằng tư thế, ngang thuấn di 10m có hơn tránh qua, tránh né sau đầu ánh đao, mà cùng lúc đó, toàn thân bạch quang lóe lên em bé phát động liên hoàn tiễn thuật bắn trúng người đánh lén. Gió táp sát trận. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đánh lén đạo tặc đúng là Lam huyết thần, tại bộ mặt chúng em bé 2 mũi tên về sau, lượng máu của hắn đã về linh tử vong, bất quá bởi vì hắn sử dụng là gió táp đạo tặc chỉ có lĩnh vực kỹ gió táp sát trận cho nên cho dù hắn đã tử vong, sát trận vẫn đang phóng thích ra ngoài. Sáng như tuyết ánh đao thỉnh thoảng hiện hiện, Lam huyết thần thân thể hóa thành một đạo lại một đạo tàn ảnh, tại gió táp sát trận trong không gian cao thấp tung bay bảy. Thẳng đến gió táp sát trận, kết giản, lượng HP về không đích Lam huyết thần mới nằm trên mặt đất. Thi thể lập tức biến mất. Lam huyết thần từ đằng xa phục sinh, hắn 3 lượt miễn phí phục sinh, còn không có dùng qua đâu. Phúc, phúc, phúc. Còn chưa chờ phục sinh Lam huyết thần di động, Lý Dật nhảy lên 3 mũi tên, đem nó lần nữa giết chết. Kế tiếp cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, 3 lượt phục sinh toàn bộ đánh chết, cho đến nhìn xem hắn bị cưỡng ép chuyển ra chiến trường. Lý Dật một mực ở phòng bị Lam huyết thần, nếu không vừa mới gió táp sát trận, cũng đủ để đã muốn mạng của hắn. Tuy nhiên thần nhân hình thức ở dưới cảm giác không thể nhận ra, cảm. Giác Lam huyết thần vị trí, Bất quá Lý Dật vẫn đang tin tưởng vững chắc, Lam Huyết Thần một mực ở phụ cận, hắn sở dĩ có thể biến mất hành tung, hẳn là mượn nhờ có chút đặc thù trang bị. Thẳng đến Lam Huyết Thần ra tay, Lý Dật mới đoán ra hắn trồ ỉ lại trang bị. Hủy Diệt Chi Tâm. Dạ Chi Nữ Vương rơi xuống vượt qua cực phẩm trang bị, kiếp trước lại để cho Lý Dật si tình hồi lâu đồ vật. Hủy Diệt Chi Tâm là một kiện đạo cụ trang bị, kỳ đặc hiệu quả có thể cho người sử dụng tiến vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái, bất luận cái gì cảm giác kỹ năng đều không pháp phát giác. Bí mật đi trạng thái hạ lực công kích tăng lên 2 đến 5 lần, còn kèm theo một cái kỹ năng đặc biệt như ảnh tùy hình. Vừa mới Lam Huyết Thần một mực đi theo Lý Dật sau lưng, chẳng qua là không phát hiện được hắn mà thôi. Lam Huyết Thần vừa chết, khu vực an toàn triệt để an toàn, Lý Dật buông tay buông chân, tiếp tục đánh chết tử danh bột. Tại chiến trường bên trong, tử danh bột cũng không phải cao cấp nhất đếm được bột, tại trở lên còn có quả cam tên bột cùng viễn của bột, bất quá bởi vì bột thực lực quá mạnh mẽ đánh chết đứng lên khó khăn, quá lãng phí thời gian, có chút được không bù mất. Lý Dật chỉ, cái, đánh tử danh bột đụng cũng không đụng quả cam tên bột cùng viễn của bột. 3 giờ thời gian thoáng một cái đã qua, khi Lý Dật điểm tích lũy đạt tới 126 chút, điểm thời điểm, bột bầy số lượng cũng giảm bớt một nửa có thừa. Từng chiến trường bên trong tổng cộng có 4 phía khu vực an toàn, phân tán tại 4 phương 8 hướng, mà chính giữa mới là bột chàng săn bắn, trải qua dài đến 3 giờ đánh chết, Lý Dật đã có thể cách xa chứng kiến mặt khác 3 chỗ khu vực an toàn người chơi rồi. Lý Dật nhìn điểm tích lũy bài danh, chính mình vẫn là vị thứ nhất. Chi chi chi chi xoẹt một. Lý Dật kéo ra quả cam cung, đánh ra một cái vượt qua xa đánh lén, súng ngắm. Màu lam nhạt tinh thần mũi tên theo bột trên đầu bay qua, thẳng đến đối diện người chơi. Phúc. Một gã đỉnh đầu con số biểu hiện vì 50 điểm tích lũy pháp sư người chơi trúng tên, một kích bị dây, nằm trên mặt đất. Lý Dật vượt qua xa đánh lén, súng ngắm, khoảng cách vượt qua 160 con ngựa. Đối diện người chơi căn bản không có nghĩ đến. Đinh. Đỉnh đầu biểu hiện 50 điểm tích lũy pháp thuật người chơi ở hậu phương khu vực an toàn phục sinh, mà Lý Dật đỉnh đầu con số biến thành 135 điểm, đang nhìn pháp sư người chơi, trên đầu điểm tích lũy biểu hiện biến thành 40 chút, điểm. Đối diện cái kia, ta x6. Pháp sư chửi ầm lên, vất vả khổ cực toàn cả buổi điểm tích lũy, thoáng một phát tiêu ít đi 10 điểm, ai không đau lòng. Lý Dật không có phản ứng đến hắn. Như loại này thuần túy tờ vờ tờ loại chiến trường, nếu như sợ bị người khác giết, cái kia tốt nhất cũng đừng tiến đến, liền hệ thống đều cho phép người chơi tự do tờ cờ cũng cho ban thưởng, trong này bị giết còn muốn mắng, chỉ có thể nói chính mình 2B. Lý Dật hít sâu một hơi, đem thời gian lĩnh vực toàn lực triển khai. Màu vàng màn hào quang tràn ra khắp nơi ra, khi đụng chạm bột 7 thời điểm, lập tức đưa tới bột náo động, vô số chỉ, cái, bột gầm rú lấy hướng hắn chạy tới. Lúc này khoảng cách chiến trường đóng cửa còn thừa lại 5 phút hơn. 3333. HTTP, chọe nụ ạ toài. Lý Dật run tay hướng xa xa mấy cái không có bị hấp dẫn tới bột đánh ra hỏa diễm tiễn, sau đó cầm cung đứng thẳng, tại bột bầy xông lên thời điểm, sử dụng thuấn di, đến bột lúc trước vị trí, nhắm ngay đối diện người chơi, thả ra thực bá vương mũi tên. Lý Dật bây giờ điểm tích lũy vững vàng xếp hạng 4 chiến trường vị thứ nhất, bất quá đối với hắn mà nói, điểm ấy điểm tích lũy còn xa xa không đủ. Mục tiêu của hắn là thần chiến tổng bảng bài danh không phải chỉ một chiến trường. Muốn cầm cao phân, chỉ dựa vào chính mình đánh không được, tiêu diệt người chơi mới là tốt nhất chi tuyển. Bột nhóm, đám bọn họ quay đầu hướng Lý Dật đánh tới, Lý Dật một bên về phía trước chạy, một bên thả ra thực bá vương mũi tên, đối diện người chơi công kích khoảng cách xa xa so ra kém hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Đinh đinh đinh. Lý Dật trên đầu điểm tích lũy không ngừng hướng lên nhảy lên, thẳng đến bột nhóm, đám bọn họ đuổi theo. Trên đầu của hắn điểm tích lũy con số đã thăng lên đến 268 chút, điểm. Đã đủ rồi. Truyền tống. Lý Dật gọi ra chiến trường rời khỏi giao diện, nhẹ nhàng một điểm, đuổi tại bột đem chính mình vây quanh trước, truyền tống ra ngoài 268 phân. Lý Dật không hề nghi ngờ leo lên chiến trường tổng điểm tích lũy bảng vị thứ nhất. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp 7. Thần chiến bảng xếp hạng phát sinh biến hóa, Lý Dật bài danh một đường điên cùng thăng, cuối cùng dừng lại tại thần bảng tên thứ tư, đem Tử Lăng Phiêu Tuyết. Tuyết bay cho lách vào xuống dưới một vị. Lý Dật thở dài một hơi, hô, cuối cùng lên rồi. Lúc này thế giới kênh lên, lại có người mắng bên trên Lý Dật rồi, là những cái kia vừa mới bị Lý Dật giết chết người chơi. Lý Dật cười trừ. Lý Dật tìm được tổ ngươi Phỉ Na lại đi thử mấy lần trời ban điểm lành bất quá kết quả lại để cho hắn rất thất vọng, vận khí hay, vẫn là rất kém cỏi, tốt nhất một lần, cũng chỉ là gần kề hơn trăm. Xem ra chỉ có thể ở những hạng mục khác bên trên nhiều hơn cố gắng. Tại chúng thần dưới núi hết bận nhiệm vụ, Lý Dật lại liên hệ rồi thoáng một phát Dương Nghiên, làm cho nàng tiến về trước khởi điểm chi thành, bắt đầu chính thức huấn luyện. Tại Lý Dật mang theo Dương Nghiên đặc huấn thời điểm, Tiểu Kiều phát tới tin tức, có một đạo tặc đánh lén nàng, bị nàng giết chạy. Cũng không lâu lắm, Thiến Nhi cũng phát tới tin tức, có một đạo tặc đánh lén nàng, bị nàng phát nổ một kiện trang bị hủy diệt chi tâm. Lại qua một hồi, ma vực tiểu tinh linh phát tới tin tức, có một đạo tặc đánh lén nàng bị nàng hành hạ chết rồi. Lại qua một hồi, Tiểu Kiều phát tới tin tức có một đạo tặc đánh lén Hỏa Băng Nhi, bị nàng nhìn thấy giết chết bảy. Lý Dật mang theo Dương Nghiên đặc huấn cả buổi, chúng nữ phát tới tin tức cũng rằng co một ngày. Cái kia bị Lý Dật tiêu diệt Lam Huyết rất giống hồ có chút không kiểm soát, đánh không lại Lý Dật phải đi tìm hắn nữ nhân ra tay, sau đó lại bị nữ nhân của hắn hành hạ bảy. Mà chuyện sau đó, càng cho lực. Vốn là Trần Dương nghe nói, lập tức tuyên bố cả nước lệnh truy nã, cả nước chi lực đuổi giết Lam Huyết Thần, sau đó là Phong Vân Cửu Ca, sau đó là Đại Nam Hải, mới bất quá 2 ngày công phu, Lam Huyết Thần liền biến thành toàn dân công địch, mỗi người hô đánh. Bởi vì Lý Dật nguyên nhân, lịch sử lại một lần nữa bị sửa rồi. Kiếp trước thần chiến trên bảng đỉnh cấp cao thủ, mất đi một vị. Lý Dật mỗi ngày đều sẽ đặc huấn Dương Nghiên, từng cái phương diện, phản ứng, ý thức kỹ xảo, chỉ cần hắn sẽ nhớ, hắn đều giáo, mà ở giáo Dương Nghiên trong quá trình, hắn lại thu mấy cái đồ đệ, Phong Vân Cửu Muội Hỏa Băng Nhi còn có mới nhậm chức tiểu nữ Cảnh Hướng Nguyệt. Mấy vị này tất cả đều là tự nhiên ngốc, giáo đứng lên cái kia độ khó, thì khỏi nói bảy. Đảo mắt hơn 10 ngày đi qua, bốn người trình độ tăng lên nhanh nhất người là Hứa Nguyệt, chậm nhất chính là Phong Vân Cửu Muội. Dương Nghiên trình độ đề cao không ít, hiện tại vào phó bản đã rất ít sai lầm mà Hỏa Băng Nhi rất ổn định, không có biểu hiện rất màu mè, cũng không có biểu hiện quá kém cỏi, chỉ có Phong Vân Cửu Muội, thủy chung như một ngốc ngơ ngác bảy. Trải qua hơn 10 ngày dốc sức làm, thần chiến bảng xếp hạng lại phát sinh biến hóa, Lý Dật thứ tự đi tới 2 gã, xếp hạng vị thứ 2, mà vị thứ nhất cũng thay đổi người chọn lựa, do Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay đảm đương. Thần chiến bảng danh thứ 3 cũng thay đổi, danh hiệu núi lớn lực lượng mới xuất hiện, ra sức thằng truy, chưa bao giờ bài danh đến xếp hạng thứ 3, hắn chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian. Xếp hạng Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay đằng sau, lại để cho Lý Dật rất không hài lòng, bất quá trời ban điểm lành, cửa ải này hắn thủy chung đánh không xuất ra rất cao phân, kéo vi quá nghiêm trọng, tuy nhiên không có cam lòng, cũng không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý. Thần chiến tuyển chọn thi đấu đệ 67 thiên chúng thần chính thức tuyên bố, người cuối cùng hạng mục chính thức mở ra. Thần chiến tuyển chọn thi đấu đệ tứ hạng mục, cũng là người cuối cùng hạng mục tên là người truy kích, phàm là tham gia hạng mục này người chơi, đều đạt được một khối viết con số tiểu bài, lệnh truy sát, chỉ cần đánh chết cùng mình bài danh trên lệnh cao thấp 20 vị trí trong vòng người chơi, là được xử. Khiến cho, tiểu bài phía trên con số điểm tích lũy gia tăng. Kẻ đuổi giết, quy tắc đơn giản nhất, chỉ cần đừng giết chết so với chính mình bài danh chênh lệch quá nhiều người chơi, có thể ổn định tăng trưởng điểm tích lũy rồi. Đương nhiên, nếu như bất hạnh bị giết, cái kia điểm tích lũy hạ thấp tốc độ, đồng dạng cũng là mau kinh người. Kiếp trước thần chiến trên bảng xếp hạng tên thứ 2 hạt giống tuyển thủ núi lớn, chính là tại kẻ đuổi giết, hạng mục trong bị người giết chết, mới từ đệ nhất danh rớt xuống tên thứ 2. Kẻ đuổi giết, hoạt động mỗi ngày buổi sáng 9 ấn mở thả. Một mực tiếp tục đến muộn vào lúc, ở giữa 9 điểm, tại trong lúc này, nhận lấy nhiệm vụ người chơi có thể thỏa thích giết chóc đối thủ của mình, hơn nữa sẽ không đã bị bất luận cái gì trừng phạt. Kẻ đuổi giết, hoạt động mở ra, Lý Dật cũng không có nóng vội đi đón nhiệm vụ, mỗi ngày hay, vẫn, là như thường lệ huấn luyện từ nữ, để cao các nàng năng lực chiến đấu. Nếu như ngươi bị địch nhân vây quanh, không nên bối rối, dùng ánh mắt của ngươi cẩn thận quan sát đối phương chức nghiệp, tìm kiếm yếu nhất một mặt đột phá 6. Khởi điểm chi thành mới thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, quảng trên trận, bốn cái nữ nhân xếp thành một hàng, giáo quan Lý Dật để sau lưng hai tay, cho các nàng giảng giải lâm địch kinh nghiệm. Phong Vân Cửu Muội nhấc tay, báo cáo lao sư, ta là pháp hệ chức nghiệp, như thế nào đột phá? Ngươi có thể thả ra quần thể sợ hãi thuật, hoặc là dùng hoang mang chi xương mù vật che chắn địch nhân ánh mắt. Phong Vân Cửu Muội tiếp tục đặt câu hỏi, sau đó thì sao? Sau đó 6. Xoẹt. Còn chưa chờ Lý Dật trả lời. Một thân ảnh theo phía sau hắn 30m bên ngoài hiện lên đi ra. Người tới cầm trong tay kiếm thuẫn, rõ ràng là vị ương vô song. Vị ương vô song trên tay cầm lấy lệnh truy sát, chứng kiến Lý Dật liền giật mình, sẽ đến. Hắn tiếp kẻ đuổi giết, nhiệm vụ, sử dụng lệnh truy sát, truyền tống đến con mồi bên người, mới phát hiện muốn giết con mồi là Lý Dật. Lệnh truy sát có một lần miễn phí truyền tống đến con mồi phụ cận năng lực, bất quá truyền tống trước để là con mồi không có thân ở tại đặc thù địa đồ. Ví dụ như con ngồi tại chính mình trong nhà, liền không cách nào truyền tống. Không quan hệ, đến đây đi. Lý Dật mỉm cười, hướng về phía vị ương vô song cơ cơ quả cam cung bảy. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ tiểu S phòng cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. quyển thứ 19 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thần lôi thuật. Quyển thứ 19 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thần lôi thuật. Chỉ cần bài danh tiến vào thế giới bảng xếp hạng, theo đệ nhất danh đến 100 tên, đều tránh không được sẽ nhận được người chơi khiêu chiến. Lý Dật bây giờ thứ hạng là thế giới thứ 2, hắn sẽ nhận được thứ tự tại 20 vị trí trong vòng người chơi khiêu chiến, mỗi ngày ít nhất tiếp nhận 1 lần, tối đa tiếp nhận 10 lần. Vị ương vô song bài danh thứ 13, mới có thể nhận được khiêu chiến Lý Dật lệnh truy sát. Hệ thống sẽ không tuyên bố không có ở tuyến người chơi lệnh truy sát, mà nếu phát ra lệnh bài, nếu như tiếp làm người chơi không cách nào hoàn thành đuổi giết, vậy hắn bài danh sẽ bởi vì thất bại mà hạ xuống. Tựa như hiện tại, vị ương vô song đã tìm được Lý Dật, nếu như giữa bọn họ bất chiến, cái kia vị ương vô song bài danh sẽ hạ thấp, mà ở này lúc trước, vị ương vô song căn bản cũng không biết mình muốn đuổi giết mục tiêu là ai. Nếu như Lý Dật lựa chọn bất chiến, lò gặp hoặc chạy trốn, cái kia hệ thống sẽ phán định hắn thua, dưới lúc vị ương vô song bài danh bay lên, mà hắn bài danh hạ thấp. Không quan hệ, đến đây đi. NG. Vị ương vô song nhoáng một cái trong tay lá chắn kiếm, hướng về phía Lý Dật gật đầu, ôm kiếm xuống tới. Đang đuổi giết người hoạt động tiếp tục trong lúc, người chơi tử vong sẽ không rơi xuống trang bị cùng kinh nghiệm, muốn nói tổn thất, chẳng qua là một chút trang bị bền. Lĩnh vực triển khai. Xoẹt. Màu vàng màn hào quang dùng Lý Dật làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Lĩnh vực phong tỏa. Vị ương vô song động tác không loạn, thân thể mặt ngoài lập lòe hồng mang, xài bước xông vào thời gian lĩnh vực. Lĩnh điều khiển phong tỏa là đem bản thân lĩnh vực lực lượng duy nhất một lần thả ra sạch sẽ, tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng triệt tiêu lĩnh điều khiển lực lượng hộ thuẫn, bởi vì lĩnh vực lực lượng mạnh yếu, hộ thuẫn tiếp tục thời gian cũng sẽ biết bất động. Lĩnh vực phong tỏa thuộc về hy hữu kỹ năng, là vị ương vô song tại mẹ sở tháp vòng tử vong bản quay thời điểm ngoài ý muốn đạt được. Màu đỏ nhạt hào quang bao bọc ba lô thân thể, vị ương vô song hoàn toàn không thấy thời gian lĩnh vực áp chế, thân thể nhảy lên thật cao, lăng không bổ xuống. Thuấn di. Lý Dật ngang dịch chuyển mấy chục thước, né tránh vị ương vô song hung mãnh bổ xuống, quả cam cung động liên tục, dùng lưu tinh tiễn đánh trả. Phúc, phúc, phúc. Lưu tinh tiễn tốc độ cực nhanh, vị ương vô song sau khi hạ xuống cầm thuẫn kiếm ngăn cản hủy đi, vẫn đang bị mấy mũi tên bắn trúng. 56.879 67.789 1.223.454 1.334.577 Ngẫu nhiên ra bạo kích, tổn thương lập tức gấp bội. Vị ương vô song hao hết lĩnh vực lực lượng phát động phong tỏa, tuy nhiên miễn đi bị thời gian lĩnh vực áp chế hiệu quả, có thể hắn tuyệt đối phòng ngự lĩnh vực kỹ cũng bởi vậy đã mất đi tác dụng. Công kích. Vị ương vô song gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Lý Dật. Thuấn di. Lý Dật bay đến vị ương vô song sau lưng. Quang chi lóng lánh. Vị ương vô song dưới chân phát ra bạch quang, thả ra nhanh nhất gia tốc kỹ năng đặc biệt quang chi lóng lánh, tiếp tục hướng Lý Dật vọt mạnh. Đang cùng Lý Dật chính thức giao thủ trước, vị ương vô song liền làm tốt rồi chuẩn bị, hắn liền bộ đồ đều buông tha cho, mặc một thân tăng trang bị, vì chính là có thể tại chiến đấu bắt đầu về sau, không bị Lý Dật bỏ qua. Cận chiến chức nghiệp cùng viễn trình chức nghiệp giao thủ, một khi bị viễn trình chức nghiệp kéo ra khoảng cách khống chế, cái kia trên cơ bản sẽ không có lại chiến thắng khả năng. Vì có thể tiếp cận Lý Dật, vị ương vô song buông tha cho thuộc tính mạnh mẽ bộ đồ, chỉ mặc tán kiện kỹ năng đặc biệt trang bị. Vị ương vô song lập tức bổ nhào vào Lý Dật phụ cận, lá chắn kiếm chém ngang. Xoẹt một tiếng, Lý Dật lần nữa thuấn di phi ra. Đột đột đột thình thịch sáu. Vị ương vô song dưới chân cắt bụi cuồn cuộn, đuổi sát không bông. Thuấn di. Thuấn di. Độc đằng cạm bẫy. Lý Dật liên tục hai lần thuấn di, trên mặt đất bố trí một cái cường hiệu độc đằng cạm bẫy. Vị ương vô song cho là hắn còn có thể thuấn di đào tẩu, căn bản không nghĩ tới hắn bố trí cạm bẫy. Đợi đến lúc hắn đã chạy tới, vừa mới cạm bẫy cũng có hiệu lực rồi, không hề lo lắng đấy, hắn bị cạm bẫy cuốn lấy. 3-3-3-3-3-3 Lý Dật dừng lại, một trầu nhanh như hạt mưa lưu tinh tiễn, làm mất vị ương vô song tiếp cận 100 vạn huyết, mới đột nhiên kéo ra trung bình tấn, đuổi khi hắn tránh ra độc đằng lúc trước, phát động thực bá vương mũi tên. Càng là lợi hại chiêu thuật, thả ra thời gian lại càng dài, thực bá vương mũi tên chính là như thế, chiêu này tuy nhiên hiệu quả biến thái, nhưng ở phát động thời điểm, còn cần trước dọn xong tư thế. Xa xa không bằng lưu tinh tiễn đến nhanh nhanh chóng. Thực bá vương mũi tên bắn ra, vị ương vô song đã không cách nào toàn bộ tránh đi, chỉ phải đem lá chắn kiếm lướt ngang, lựa chọn ngạnh kháng. Rút lui một bước, hỏa diễm phượng hoàng biến mất, vị ương vô song đỉnh đầu bay ra 2-5-6-7-2-3 đèm màu đỏ. Chiến đấu đến bây giờ, Lý Dật không bị thương, vị ương vô song thực đã chỉ còn lại có 2/3 huyết lượng. Vị ương vô song cười khổ một tiếng, hướng về phía Lý Dật khoát tay áo, đừng đánh sáu. Hắn trực tiếp nhận thua. Lý Dật thu hồi quả cam cùng, ha ha cười lên. Chiến đấu chấm dứt, vị ương vô song nhận thua, thế giới bài danh tự động hạ thấp một vị. Dương Nghiên vung bàn tay nhỏ bé nói, ta biết ngay sư phụ sẽ thắng. Phong Vân Cửu Muội nhìn xem vị ương vô song, nói, vô song cũng rất lợi hại, nếu ta, khẳng định đánh không lại hắn. Đàng. Vị ương vô song mặt thoáng cái đỏ lên. Phong Vân Cửu Muội là hảo ý, không muốn hắn xấu hổ, đáng tiếc nàng lấy chính mình làm đọ dụ, vị ương vô song có thể không xấu hổ sao. Vị ương vô song hướng về phía Lý Dật cười khổ, còn muốn tiếp tục lĩnh nhiệm vụ, chỉ mong lần sau đụng phải không phải ngươi. Lý Dật cười to, cái này có thể nói không tốt. Vị ương vô song rời đi, Lý Dật đứng ở tại chỗ cúi đầu suy tư. Làm sao vậy sư phụ? Dương Nghiên hô một tiếng. Không có gì. Lý Dật lắc đầu, quơ quơ thân thể, đem thời gian lĩnh vực thu hồi trong cơ thể. Thú hồn cộng hưởng, bạo gấu. Phúc. Lý Dật biến thành bạo gấu chi vương bộ dáng. Giải trừ. Phúc. Lý Dật biến trở về bản thể. Dương Nghiên lại càng kỳ quái. Sư phụ, ngươi đang ở đây làm gì? Phong Vân Cửu Muội tiếp mảnh vụn, gốc hắn ở đây biến thân. Dương Nghiên hung hăng chừng nàng liếc. Lý Dật không để ý đến các nàng, chẳng qua là phất phất tay, ý bảo các nàng đi qua một điểm. Thú hồn cộng hưởng, điện quang báo. Phúc. Một đầu toàn thân lập lòe lôi quang con báo xuất hiện, điện lực mạnh, mà ngay cả rời xa 30m có hơn tứ nữ tóc đều bị dựng lên. Dương Nghiên kinh hô, đây là sáu. Làm sao vậy? Phong Vân Cửu Muội nghiêm túc nói, phát điện, con báo phát điện rồi. Ta đương nhiên biết rõ con báo phát điện, ta là nói, làm sao vậy? Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch. Ngay tại hai nữ biện luận thời điểm, điện quang báo ngửa đầu dài giống, hơn 10 đạo cỡ thùng nước tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào phụ cận mặt đất. Giải trừ. Phúc. Lý Dật khôi phục bản thể, nhìn xem bốn phía lôi điện bổ qua dấu vết, sau nửa ngày im lặng sáu. Hắn cuối cùng hiểu rõ, tử thần nói hắn là bán thần thân thể là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai cái kia miếng, quả lôi thần chi hạch lực lượng, bị thú hồn cộng hưởng trạng thái điện quang báo cho hấp thu sáu. Vừa mới cùng vị ương vô song tác chiến thời điểm, Lý Dật vốn định sử dụng thú hồn cộng hưởng biến thành điện quang báo chiến đấu, kết quả không nghĩ tới, biến thân rõ ràng đã thất bại. Mà khi hắn giải trừ lĩnh vực lực lượng thử lại, thú hồn cộng hưởng lập tức thành công. Tại sao có thể như vậy, Lý Dật cũng làm không rõ ràng, bất quá có một chút hắn có thể xác định, đó chính là hắn biến thân làm điện quang báo thời điểm. Hoàn toàn chính xác có thể sử dụng thượng cổ lực lượng của lôi thần. Điện quang báo, đi ra cho ta. Lý Dật vung tay lên, đem điện quang báo gọi về đi ra, hắn còn muốn thí nghiệm thoáng một phát, có hay không cái này đầu con báo cũng đã có được thượng cổ lôi thần lực lượng. Phóng điện. Giống. Xét kỹ. Giống. Nóa. Giống. Thí nghiệm vài cái, Lý Dật buông tha cho, điện quang báo chính là điện quang báo, cùng lúc trước so sánh với căn bản không có bất luận cái gì bất đồng. Xem ra chỉ có tại thú hồn cộng hưởng trạng thái, chính mình biến thành con báo, mới có sử dụng thượng cổ lôi thần năng lực. Hôm nay tự do hoạt động, giải tán. Phát hiện thú hồn cộng hưởng bí mật, Lý Dật liền huấn luyện tứ nữ tâm tình cũng không có. Lão sư gặp lại. Bốn cái nữ hài lôi kéo trường âm, vui vẻ đưa tiễn Lý Dật rời đi. Lý Dật truyền tống đến mẹ sở chi tháp, vừa muốn đi vào, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở. Có người khiêu chiến xuất hiện, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Dật nhìn lại, một cái hắc ý đạo tặc theo trong không khí hiện lên đi ra. Lệnh truy sát lại tới nữa. Thú hồn cộng hưởng, điện quang báo. Lý Dật đuổi tại hắc ý đạo tặc chứng kiến chính mình lúc trước, biến thành điện quang báo, ngửa đầu triệu hoán lôi điện. Vâng, vâng, vâng. Mấy trăm đạo lôi tề phát, hắc ý đạo tặc thân thể vừa mới nổi lên, đã bị một đạo lôi điện đánh trúng. Tê liệt, cao tổn thương, cảm, rắc, điện hiệu quả 6. Vâng, vâng, vâng. Mấy giây qua đi, hắc y đạo tặc chết thảm ngã xuống đất. Ai mạnh như vậy à? Hắc y đạo tặc nằm trên mặt đất mắng một tiếng. Đợi cho lôi điện tan hết, Lý Dật đã sớm đã tới đạt hư vô không gian rồi. Tử thần hiện lên đi ra. Tử thần đại nhân, ta tìm được sử dụng thượng cổ lôi thần phương pháp, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ta chỉ có thể ở biến thân điện quang báo trạng thái hạ sử dụng thần lực. Không rõ ràng lắm. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta là không phải còn có thể lợi dụng thú hồn cộng hưởng. Biến thành cái khác sùng vật hấp thu cái khác thần hạch. Không rõ ràng lắm. Lý Dật bị kích động đến, đáng tiếc tử thần căn bản chưa cho hắn bất luận cái gì đáp án. Nhân loại, lợi dụng thần hạch tăng lên lực lượng, tối đa cũng bất quá trở thành bán thần. Nếu như ngươi muốn trở thành chân thần, liền cố gắng đi song thành tà thần giao cho ngươi nhiệm vụ A. Tử thần câu nói vừa dứt, thân thể biến mất. Ba nha, đi một chuyến uổng công sáu. Lý Dật cái kia phiền muộn. Lợi dụng thuấn di, Lý Dật ly khai mẹ sở tháp, tiến về trước dã nhân đại lục. Hắn chạy đến nham trạch chi địa, tại phụ cận bắt một cái sáu tay tóc đỏ hầu. Sáu tay tóc đỏ hầu là 190, 200 cấp lam tên quái vật, thuộc tính bình thường, muốn nói năng khiếu, đại khái chính là cánh tay của nó quá nhiều, đang cùng người chơi giao chiến thời điểm, sáu đầu cánh tay cùng một chỗ gãi, tạo thành tổn thương hay, vẫn là không thấp đấy. Đã từng có một vị nổi tiếng cung tiễn thủ người chơi đã từng nói qua, nếu như sáu tay tóc đỏ hầu phẩm chất là màu tím, cái này thứ đồ vật giá trị đem vượt qua thần sủng. Sáu tay tóc đỏ hầu không người mang theo, thua liền thua ở thuộc tính giá trị quá thấp phía trên. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ TT5. Sáu tay tóc đỏ hầu đi theo Lý Dật sau lưng, tại đầm lầy rừng nhiệt đới xuyên thẳng qua, nó cái đầu nếu so với Lý Dật chủ nhân này còn muốn lớn hơn một vòng đâu. Sùng vật tới tay, còn dư lại chính là tăng lên cấp bậc. Sùng vật thăng cấp so người chơi dễ dàng nhiều, Lý Dật chỉ dùng hơn 3 giờ, sẽ đem 6 tay tóc đỏ hầu lên tới 125 cấp. 125 cấp màu xanh da trời phẩm chất hầu tử, tổng lượng HP chỉ có chính là 20.000, thật sự là kém cỏi có thể. Bất quá Lý Dật tuyệt không để ý, vẫn đang hào hứng bừng bừng cho hầu tử thăng cấp. 2 ngày qua đi, Lý Dật thuận lợi đem hầu tử đẳng cấp lên tới 200 cấp. Quyển thứ 19 chương 41, thần chiến mở ra. Quyển thứ 19 chương 41. Thần chiến mở ra. Sáu tay tóc đỏ hầu 200 cấp, tổng lượng HP mới đạt tới 10 vạn, lực công kích cũng rất kém cỏi, liền bút bê 1 phần 10 đều không có. Tự cấp hầu tử thăng cấp trong lúc, Lý Dật trước sau lại gặp được 17 lần lệnh truy sát, tập kích, bất quá kết quả đều giống nhau, không ai có thể giết được giết hắn. Ánh sáng chói lọi bộ đồ, chúng tinh chi nộ, thần sùng bút bê, ma dòng binh ngải mà tây tơ, tí ti, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, có thể trở thành đối thủ của hắn người chơi, đã số rất ít rồi. Xếp hạng thứ nhất vị trí vẫn là Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay, xếp hạng vị thứ ba người chơi hay, vẫn là núi lớn, tại sau này, bài danh nảy sinh phù bất định, tùy thời đều tại phát sinh biến hóa, bất quá khiến cho Lý Dật chú ý còn có một vị trí. Kiếp trước đệ nhất đảm nhận đại lục đế vương quỷ ảnh hành giả trước mắt xếp hạng đệ 21 vị trí, đã vài ngày rồi. Quỷ ảnh hành giả đột nhiên bên trên bảng, bài danh nửa vời, Thủy Trung bảo trì tại 21 vị trí, điều này làm cho Lý Dật cảm thấy rất kỳ quái. Thứ tự không có bay lên, điều này nói rõ hắn không có lại khiêu chiến người khác, thứ tự không có hạ thấp, điều này nói rõ khiêu chiến đối thủ của hắn toàn bộ thua bởi hắn rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thẩm Sóng một mực ở điều tra quỷ ảnh hành giả, đáng tiếc, mà ngay cả được xưng tin tức chi thần hắn, cũng không cách nào tra được cùng quỷ ảnh hành giả tương quan là bất luận cái gì tư liệu. Không có bằng hữu, không có công hội, cũng không gia nhập bất luận cái gì đoàn thể, cho tới bây giờ chính là độc lai độc vãng một người. Thậm chí mà ngay cả hắn là cái nào trận doanh người chơi, Thẩm Sóng đến nay đều không có điều tra ra được. Khởi điểm chi thành, Lý Dật nhà mới. Lý Dật biến thân sáu tay tóc đỏ hầu một tay cầm lấy kiếm thánh chuyển trước đạo cụ do dự. Hắn thăng cấp đồ bỏ đi sủng vật hầu tử, cũng không phải là vì xem xét, mà là vì thí nghiệm thoáng một phát, có hay không có thể tại thú hồn cộng hưởng trong lúc, đến tiến hành kiếm thánh, chuyển trước. Có thể hay không như điện quang báo giống nhau thành công, Lý Dật trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Muốn biết rõ, một khi hắn chuyển chức thất bại, cái kia thần tiễn thủ chức nghiệp đem hoàn toàn bị xóa đi, cái này một cái giá lớn đối với hắn mà nói, có chút không chịu nhận có thể. Chơi đã quen tiễn thủ chức nghiệp, hôm nay lại đổi thành khác, chỉ là muốn, Lý Dật đã cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Có thể hay không thành công đâu sáu. Lý Dật hồi lâu đều không có quyết định. Đại khái là hấp thu thượng cổ lôi thần, lực lượng, hôm nay Lý Dật thú hồn cộng hưởng, kỹ năng tiếp tục thời gian theo hơn 10 giây nhảy lên biến thành 5 phút đồng hồ. Tại biến thân kỹ năng bên trong, cái này đặc biệt, tục thời gian cũng không ngắn. 5 phút đồng hồ thời gian thoáng một cái đã qua, Lý Dật biến thân trạng thái tự động giải trừ, đều muốn lần nữa biến thân, cần chờ đợi 5 phút đồng hồ về sau. Mẹ kiếp, liều mạng. Cầm lấy kiếm thánh chuyển chức đạo cụ Lý Dật hạ quyết tâm. Dài dòng buồn chán 5 phút đồng hồ trôi qua, Lý Dật lần nữa biến thành 6 tay hầu, sử dụng kiếm thánh chuyển chức đạo cụ. Có hay không xác định chuyển chức? Xác định. Kiếm thánh chuyển chức đạo cụ lập lòe một hồi mãnh liệt bạch quang, chiếu sáng cả trong phòng. Thần chiến 4 cái hoạt động toàn bộ mở ra, hôm nay chỉ cần chờ đợi 100 ngày thời gian chấm dứt, chúng thần chi mê phim tư liệu hiện thân, thần chiến chính thức triển khai. Ở ngươi chơi tham gia thần chiến hoạt động thời điểm, thông qua nở tờ cờ lời nói, đã mơ hồ có thể đoán ra, bầu trời chi dực xuất hiện, chẳng qua là chúng thần thiết lập một cái âm mưu, cao cao tại thượng chúng thần, từ đầu đến cuối đều chỉ có chung một mục đích. Chúng chí tại hủy diệt chúng thần đại lục phía trên tất cả sinh linh, diệt thế chúng sinh. Thần chiến hoạt động hừng hực khí thế đang tiến hành, bài danh mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa, hàng tỷ người tranh thủ trước 100 tên tư cách, có thể nghĩ cạnh tranh tàn khốc. Chỉ có tiến vào thần chiến bảng xếp hạng trước 100 tên người chơi, mới có tư cách đấu võ thần danh xưng là số. Hôm nay khoảng cách thần chiến hoạt động chấm dứt, còn có 3 ngày thời gian. Tại đây một ngày, đã xảy ra vài kiện lại để cho các người chơi khiếp sợ đại sự, cái kia chính là xếp hạng thứ nhất Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay bị một vị thần bí người chơi đánh bại, thứ tự rơi xuống, lại để cho bài danh thứ 2 Lý Giật bay lên một vị, trở thành đệ nhất danh. HTTP, chọe nụ ạ toài. Lại có một cái không biết tên người chơi phấn khởi tiến lên, theo bài danh đệ 100 vị trí, một đường điên cuồng lên tới top 10 hàng ngũ. Tới gần thần chiến tuyển chọn chấm dứt, tất cả người chơi đều buông tay buông chân, bắt đầu không hề giữ lại tăng lên thứ hạng của mình. Chỉ có một người ngoại trừ, quỷ ảnh hành giả, hắn vẫn đang tại 20 tên cao thấp lắc lư, cũng không chủ động khiêu chiến người khác, nhưng tiến đến khiêu chiến hắn người chơi, đều không ngoại lệ, tất cả đều thua. Bảng danh sách biến hóa cũng không có ảnh hưởng đến Lý Dật, trái lại, hắn như trước mỗi ngày huấn luyện tứ nữ, thỉnh thoảng còn mang nàng nhóm, đám bọn họ đi đánh phó bản, ngoại trừ những thứ này, hắn chỉ tiếp thụ khiêu chiến, cũng không chủ động khiêu chiến người khác. Đảo mắt lại là 2 ngày đi qua, khoảng cách thần chiến hoạt động chấm dứt còn có 15 cái giờ đồng hồ, thần chiến bảng danh sách bài danh đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vốn là xếp hạng vị thứ nhất Lý Dật bị chen đến thứ 3, vốn là thứ 2 Tử Linh Phiêu Tuyết, Tuyết Bay rớt xuống thứ 5, vốn là đệ tam núi lớn tăng lên một vị, xếp hạng vị thứ 2, còn lại bài danh toàn bộ phát sinh biến hóa, thiệt nhiều bồi hồi tại 20 tả hữu tên người chơi lực lượng mới xuất hiện, đem bài danh phía trên người chơi toàn bộ đá xuống dưới. Thần chiến trên bảng xếp hạng trước mặt thứ tự toàn bộ do điểm tích lũy quyết định, Lý Dật thân là đệ nhất danh, nếu như không chủ động đuổi giết hắn người tích góp từng tí một điểm tích lũy, cũng chỉ có thể thông qua giết chết người khiêu chiến đạt được điểm tích lũy, cho nên hắn bài danh hạ thấp, tuyệt không kỳ quái. Duy nhất bài vị không có biến hóa vẫn là quỷ ảnh hành giả hắn hay, vẫn là đệ 21 vị trí, đến tận đây đến cuối cùng đều không có cải biến qua. Chúng thần dưới núi, Lý Dật nhận lấy lệnh truy sát, nhiệm vụ. Trước mắt xếp hạng vị thứ nhất người chơi không có hiển lộ tính danh, chỉ biết là nghề nghiệp của hắn là vũ khí chiến sĩ chém giết Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay mấy lần, khiến nàng rớt xuống tên thứ 5. Đệ nhất danh vũ khí chiến sĩ điểm tích lũy so Lý Dật nhiều ra 30 điểm, tình huống hiện tại là chỉ cần Lý Dật tại trời ban điểm lành, hoạt động bên trong thoáng tăng lên thoáng một phát thành tích, có thể vững vàng trở lại đệ nhất danh. Bất quá Lý Dật không có làm như vậy, hắn lựa chọn càng đơn giản thô bạo phương pháp, đuổi giết. Đuổi giết so với chính mình bài danh cao người chơi, một lần có thể vượt qua đối phương, đuổi giết so với chính mình bài danh thấp người chơi, cũng có thể mệt mỏi nhớ điểm tích lũy, cuối cùng vượt qua so với chính mình bài danh cao người chơi. Truyền tống. Lý Dật cầm trong tay lệnh truy sát, sử dụng truyền tống mệnh lệnh. Xoẹt năm. Lý Dật xuất hiện ở đại lục phía nam tòa nào đó sơn cốc, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cái đeo che khuất cả khuôn mặt sừng châu mũ bảo hiểm vũ khí chiến sĩ, đang tại vùng đao chém giết một đầu 200 cấp tử danh bột bạch tê vương. Đang đuổi giết mục tiêu tiến vào chiến đấu trong lúc, người khiêu chiến không thể đánh lén, chỉ có thể các loại, đợi đuổi giết mục tiêu rời khỏi chiến đấu 5 phút đồng hồ về sau, mới có thể cùng đối phương giao thủ. Bạch tê vương lượng HP 10 ức, là đại lục phía nam giã ngoại hy hữu nhất bột một trong, 3-4 nguyệt mới đổi mới, rẽ ỏ, một lần, bạch tê vương không hết rơi bất luận cái gì trang bị, chỉ, cái, rơi xuống hy hữu tài liệu. Nhìn không tới vẻ mặt vũ khí chiến sĩ tựa hồ không có phát giác được Lý Dật đến, vẫn đang toàn bộ tinh thần quán chú nên chiến bạch tê vương. Vũ khí chiến sĩ hình thể nhìn qua lại để cho Lý Dật sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết, mà khi Lý Dật thấy rõ vũ khí trong tay hắn lúc, ánh mắt của hắn lập tức híp đứng lên. Cái thanh kia vũ khí toàn thân đen kịt, vừa rộng vừa nặng, phía trên mơ hồ có hắc mang chớp động, rõ ràng là đệ nhất ma thần cổ nghiêm liệu sơ, sản xuất mạnh nhất vũ khí đồ long. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 19 chương 42, Cổ quái chiến sĩ. Quyển thứ 19 chương 42, Cổ quái chiến sĩ. Không thể nào đâu sáu. Đây là Lý Dật chứng kiến vũ khí chiến sĩ, cầm đồ long, phản ứng đầu tiên. Quả cam võ đồ long do đệ nhất ma thần khẩu nghiêm ghi sở xuất phẩm, rơi xuống tỷ lệ so phong ấn chi kiếm, còn thấp hơn, tuy nói dị giới. Thời mở thời gian đã lâu, có thể giết chết cổ nghiêm ghi sờ người chơi cũng càng ngày càng nhiều, có thể Lý Dật chưa từng nghe nói, trừ hắn ra bên ngoài, còn có thứ hai đem đồ long xuất hiện. Đương nhiên, xuất hiện thứ hai đem đồ long cũng không coi vào đâu, cổ nghiêm ghi sờ mỗi lần đổi mới, dẹp ỏ, đi ra đều bị người giết chết, nếu như vận khí thật tốt, tuôn ra đến một chút, cũng rất bình thường. Lại để cho Lý Giật cảm thấy không bình thường địa phương là trước mắt cầm đồ long, thằng này chức nghiệp. Không phải cuồng chiến sĩ, mà là vũ khí chiến sĩ. Ngân quang rơi nhận, rút đao chạm, toàn phong chạm, xé trời gió lốc, trước mắt thằng này sử dụng kỹ năng, toàn bộ thuộc về vũ khí chiến sĩ khác hệ. Chẳng lẽ lại thằng này đùa là song hệ đồng tu? Vậy cũng không đúng nha, nếu thật là như vậy, hắn có lẽ sử dụng cuồng chiến sĩ hệ BUFF cuồng bạo, gia tăng bản thân bắp thịt mới đúng, hãy nhìn lâu như vậy. Căn bản không có phát hiện hắn sử dụng bất luận cái gì cuồng chiến sĩ hệ kỹ năng. Đều muốn sử dụng đồ long loại này siêu trọng vũ khí, đầu tiên thiết yếu toàn lực thêm giờ, tiếp theo, chức nghiệp thiết yếu là cuồng chiến sĩ, bởi vì chỉ có cuồng chiến sĩ mới có được cuồng bạo, kỹ năng tạm thời gia tăng 30 chút, điểm bắp thịt, 20% lực công kích, giảm bớt 20% lực phòng ngự mà đều muốn học đủ 20 chút, điểm cuồng bạo, kỹ năng, trước để là đưa vào chút, điểm cuồng chiến hệ kỹ năng điểm số. Một cái không có ra cuồng bạo chỉ biết sử dụng vũ khí chiến sĩ kỹ năng ra hỏa, làm sao có thể vung được di chuyển đồ long. Lý Giật thật sự bị trước mắt vị này vũ khí chiến sĩ khiếp sợ đã đến. Còn có chính là, thằng này là ai? Nhìn trước mắt thằng này thân ảnh, Lý Giật cảm thấy rất quen thuộc, thẳng đến thấy hắn phát động màu tím giết chóc lĩnh vực một cái tên thốt ra, phách đao vương ngũ. NG. Đồ long mang theo giết chóc ánh sáng tím trùng trùng điệp điệp bổ vào Bạch Tê Vương trên người, tiếp cận khủng bố tổn thương con số bay ra, Bạch Tê Vương tại chỗ tử vong. Vũ khí chiến sĩ tựa hồ không có nghe được Lý Giật lời mà nói, thấp thân không nhanh không chậm thu thập Bạch Tê Vương thi thể. Phách đao vương ngũ. Lý Giật nhìn xem vũ khí chiến sĩ bóng lưng, ý nghĩ trong lòng kiên cố hơn định rồi. Theo thân ảnh nhìn lên, thằng này cùng phách đao vương ngũ cực kỳ tương tự, tuy nhiên mặc trên người không phải vương hạ sáo giả bộ khả năng đủ dùng giết chóc lĩnh vực. Vũ khí chiến sĩ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ sệ vở cũng không có mấy người. Lý Giật cất bước tiến lên, nói, ngươi là Vương Ngũ. H6. Vũ khí chiến sĩ nở nụ cười hai tiếng, tiếp tục thu thập Bạch Tê Vương thi thể. Hắn dùng đồ long khi lột ra đao, 3-2 lần xuống liền đem Bạch Tê Vương tách rời. Da lông khung xương một kiện không dư thừa, thẳng đến toàn bộ chứa vào ba lô, mới chậm gì gì xoay người, cùng Lý Giật chính diện đối lập nhau. Sừng châu mũ bảo hiểm chặn diện mục thật của hắn, bất quá theo hình thể lên. Hắn và phách đao vương ngũ vô cùng đối với. Lý Giật lấy ra một chi phong ấn hỏa kiếm, chỉ hướng vũ khí chiến sĩ, tháo xuống đầu của ngươi nón trụ. Hắc hắc. Hiện tại vũ khí chiến sĩ thoát ly chiến đấu, 5 phút đồng hồ đếm ngược lúc đã bắt đầu chỉ có đã đến giờ rồi, Lý Giật mới có thể đối với hắn ra tay. NG. Vũ khí chiến sĩ dùng đồ long chỉ hướng Lý Giật, lại duỗi thân ra tay kia chọn L hấn 10 phần hướng hắn ngoắc ngón tay. Lý Giật vui vẻ. Ha ha ha ha, có ý tứ. NG. Vũ khí chiến sĩ đem đồ long kéo tại sau lưng, hướng Lý Giật vọt tới. Tình huống hiện tại là Lý Giật không thể chủ động hướng hắn khiêu chiến, chẳng qua nếu như vũ khí chiến sĩ đầu tiên phát động công kích, như vậy, 5 phút đồng hồ hạn chế cũng đem tự động biến mất. Thú hồn cộng hưởng, 6 tay hầu. Tại vũ khí chiến sĩ xông lên lúc trước, Lý Giật thân thể nhoáng một cái, biến thành 6 tay tóc đỏ hầu ngay sau đó hào quang bắn ra bốn phía. Hắn 6 con tay đều nắm ở một chút phong ấn chi kiếm. Lý Giật trong miệng lại cắn một chút đem 7 chuôi phong ấn chi kiếm toàn bộ trang bị hoàn tất. Hắc hắc. Vũ khí chiến sĩ nhảy lên thật cao, hai tay ôm lấy đồ long hướng phía dưới đâm tới. Đây là vũ khí chiến sĩ chiêu bài kỹ năng, ngân quang rơi nhận. Theo đồ long phóng xạ đi ra bạch quang bao trùm phạm vi đạt tới 10 con ngựa, điều này nói rõ vũ khí chiến sĩ đem ngân quang rơi nhận, điểm kỹ năng đã đến 20 cấp, chỉ có mát lẻ vẻo kỹ năng mới có lớn như vậy phạm vi công kích. Lưu kiếm thức. Lý Giật tại chỗ bất động, 7 đạo kiếm quang hầu như đồng thời nên đón tiếp lấy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm quang bổ vào vũ khí chiến sĩ trên người thân thể của hắn mặt ngoài lập tức nổi lên hồng mang, đồng thời động tác thoáng thay đổi chậm, mà trên người hồng mang lại trở nên càng ngày càng mạnh. Ngân quang rơi nhận kỹ năng tại rơi xuống thời điểm, có 3 thể, hiệu quả, tại phát động trong lúc đã bị tổn thương càng nhiều, kỹ năng tạo thành hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Lý Giật kỹ năng sử, khiến cho, xong. Dựng lên 7 chuôi trên thân kiếm ngăn cản. Đinh 1. Kim loại vang lên thanh âm truyền đến, vũ khí chiến sĩ thân thể tiếp cận bất động, cùng Lý Giật giúp nhau so sánh lấy sức lực, thẳng đến thân thể của hắn bị hồng mang hoàn toàn bao bọc, ba lô, Lý Giật mới mỉm cười, cất kiếm sau nhảy tránh đi. Đinh thế thao. Ngân quang rơi nhận hào quang bị Lý Giật 7 chuôi kiếm ngăn trở, len ken rung động. Phanh. Vũ khí chiến sĩ đâm trúng mặt đất, tạo thành một đạo rộng chừng 5 mét xẻo sâu. Long cong. Vũ khí chiến sĩ đỉnh đầu tuôn ra một ngôi sao sao, đem đồ long dấu ở phía sau, hắn muốn phát động rút đao chạm. Vạn kiếm tung hành. Lý Dật đã sớm ngờ tới hắn biết sử dụng một chiêu này, đuổi tại rút đao chạm sử dụng ra lúc trước, vượt lên trước phát động kiếm thánh cứu cực kỹ năng vạn kiếm tung hành. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số khí kiếm lăng không hiện hiện, dùng võ khí chiến sĩ làm trung tâm, thay phiên tiến hành chém giết sáu. Rút đao chạm không có thể sử dụng ra đã bị đánh đã đoạn. Lý Dật vạn kiếm tung hành, tuy nhiên không bằng ổ chủ tủ cường lực, nhưng mỗi lần kiếm chém ra tổn thương ít nhất vượt qua 3 vạn, mà chọn bộ vạn kiếm tung hành xuống, ít nhất cũng phải chém ra 1000 kiếm. Vũ khí chiến sĩ thân thể theo khí kiếm chém giết tác động, tại vạn kiếm tung hoành phát động trong lúc, bị đả kích đến mục tiêu thân thể bị choáng độ là không căn bản không cách nào tiến hành bất luận cái gì phòng ngự động tác. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lý Dật vạn kiếm tung hoành, mới sử dụng ra một nửa, vũ khí chiến sĩ liền nằm xuống. Lý Dật vung tay lên, đầy trời khí kiếm toàn bộ biến mất. Hắc hắc. Vũ khí chiến sĩ nằm trên mặt đất, vừa cười hai tiếng. Đuổi giết thành công. Thần chiến trên bảng xếp hạng trước mặt bài danh lập tức phát sinh biến hóa, Lý Dật theo danh thứ 3, nhảy lên thăng lên đệ nhất danh, mà vũ khí chiến sĩ rớt xuống tên thứ 2. Phúc! Lý Dật 6 tay hầu biến thân cũng ở đây lúc này chấm dứt, hắn lại biến trở về bản thể. Hắc hắc! Vũ khí chiến sĩ vừa cười hai tiếng, theo trên mặt đất đứng lên. Ô! Ô! Ô! NG! Trong tay hắn đổ lòng, lần nữa chỉ hướng Lý Dật. Lý Dật meo mắt lại, tháo xuống đầu của ngươi non trụ. Ta và ngươi chiến. Vũ khí chiến sĩ vẫn đang không có trả lời, chẳng qua là phụ cận bắt đầu tràn ngập màu tím khí thể. Hắn giết chóc lĩnh vực đã phát động ra. Siêu siêu siêu siêu vèo lục soát. Vũ khí chiến sĩ thân thể xoay tròn, chiến sĩ chuyên nghiệp, vũ khí hệ mạnh nhất áo nghĩa xé trời gió lốc. Cực lớn màu xanh ra trời gió lốc dùng võ khí, cụ, chiến sĩ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, lập tức đem Lý Dật bao bọc, ba lô tại. Trước mắt thằng này phát động xé trời gió lốc, tốc độ so trước kia phách đao vương ngũ phải nhanh hơn gấp mấy lần. Lĩnh vực triển khai. Lý Dật hét lớn một tiếng, vàng óng ánh sắc màn hào quang bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán sáu. 12. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ lưu hương hương 571 cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 19 chương 43, vì vinh quang. Quyển thứ 19 chương 43. Vì vinh quang. Mạo hiểm tiến hành kiếm thánh chuyển chức, may mắn vận chính là Lý Dật thành công. Hắn thần tiện thủ chức nghiệp vẫn còn, mà kiếm thánh chức nghiệp cũng như hắn kỳ vọng như vậy, biến thành thú hồn cộng hưởng 6 tay hầu, phía trên kèm theo phẩm. Lý Dật 19 cấp thời gian lĩnh vực toàn lực triển khai, lập tức lại để cho vũ khí chiến sĩ động tác chậm lại, xé trời gió lốc vận chuyển tốc độ giảm xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt 4. Lăng lệ ác liệt đao khí tại xé trời trong gió lốc tàn sát bừa bãi, làm như vũ khí chiến sĩ cứu cực kỹ năng, một chiêu này sát thương phạm vi to lớn, không thể so với cung tiễn thủ chức nghiệp thực bá vương mũi tên, trên lệch, hai cái kỹ năng khác nhau đó địa phương chẳng qua là, thực bá vương trước tác dụng tại ngay phía trước, mà xé trời gió lốc tác dụng tại cái nào đó phạm vi. Bị xé trời gió lốc, đánh trúng, Lý Dật trên đầu liên tục bay ra lượng HP, bất quá theo hắn không ngừng tồi động thời gian lĩnh vực, uy lực, vũ khí chiến sĩ thân thể xoay tròn tốc độ đang tại dần dần hạ thấp. Siêu siêu siêu 9. Khi vũ khí chiến sĩ, thân thể tiếp cận đình chỉ, Lý Dật một lần nữa đạt được tự do, nhắm ngay hắn, mãnh liệt tuần ra sao mũi tên. 3333336. Xé trời gió lốc, hoàn toàn tinh chỉ hạ lai, dày đặc tổn thương theo vũ khí chiến sĩ, trên đầu bay ra, lượng máu của hắn cực nhanh hạ được 6. H7. Đối mặt Lý Dật tấn công mạnh, vũ khí chiến sĩ chẳng qua là quỷ dị nở nụ cười hai tiếng, thân thể đột nhiên như khí cầu giống nhau, phốc nổ tung, thoáng qua biến mất. Hệ thống nhắc nhở, ngài thoát ly chiến đấu. Lý Dật ngạc nhiên, chạy thoát. Đây là kỹ năng gì? Kỹ năng đặc biệt. Lý Dật suy tư một lát, cho thẩm sóng phát đi một cái tin tức. Giúp ta tra một chút phách đao vương ngũ tình hình gần đây. Vừa mới đào tẩu vũ khí chiến sĩ, theo bề ngoài, chiêu thức nhìn lên, thật sự rất giống phách đao vương ngũ rồi. Hơn nữa, có thể tại ngắn như vậy thời gian liền vọt tới thần bảng đệ nhất người, lại làm sao có thể là không có tiếng tăm gì thế hệ. Ngoại trừ phách đao vương ngũ. Lý Dật nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Buổi tối cho ngươi trả lời thẩm sóng rất nhanh trở lại tin tức. Nặng làm tinh thần hoảng hốt bảng thứ nhất, Lý Dật trong nội tâm hơi cảm, rắc, thỏa mãn, muốn biết rõ thần chiến bảng xếp hạng bài vị quan hệ lấy kế tiếp đạt được thần danh xưng là số, xếp hạng đệ tam cùng xếp hạng đệ nhất đạt được danh xưng, khác biệt tương đối lớn đâu. Tuy nhiên thần danh xưng là số, là người chơi công nhận không. Nhất dùng danh xưng, có thể toàn bộ sẽ vơ mấy chục ước trăm triệu người. Chỉ có 100 người có thể đạt được danh xưng đây đối với các người chơi mà nói, tuyệt đối là một phần chí cao vô thượng vinh quang. Lý Dật trở lại chúng thần dưới núi, lại một lần nhận lấy lệnh truy sát. Truyền tống. Bắc cực băng nguyên, Lý Dật nhìn thấy hắn muốn khiêu chiến đối thủ Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay ngược lại là tuyệt không kỳ quái, nàng cùng Lý Dật bài danh vô cùng tiếp cận, lệnh truy sát phát đến trên đầu của nàng thật sự quá bình thường. Ta chưa hẳn thua. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay hét lớn một tiếng, quanh thân vàng óng ánh sắc kình khí cổ động đứng lên. Tuy nhiên một mực bị Lý Dật đè ép một đầu bất quá nàng nhưng cho tới bây giờ không có phục qua thua, mỗi lần chiến bại đều càng thêm hăng hái cố gắng, thực lực của nàng thủy chung đều tại tăng lên. Một chuỗi niệm lực bóng vờn quanh kia thân, theo Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay hét lớn một tiếng, thân thể của nàng hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh, hướng Lý Dật vọt mạnh tới. Thực bốn bá vương quyền. Lý Dật mặt mỉm cười, vẫn không nhúc nhích thản nhiên chịu quyền. 2331361. Màu đỏ tổn thương chữ theo Lý Dật đỉnh đầu bay ra. Hắn bị Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay một kích bị mất mạng sáu. Bịch. Lý Dật mặt mỉm cười ngã xuống. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay kinh ngạc nhìn xem thi thể của hắn, cái mũi đột nhiên đau xót, thiếu chút nữa khóc lên. Cùng Lý Dật đánh cho đã nhiều năm như vậy nàng hay, vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ đến thắng lợi khoái cảm đâu. Ta nói rồi, ta chưa hẳn thua. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay cắn răng hướng Lý Dật câu nói vừa dứt, thân ảnh lập tức biến mất. Uy 7. Đợi đến lúc Lý Dật đứng người lên, chỉ thấy bốn phía tuyết trắng mịt mùng phiêu, ở đâu còn có Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay bóng dáng. Cái này muội tử tốc độ chạy cũng quá nhanh rồi sáu. Lý Dật im lặng. Lệnh truy sát khiêu chiến thất bại, tên của hắn lần không có hạ thấp, vẫn là vị thứ nhất, bất quá xếp hạng vị thứ hai vũ khí chiến sĩ, lại bị Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay vượt qua, hạ thấp đã đến vị thứ ba. Lý Dật bi phẫn, đáng giận hot girl ngươi nên buông tay a. Vừa mới Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay công kích, hắn thật không nghĩ làm cho nàng. Chẳng qua là tại Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay thời điểm tiến công, Tiểu Kiều chạy đến trong phòng của hắn đã đến, cưới trên người hắn một cái sức lực ca hát, lại để cho hắn liên tiếp, kết nối trò chơi máy kiểm soát đều bị bức bách cắt đứt. Đợi đến lúc hắn lần nữa liên tiếp, kết nối trò chơi, chứng kiến chính mình treo rồi, xong, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay chạy 6. Nếu bình thường quyết đấu, cho dù hắn thực đánh không lại Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay cũng tuyệt đối không thể có thể thua thảm như vậy nha. Một chiêu đã bị dây, quá làm cho hắn bó tay rồi. Lệnh truy sát quyết đấu tử vong, không hết trang bị, không hết kinh nghiệm, chỉ chịu đến trang bị độ bền, giảm bất trừng phạt. Lý Dật trở lại khởi điểm chi thành, sửa chữa thoáng một phát trang bị. Xem xét thoáng một phát thần chiến bảng điểm tích lũy, hắn hiện tại chỉ so với Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay cao 10 phân, luận võ khí chiến sĩ cao 15 phân chênh lệch quá nhỏ, có chút nguy hiểm. Lý Dật vốn định lại lĩnh một lần lệnh truy sát hắn vừa trở lại chúng thần dưới núi, liền nhận được Trần Dương phát tới tin tức. Dật ca nguyệt mang đổi mới, dẹp ổ. Lý Dật tinh thần chấn động, ta lập tức thừa. Hoger, cho ca trở về online. A7, được 6. Treo trên bầu trời dưới đảo lúc nãy, Trần Dương gió êm dịu vần cửu ca cùng nhau tuyên bố quốc vương làm triệu tập toàn thể quốc dân đoạt giết Dực Nhân Vương Nguyệt Mang. Dực Nhân Vương Nguyệt Mang so phó bản bên trong Dực Nhân Vương Chi Linh, mạnh hơn nhiều rồi, mấy ngàn vạn người vây công nó, cũng không nhất định có thể giết nó, kỳ biến thái trình độ, đã vượt qua từ trước tất cả thế giới buộc. Muốn giết chết Dực Nhân Vương, chỉ dựa vào một người lực lượng còn xa xa không đủ, bởi vì chiến đấu sơ kỳ Nguyệt Mang biết sử dụng mấy chục loại bỏ qua lượng HP chết ngay lập tức công kích, vừa bắt đầu chiến thuật biển người tránh không được, bất quá đánh tới cuối cùng, thực lực cường đại người chơi, ngược lại là có thể nếm thử thoáng một phát solo một mình đấu, bởi vì khi đó Nguyệt Mang không tại sử dụng chết ngay lập tức kỹ năng công kích rồi. Dã nhân đại lục cùng thứ 9 đại lục huynh đệ, nhớ rõ thêm thoáng một phát bầy tổ, chút, điểm cao lớn uy mạnh gió êm dịu vân cửu ca danh tự. Có thể tự động gia nhập, công kích hình thức mời tuyển tổ đội, cảm ơn hợp tác. Các huynh đệ lên A, vì thành tựu, vì danh xưng, vì vinh quang. Kích ngang khẩu hiệu giống lên, mấy trăm vạn tên người chơi theo bốn phương tám hướng hướng treo trên bầu trời đảo xuất phát. Dực Nhân Vương Nguyệt Mang xuất hiện, cánh chim run lên, mấy vạn người từ không trung đọa xuống. Chiến đấu sơ kỳ, Nguyệt Mang phát động chết ngay lập tức công kích tỷ lệ cao tới 80%, trên cơ bản ai tiến lên chính là người chết. Bất quá đối với người chơi mà nói, tử vong cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì bị Nguyệt Mang giết chết, có thể có được một cái thành tựu dưới ánh trăng oan hồn kèm theo toàn bộ thuộc tính 3. Vì cấm bắt được thành tựu mà ngay cả Lý Dật đều anh dũng tiến lên, tự sát một lần. Chiến đấu sơ kỳ, không cần đống người căn bản không được, làm như người lãnh đạo, Trần Dương, Phong Vân Cửu Ca càng là dũng mãnh tiến lên, cái chết số lần so bình thường quốc dân muốn nhiều ra gấp mấy lần. Lý Dật cũng không ít chết, bất quá hắn có thần thạch cho nên tổn thất không lớn. Đầy trời mũi tên lông vũ bay múa, nhiều lần, ra môn đều là thành chồng chất đọa xuống, bay đi lên một đám, liền té xuống một đám, sơ kỳ giai đoạn Dực Nhân Vương Nguyệt Mang, liền phảng phất chính thức thiên thần. Thẳng đến nguyệt mang lượng HP hạ thấp đến 50%, người chơi tử vong nhân số hơn phân nửa, nó chết ngay lập tức công kích mới chậm lại xuống. Bất quá có thể kháng trụ nó công kích người chơi vẫn là số ít, tùy tùy tiện tiện một mũi tên, có thể nháy mắt giết mấy ngàn tên người chơi. Nếu phát động cứu cực kỹ năng, một kích tiêu diệt mấy trăm vạn người chơi cũng không tại lời nói xuống. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức mang theo thần sủng em bé, trên không trung tìm cơ hội công kích. Nguyệt mang lực công kích siêu cao, nếu không cẩn thận trở thành mục tiêu của nó, cho dù Lý Dật mặc ánh sáng chói lọi bộ đồ, cũng là khó có thể ngăn cản, tối đa 3 cái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại Nguyệt mang lượng HP giảm bớt, sắp sửa biến thành chứng thời điểm Lý Dật lặng lẽ hướng về mặt đất, dung thân biến thành điện quang báo bí mật đi hướng Nguyệt mang phía dưới tiếp cận. Tại Nguyệt mang biến thành chứng thời điểm, nếu như không từ phía dưới công kích chứng phía trên xấu điểm, vĩnh viễn không có khả năng đem nó giết chết. Lúc này đây, Lý Dật sớm làm chuẩn bị. Phúc! Lý Dật vừa mới tiến lên, Nguyệt mang đã bị đánh đã thành màu vàng quả trứng khổng lồ. Lý Dật nhẹ nhàng nhảy đến màu vàng quả trứng khổng lồ trước, rồi ra móng vuốt đảo cong đứng lên. Màu vàng quả trứng khổng lồ bên trên xấu điểm, tại hạ lúc nãy, chỉ cần thấy được, dùng móng vuốt nhẹ nhàng một đâm, Nguyệt mang sẽ triệt để tử vong. Ầm ầm oanh long. Ngay tại Lý Dật động tác nhanh chóng đào đất thời điểm, bốn phía mặt đất đột nhiên bạo tạc nổ tung, sử, khiến cho màu vàng quả trứng khổng lồ nghiêng ngã xuống. Khói đặc ở bên trong, Lý Dật trông thấy một cái dáng người nhỏ gầy đạo tặc, rất nhanh hướng màu vàng quả trứng khổng lồ tiếp cận. Hắc! Lại muốn đoạt bột sao? Thần lôi thuật. Lý Dật ngang nhức đầu giống, mấy ngàn đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đập lên mặt đất sáu. Tạch tạch tạch cách còi. Cỡ thùng nước thần lôi thuộc về không khác biệt công kích, ngoại trừ người sử dụng ai tới gần thần lôi thả ra phạm vi, ai sẽ bị đả kích. Cái kia lại muốn đoạt bột đạo tặc căn bản không có ngờ tới Lý Dật đã sớm đang chờ hắn đâu rồi. Khi mấy ngàn đạo thần lôi rơi xuống, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hai tay thu về, phù một tiếng, hóa thành khói đen đào tẩu. Lý Dật tiến lên một bước, rồi ra móng vuốt nhẹ nhàng đâm một cái màu vàng quả trứng khổng lồ bên trên xấu chút, điểm. Màu vàng quả trứng khổng lồ vỡ ra, tuôn ra mấy đạo ánh sáng tím phân bắn bốn phía. Lý Dật hoàn toàn không thấy những trang bị kia, chỉ, cái, nhặt nguyệt mang chi vũ. Mập mạp, cửu ca, dẫn người qua nhặt trang bị, ta trước rút lui. Lý Dật không đợi nhiều binh sĩ tới đây, phất phất tay, truyền tống về khởi điểm chi thành. Ta thân quyển trục chỉ kém nguyệt mang chi vũ, có thể hoàn thành, hắn tâm tình bây giờ, đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Lão đại, ta tra được, phách đao vương ngũ vẫn còn bị tù, bất quá hắn tình huống không tốt lắm, ở bên trong bị thụ không ít tội chỉ số thông minh thoái hóa nghiêm trọng. Thẩm sóng phát tới đây một tờ phách đao vương ngũ ảnh, một tờ gầy trưởng thành cán, biểu lộ lại có chút, điểm sự ngu dại vương ngũ ảnh chụp 6. Cảm ơn 7. Lý Dật hồi phục thoáng một phát thẩm sóng, trong tay nắm bắt nguyệt mang chi vũ, chau mày. Cái kia vũ khí chiến sĩ không phải phách đao vương ngũ, vậy hắn là ai đâu này? Hai tay ánh sáng màu đỏ lập lòe, Lý Dật nghĩ đến tâm sự, luyện chế nguyệt mang chi vũ. Lần này dược nhân vương nguyệt mang tổng cộng rơi xuống 5 kiện cực phẩm màu tím vũ khí, trong đó có một thanh gọi thị hồn, pháp trượng giá trị cao nhất, là pháp hệ chức nghiệp vượt qua cực phẩm vũ khí, Phong Vân Cửu ca mở miệng, cái thanh này thị hồn pháp trượng cuối cùng cho Phong Vân Cửu muội. Còn lại 4 kiện trang bị trong tiến hành bộ phận đấu giá, chỗ đập tài chính toàn bộ rót vào hai nước quốc khố. Lý Dật tại luyện chế nguyệt mang chi vũ, thời điểm đem chính mình vừa mới thu video một lần lại một lượt phát ra, thẳng đến nguyệt mang chi vũ toàn bộ luyện chế hoàn tất, hắn cũng nhìn ra đoạt bột đạo tặc thân phận. Quả nhiên là ngươi ba quỷ ảnh hành giả. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Đề cử hạ vong du chi kiêu ngạo thiên hạ. Do nghẻn tiểu thuyết tác giả ba nửa bước tang thương kế trọng sinh chi lá chắn điều khiển trời xanh sau lại một bộ phận vong du tác phẩm tâm huyết. Một đoạn kích tình nhiệt huyết hương diễm trò chơi hành trình. Một đoạn bất hủ kiêu vương truyền thuyết 6. Vong du chi kiêu ngạo thiên hạ vượt ba cổng truyền tống. Quyển thứ 19 chương 44, Luân hồi. Quyển thứ 19 chương 44, Luân hồi. Thần chiến tuyển chọn thi đấu ngày thứ 100, thần chiến bảng xếp hạng 100 người danh sách chính thức định hình. Lý Dật dùng hơi yếu điểm tích lũy ưu thế, nắm bắt thần chiến bảng xếp hạng đệ nhất danh, đạt được danh xưng thần, thiên hạ vô song. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay vị trí cư thứ 2, đạt được danh xưng thần, vạn không người nào địch. Vũ khí chiến sĩ nổi tiếng thứ 3, đạt được danh xưng thần, độc bá nhất phương. Còn lại tiến vào 100 tên bảng danh sách người chơi, đều đạt được danh xưng thần, cao cao tại thượng. Huynh đệ, chúc ngươi lấy được thành tích tốt, đúng rồi, năm nguyệt 19 số là ta cùng Lưu Vân kết hôn ngày, hy vọng đến lúc đó ngươi mang theo đệ nhất thiên hạ danh hào, tới tham gia hôn lễ của chúng ta, ai, lần này ta phát huy thất thường, nếu không tiến vào 100 tên, căn bản không cứ gọi việc khó gì a. Ai sáu? Hồ đồ hồ ly lưu. Chúc mừng a, toàn cầu 100 mạnh mẽ no một đại cao thủ, hắc hắc, khi ngươi huynh đệ, ta đều cảm thấy rất thơm lây a, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, cố gắng lên, huynh đệ rất ngươi. Thánh quang kỵ sĩ đoàn, thánh kết sao? Tại thần chiến chính thức mở ra lúc trước, Lý Dật nhắn lại Dương nhận được mấy vạn đầu chúc phúc, cái đó và kiếp trước so sánh với, không khỏi lại để cho hắn hy suyệt cảm thán một hồi, nhớ rõ kiếp trước, hắn liền nhắn lại Dương cũng không dám ra, cũng không dám nhìn sáu. Ở kiếp này, hoàn toàn thay đổi đã tới. Thần chiến tuyển chọn thi đấu đạt được danh xưng không có bất kỳ kèm theo thuộc tính, cái gọi là thần danh xưng là số, chẳng qua là chúng thần trêu đùa hí lộng người chơi thủ đoạn, khi thần sứ tổ ngươi Phỉ Na cho người chơi cấp cho ban thưởng thời điểm. Chúng thần chi mê phim tư liệu cũng ở đây lúc này chính thức mở ra. Cùng kiếp trước giống nhau, đạt được thần chiến đệ nhất danh ban thưởng vẫn đang 2 ước nguyên tăng thêm phong phú phần thưởng. Muốn trở thành chính thức thần sao? Hướng ta thần phục, hoặc là, đánh bại ta sáu. Xa xôi vừa thần bí chúng thần trên núi truyền đến thần vương đầu độc thanh âm, thần chiến quyết thi đấu tùy theo triển khai. Thần chiến quyết thi đấu trận chiến đầu tiên, đoàn đội phối hợp. Chúng thần chi vương không phải một người trò chơi, đều muốn đi đến chúng thần núi. Không có một cái nào tốt đẹp chính là đoàn đội, căn bản không có khả năng làm được, cho nên, tại trận chiến đầu tiên giai đoạn, cho phép dự thi tuyển thủ chọn lựa bất luận cái gì đồng đội, tới phối hợp. Nghe được trận chiến đầu tiên quy định, Lý Dật vui vẻ nở nụ cười. Ai muốn cùng ta cùng nhau chiến đấu? Lý Dật giơ lên cao cao trong tay quả cam cung. Mắt lẹ và cuồng bạo chiến, thần thánh 3.000, cầu đánh một trận. Vương giả bộ đồ, thần thánh 1.500, áo ba chi kiếm, cần tờ tờ. Ta thêm ta, ám cánh huynh đệ. Ta đến, ta đến, ta đến. Đều mẹ nó đừng đoạn, lao tử cùng với ám cánh tổ. Thế giới kênh điên cuồng, không biết có bao nhiêu người gầm rú lấy cùng với Lý Dật cùng nhau tác chiến. Ha ha ha ha sáu. Len ken rung động, Lý Dật đoàn đội lập tức tăng mát 50 người. Lý Dật vui mừng cười cười, hướng dưới đài sâu thi lễ, cảm ơn các bằng hữu, không có thêm đến đội bằng hữu trước tiên có thể thêm ta thoáng một phát hảo hữu, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội hợp tác. Hỏa Băng Nhi, Dương Nghiên, Hứa Gia tỷ muội, Yêu Ca Hát Mèo, xếp thành một hàng, đứng ở Lý Dật sau lưng, mà ở sau này mặt, thì là tạm thời thêm đến nhân viên. Đoàn đội hạn mức cao nhất là 50 cá nhân, trong đó Lý Dật chỉ, cái, tìm 6 cá nhân, còn lại toàn bộ tạm thời gia nhập. Đối với Lý Dật mà nói, thêm không thêm tạm thời nhân viên cũng không có cái gọi là, nhưng hắn làm như vậy, hoàn toàn là vì phát tiết kiếp trước phẫn nộ. Nhớ rõ kiếp trước, hắn dùng tiền tìm người, cũng không có người thêm đội ngũ của hắn, mà hôm nay 6. Trận chiến đầu tiên quy định, bài danh phía trước 100 tuyển thủ tầm đó không thể giúp nhau tổ đội, chỉ có thể đi tổ bảng danh sách phía ngoài người chơi, nếu không Lý Dật tìm Cửu Ca, Thiến Nhi, Tiểu Kiều tổ đội, nhất định sẽ so hiện tại tốt. Vốn Miêu tỷ có thực lực trùng kích trước 100 tên, đáng tiếc vận khí thật sự quá kém, luôn đụng phải thực lực biến thái đối thủ, điểm tích lũy một đường điên cuồng hàng, cuối cùng dùng 101 tên thành tích, bị cử chi môn bên ngoài. Trận đầu đoàn đội chiến, mới chi dực đối chiến tung hoành thiên hạ. Trận chiến đầu tiên người chủ trì tổ ngươi Phỉ Na cao giọng tuyên bố cái thứ nhất xuất hiện danh sách. Rời đi. Lý Dật mỉm cười, hướng sau lưng đoàn đội vây vây tay. Mới chi dực là hắn đoàn đội tên, hắn chính là muốn dùng như vậy đội tên, để đền bù thoáng một phát kiếp trước tiên đối. Thật đúng là khéo léo, đối thủ lại là tung hoành thiên hạ đoàn đội, nhớ rõ kiếp trước, mình chính là bị tung hoành thiên hạ bắn tới hướng đông, một mũi tên bị knock out. Trận chiến đầu tiên thi đấu trận là một cái độc lập không gian, hình tròn kiến trúc. Bất luận cái gì người chơi cũng có thể mở ra giả thuyết phát ra khí, cụ, tùy thời tùy chỗ quan sát trận đấu. Quyết đấu trên trận, mới chi dực đoàn đội cùng tung hoành thiên hạ đoàn đội giằng co. Ám cánh hội trưởng, xem ra vận khí của chúng ta thật sự là không tốt lắm nha. Tung hoành thiên hạ công hội hội trưởng đêm trăng bất đắc dĩ hướng về phía Lý Dật cười khổ. Lý Dật mỉm cười, nhớ rõ kiếp trước, khi tự mình một người đối mặt tung hoành thiên hạ đoàn đội thời điểm, đêm trăng cũng không nói như vậy, mà là dùng cực kỳ coi rẻ ánh mắt. Chẳng thèm ngó tới nhìn mình. Kiếp trước đại lục đệ nhất tiện thần bắn tới hừng đông cũng ở đây trong đó, bất quá cùng kiếp trước so sánh với, ở kiếp này hắn, tựa hồ đã mất đi rất nhiều tự tin, tuy nhiên trong tay hắn cầm lấy cũng là chúng tinh chi nộ, bất quá cùng Lý Dật trong tay so sánh với, lại có vẻ đặc biệt ảm đạm vô quang. Trận đầu, đoàn đội chiến, một lần thắng bại. Bắt đầu. Bá vương mũi tên. Thực bá vương mũi tên. Khi người chủ trì tuyên bố chiến đấu bắt đầu, bắn tới hừng đông cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Bắn ra bá vương mũi tên. Lý Dật xông tới, còn lấy thực bá vương mũi tên. 50 người đoàn đội hôn chiến, cùng đánh bột hoàn toàn bất đồng, không chỉ có cần phối hợp, còn cần rất mạnh năng lực cá nhân. Tung hoành thiên hạ công hội, chỉ có bắn tới Hừng Đông dùng đệ 45 tên thành tích, đã lấy được tham gia thần chiến tư cách. Nóng nảy đạn. Hàn băng đột nhiên rơi xuống. Gió cuốn thuật. Tung hành thiên hạ đoàn đội công kích toàn bộ hướng về phía Lý Dật đi, bọn hắn lòng dạ biết rõ, chỉ cần thả ngược lại Lý Dật thì có chiến thắng khả năng, nếu như thả không ngã Lý Dật, phải thua không thể nghi ngờ. Đối mặt 50 người vây công, Lý Dật toàn lực triển khai lĩnh vực ngăn cản, bất quá tại phần đông công kích dưới áp chế, lĩnh vực của hắn màn hào quang thủy chung không có toàn bộ triển khai, chỉ cái hướng ra phía ngoài khuyết trương chừng 5m, khó khăn lắm ngăn trở công kích. Cầm, toàn bộ. Yêu ca hát mèo mắng to một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, bí mật đi biến mất, vài giây đồng hồ qua đi, sáng như tuyết ánh đao theo tung hoành thiên hạ đoàn thành viên trên người nhấp nhoáng, không ngừng có người ngã xuống. Dương Nghiên đầu vai khiêng đồ long, đứng ở một bên, tại đạt được Lý Dật cho phép về sau, nàng đem đồ long ngược lại kéo tại sau lưng, thân thể toàn bộ biến thành màu đỏ. Ô, ô, ô, NG, lĩnh vực, long trời lở đất. Theo Dương Nghiên một tiếng gầm lên, nàng cả người lăng không bay lên, đánh tới hướng tung hoành thiên hạ đoàn đội. Lĩnh vực long trời lở đất là cuồng chiến sĩ cứu cực áo nghĩa, so ngục huyết ma sát phạm vi công kích còn muốn lớn hơn gấp bội. Phạm vi 100 con ngựa phạm vi, chính là long trời lở đất phạm vi công kích. Tung hoành thiên hạ đoàn đội tất cả thành viên, toàn bộ bao phủ tại long trời lở đất phạm vi, Dương Nghiên một kích qua đi, không tiếp tục một người còn sống sáu. Toàn bộ chết hết. Chiến đấu chấm dứt. 6. Ngày 6. Lý Dật sau lưng những cái kia tạm thời thêm tiến đoàn đội thành viên ngươi xem rồi ta nhìn ta, tất cả đều trợn tròn mắt. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 19 chương 45, Ma Điện. Quyển thứ 19 chương 45, Ma Điện. Đạt được thần danh xưng là số, chẳng qua là một loại vinh quang, trừ này người chơi bản thân cũng không đạt được bất luận cái gì thêm vào ban thưởng, chỉ có tiến vào chúng thần núi, chinh phục chúng thần, giết chết hoặc là đến thần vương tán thành, mới có thể trở thành chính thức thần. Trận chiến đầu tiên, mới chi dực đoàn đội nhẹ nhõm chiến thắng. Sau khi chiến đấu, Lý Dật cùng hắn đoàn đội thành viên bị truyền tống đến chúng thần trên núi, dương mắt nhìn lên, liền có thể chứng kiến khí thế to lớn chúng thần đại điện. Từ hạ vị thần đến trung vị thần, tại đến thượng vị thần, cho đến thần vương đại điện, chúng thần trên núi thần điện kiến trúc thật giống như thánh đấu sĩ hoàng kim thập nhị cung giống nhau. Thần vương điện cao cao tại thượng, ở vào chúng thần đỉnh núi đầu, theo thần điện phóng xạ đi ra thất thải thần quang, đem chọn cái chúng thần sơn đô bao phủ trong đó. Tại thất thải thần chiếu sáng bắn xuống, mới chi dực đoàn đội tất cả thành viên đồng đều đã xảy ra thuộc tính tăng lên sự kiện. Lý Dật sức chịu đựng giá trị tăng lên 100 điểm, Dương Nghiên lực lượng giá trị tăng lên 50 điểm, tất cả đoàn đội thành viên toàn bộ phát triển điểm, khác nhau chẳng qua là phát triển loại hình cùng biên độ không đồng nhất mà cùng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tại mới chi dực đoàn đội chờ đợi trong lúc, lại có một chi đoàn đội chiến thắng, bị truyền tống đã đến nơi đây. Là Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay xuất lĩnh Phiêu Tuyết, Tuyết Bay tiểu đội. Thành viên tổ hợp có Trăm Hiểu Nha cùng Hắc Dược. Lại qua 5 phút đồng hồ, lại có 2 chi đoàn đội đồng thời truyền tống tiến đến, một chi là núi lớn xuất lĩnh Hoa Sơn đoàn đội, thành viên tổ hợp lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, có quên, cô đơn nước hoa, có khi sẽ bi thương các loại, đợi một đám Hoa Sơn công hội hạch tâm nhân viên, chỉ kém một cái phụng tây liền toàn bộ rồi. Một cái khác chi đoàn đội rất ít xuất hiện, thành viên chỉ có 10 người, cái kia ngoại hình cực giống Phách Đao Vương Ngũ Vũ khí chiến sĩ lĩnh đội. Thành viên tổ hợp toàn bộ đều là mặt lạ hoắc. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bị truyền tống đến chúng thần trên núi đoàn đội càng ngày càng nhiều, trận chiến đầu tiên tuyển chọn, tỷ số thắng là một nửa đối, với một nửa, 100 tên tuyển thủ giảm đi một nửa, thì ra là chỉ có 50 người có thể thành công tấn cấp. Ước chừng đi qua hơn 3 giờ, thần chiến trận chiến đầu tiên tuyển chọn toàn bộ chấm dứt. Tấn cấp thành công người, Lý Dật người quen biết chiếm được hơn, Phong Vân Cửu Ca lên cấp, Trần Dương lên cấp, Cuồng Long Thua, Điên Vô Cực đoàn đội tấn cấp. Sau đó Cuồng Long gia nhập Điên Vô Cực đội ngũ, còn có vị Ương Vô Song, Lam Nhạt Ưu Nhã, Phương Kiệt, Tây Môn Đại Lang, Phong Vân Sát Thủ đám người, toàn bộ tấn cấp. Chúng thần dưới núi, dùng Thu Chi Luyến cầm đầu Hắc Trang đều hỏa thấu nữa bầu trời rồi, thần chiến làm như chúng thần chi vương trò chơi quy mô lớn nhất hoạt động, hấp dẫn vô số quải niệm nhà cái gia nhập, còn lần này, Lý Dật lần nữa cùng Thu Chi Luyến hợp tác, cộng đồng gia trang, chuẩn bị quá một số tiền của phi nghĩa. Chúng thần trên núi kêu loạn một mảnh. Tất cả chiến thắng người chơi đồng đều đã bị thất thải thần chiếu sang bán, đã lấy được thuộc tính tăng lên cơ hội. Lý Dật tra cẩn thận tra xét 50 người tấn cấp danh sách, không ngoài sở liệu thấy được quỷ ảnh hành giả danh tự. Quỷ ảnh hành giả cũng lên cấp, mà hắn đồng đội lại để cho Lý Dật cảm thấy kinh ngạc, tổng cộng 9 tên đồng đội, từng cái đều mặc lấy áo đen, cai đầu dài mặt che cực kỳ chặt chẽ, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Mà để cho nhất Lý Dật cảm thấy ngạc nhiên chính là, hắn dùng thần giòm kính theo 9 người kia, lấy được kết quả tất cả đều là không cách nào đạt được nên mục tiêu bất luận cái gì tư liệu 650 tên tấn cấp người, tăng thêm riêng phần mình mang đến đoàn đội, mấy trăm người tụ tập tại chúng thần trước điện, ngươi một lời ta một câu, đều nghị luận. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, mà ngay cả Lý Dật cũng không biết 6. Kiếp trước, hắn đối với chúng thần chi vương tương quan trí nhớ, chính là bỏ dở tại trận chiến đầu tiên sau. Đoàn đội trận chiến thứ 2, qua cửa 7 ma điện. Thần sứ tổ ngươi Phỉ Na cao giọng tuyên bố trận thứ 2 trong tỉ thí cho. Cọt kẹt chi chi chi chi 6. Một hồi nổ mạnh, đệ nhất tòa thần điện đại môn hướng hai bên mở ra, âm trầm hắc ám khí tức từ bên trong tràn ngập đứng lên. 7 ma điện là phó bản tình cảnh, tất cả đoàn đội cũng có thể đồng thời tiến hành khiêu chiến, cho phép khiêu chiến thời gian vì 3 giờ, sự thất bại ấy gạt bỏ tư cách, 10 phút sau, bắt đầu tính theo thời gian. Phó bản. 7 ma phó bản. Hoa kháo, 3 giờ, này thời gian cũng quá ngắn a. Các người chơi bạo động đứng lên, chẳng ai ngờ rằng kế tiếp muốn khiêu chiến nội dung lại là phó bản. 7 ma điện. Chẳng lẽ muốn khiêu chiến tư sông chúng thần núi mất tích 7 ma thần sao? Lý Dật trong nội tâm khẽ động, mị dòng binh ngải mà tây tơ, tí ti, hắn một mực mang tại trên thân thể, vốn tưởng rằng thần chiến không dùng được nàng, hiện tại xem ra, ngải mà tây tơ, tí ti, tựa hồ còn có thể có chút tác dụng. Chúng thần trên núi người chơi đều nghị luận, mà ở dưới núi quan sát các người chơi cũng không có nhàn rỗi, tất cả lớn đánh bạc trang tạm thời bắt đầu phiên giao dịch, đánh bạc phương pháp đều một loại khác thường, không đánh bạc ai thành công tấn cấp. Mà là đánh bạc có bao nhiêu chi đoàn đội tấn cấp, 25 chi đoàn đội trở lên tấn cấp là lớn, 25 chi đoàn đội phía dưới tấn cấp là tiểu. Mua lớn mua nhỏ, tốc độ đến hạ. Tỷ lệ đặt cược 1:1, cầu cầu ám cánh bàn. Đánh bạc trang nhóm, đám bọn họ đều điên cuồng. 6. Tạm thời biết rõ đánh phó bản, hơn nữa còn là một cái chưa bao giờ đánh qua phó bản, khiêu chiến thời gian cũng vô cùng có hạn, chỉ có chính là 3 giờ, trong đó độ khó, có thể thấy được lốm đốm. 10 phút chuẩn bị thời gian vừa quá, Lý Dật cái thứ nhất mang đoàn tiến vào 7 ma điện phó bản. Trong thần điện hắc khí tràn ngập, loang thoang có thể thấy được 7 vị trên đầu trường giác ma thần, song song đứng ở trong điện. Lý Dật thử gọi về thoáng một phát ngải mà tây tơ, tí ti, thu được hệ thống nhắc nhở, ngài đoàn đội nhân số đã đạt hạn mức cao nhất. Muốn gọi ra ngải mà tây tơ, tí ti, phải đá một cái đồng đội rồi. Lý Dật nhíu mày, quay người nói ra, mới phó bản độ khó không rõ. Bất quá ta hy vọng tất cả mọi người có thể toàn lực ứng phó đánh, lần thứ nhất chúng ta tới thử nghiệm, thắng bại tuy nhiên không sao cả, nhưng nếu có quá cản trở người, ta chỉ có thể trước tiên là nói về tiếng xin lỗi rồi. Lý Dật lại nói vô cùng đã minh bạch, nếu như tay ngươi pháp không được, ta muốn đá ngươi rồi. Hiểu rõ? Minh bạch. Đều tự giác một chút, đánh không tốt chỉ có thể trách chính mình, ai cũng đừng trách đội trưởng, muốn không có đội trưởng, chúng ta căn bản không có tư cách đến nơi này. Lại nói đã minh bạch. Các thành viên cũng đều hiểu, Lý Dật nhẹ gật đầu, ý bảo mở tờ tiến lên ra trách. Đánh như thế nào, hoàn toàn không biết, chỉ có thể lục lọi đã đến. 10 vị mở tờ cùng một chỗ xông tới, 7 ma thần đồng thời bắt đầu hành động, vây quanh 10 vị mở tờ, vung nắm đấm mánh liệt nện. Lý Dật ở hậu phương quan sát hơn 10 giây, mới hạ lệnh đấu võ. Sơ bộ phán đoán, 7 ma thần trước mắt chỉ biết bình thường vật lý công kích, đánh ra tổn thương mặc dù cao, bất quá chỉ cần trị liệu tiếp tế kịp thời, mở tờ có thể chống đỡ được. Lý Dật xem xét 7 ma thần trên người trạng thái, phát hiện không có gì đặc thù đặc phẩm, chỉ có thêm công, thêm phòng, tăng máu tam thể hợp nhất bình thường ma hóa bờ UFF. Dương Nghiên tại phía trước hô to, hội trưởng, trước hết giết cái nào. Lý Dật cân nhắc một phen, làm ra quyết định, từ nhỏ đến lớn, trước hết giết thứ 7 ma thần. Tất cả giờ tờ S đồng đều đem hỏa lực nhắm ngay thứ 7 ma thần, chỉ dùng 2-3 phút, thứ 7 ma thần liền nằm ở trên mặt đất. Lại giết thứ 6 ma thần. Rất nhanh. Thứ 6 ma thần cũng ngã xuống. Thứ 5. Thứ 4. Tại Lý Dật dưới sự chỉ huy, 7 vị ma thần trước sau nằm ở trên mặt đất. Đã qua. Toàn bộ đoàn linh thương vong, 7 ma thần toàn bộ ngã xuống đất, đánh chính là quá dễ dàng rồi, mà ngay cả chỉ huy Lý Dật đều ngơ ngẩn. Xoẹt. Thần điện phía sau 2 miếng đại môn từ từ mở ra, ánh sáng chiếu xạ tiến đến 6. Chúc mừng vượt qua kiểm tra. Quyển thứ 19 chương 46, đơn giản qua cửa. Quyển thứ 19 chương 46, đơn giản qua cửa. Vượt qua kiểm tra rồi. Không thể nào 6. Không thể nào 7. Bởi vì qua quá dễ dàng, dẫn đến rất nhiều người cũng không dám tin tưởng đây là thật đấy. Từ đầu đến cuối cùng, 7 ma thần biểu hiện tựa như nhược trí chữ trắng nhỏ, trách, ngoại trừ lực công kích chút cao, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Một vị thánh kỵ sĩ mở tờ hỏi Lý Dật, đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Đi. Lý Dật đối, với... 7 ma thần tuyệt không quen thuộc, hắn kiếp trước đạt được kinh nghiệm chính là đến nơi đây bỏ dở, muốn nói hắn so đoàn đội ở bên trong các thành viên mạnh mẽ rất nhiều địa phương, đại khái chỉ có hắn siêu cường trang bị cùng kỹ thuật ý thức rồi. Bất kể là hay không nguyện ý tin tưởng, hôm nay qua cửa đại môn đã mở ra, Lộ đang ở đó bày biện, không có đạo lý không đi về phía trước. Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội cái thứ nhất tiến vào phó bản, lại là cái thứ nhất qua cửa. Khi đi ra phó bản đại môn, Lý Dật đám người lại nhớ tới chúng thần núi, chợt nghe len ken một hồi loạn hưởng, tất cả đoàn đội thành viên bản thân thuộc tính lại xuất hiện biên độ nhỏ tăng lên. Quả nhiên vượt qua kiểm tra rồi sáu. Quá hắn mẹ dễ dàng. Khó mà tin được. Một đám người lớn tiếng la lên, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không dám tin tưởng là sự thật. Theo đạo lý mà nói, chúng thần trên núi phó bản, có lẽ độ khó cực cao mới đúng, làm sao có thể xuất hiện loại này khác thường tình huống. Ô, ô, ô, NG Hong Long 7. Khi hệ thống ban thưởng cấp cho hoàn tất, theo chúng thần đỉnh núi bắn tới đây mấy đạo bạch quang, đem ngoại trừ Lý Dật bên ngoài tất cả đoàn đội thành viên, cưỡng ép truyền tống biến mất, một lát quang cảnh, chúng thần trên núi cũng chỉ còn lại có Lý Dật một cái. Lý Dật tại kênh đoàn đội hô một tiếng, các ngươi đi đâu? Nơi đây 6, là 7 ma điện. A a a, chúng ta lại bị truyền tống về đã đến. 7 ma thần lại sống lại, chóng mặt, kéo vào chiến đấu. Lý Dật nhìn không tới tình huống bên trong, hay, vẫn, là Dương Nghiên đem trực tiếp video gửi đi cho hắn. 7 ma thần điện bên trong, ngã xuống 7 vị ma thần toàn bộ phục sinh, bắt đầu thả ra cường lực ma pháp, đem cưỡng ép truyền tống về đi các người chơi đánh chính là chạy chối chết, căn bản không có sức hoàn thủ. Lý Dật ngạc nhiên. Mơ tơ nhóm, đám bọn họ tổ chức, chuẩn bị như lần trước giống nhau giữ chặt cứu hận, đáng tiếc lúc này đây tình huống thay đổi hoàn toàn, 7 ma thần không tại ngốc ngơ ngác sử dụng vật lý công kích, phất tay, tất cả đều là lực phá hoại siêu cường ma pháp. Một kích nửa đồng huyết, hai cái chính là một ống, trị liệu căn bản không có cơ hội bổ huyết 6. Rất nhanh, toàn bộ đoàn 49 người toàn bộ nằm xuống. Diệt đoàn 7. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay tại Lý Dật ngây người công phu, lại có một chi đoàn đội theo phó bản truyền tống đi ra. Quá hắn mẹ tốt đánh cho a. Cái gì đồ bỏ đi phó bản à? Không hiểu nổi ha ha ha ha. Một điểm độ khó cũng không có. Cái này chi đoàn đội cùng Lý Dật đoàn đội giống nhau, đều là qua cửa về sau cảm thấy 7 ma thần quá yếu. Bất quá cũng không lâu lắm, đồng dạng sự tình lại đã xảy ra, ngoại trừ đoàn trưởng, còn lại 49 tên thành viên bị ném trở về 7 ma thần điện, tiếp tục khiêu chiến 7 ma thần. Nhìn đến đây, Lý Dật có chút đã hiểu. Xem ra thần chiến trên bảng xếp hạng trước mặt 50 tên người chơi cũng có thể nhẹ nhõm qua cửa, nhưng tương ứng đội viên lại không được. Hiện tại các đội viên đối mặt 7 ma thần, mới là trạng thái bình thường 7 ma thần. Ám cánh, đây là có chuyện gì? Tên kia lưu lại đoàn trưởng hướng Lý Dật hỏi thăm. Lý Dật lắc đầu, hắn lần này, là thật không biết tình huống 7. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lại có mấy đạo hào quang theo phó bản bay ra, qua cửa người chơi đang tại dần dần tăng nhiều. Ngoại trừ đội viên trải qua lần thứ 2 biến thái luân hồi, thần chiến trên bảng xếp hạng 50 tên người chơi đều không ngoại lệ toàn bộ thuận lợi qua cửa. Dựa vào, chúng ta đều đã tới, đối với ngươi đoàn chuyện gì xảy ra? Mẹ kiếp, ai có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Càng ngày càng nhiều người mơ hồ. Tổ ngươi phỉ na ồn ào ngươi phỉ na. Có người hô lên. Không có hồi âm, liền thần sứ cũng không trông thấy rồi. Có người lo lắng, sẽ không ra bờ UG đi à nha. Phong Vân Cửu Ca đã đi tới, ám cánh, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Dật lắc đầu, ánh mắt của hắn rời rạc, trong đám người tìm kiếm đứng lên. Quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ đâu này? Phong Vân Cửu Ca khẽ giật mình, ồ, ta mới vừa rồi còn trông thấy bọn hắn kia mà, như thế nào nháy mắt không thấy? Chư vị, trước không nên loạn. Lý Dật hô một tiếng, bốn phía lập tức thanh tĩnh rồi. Có ai chứng kiến quỷ ảnh hành giả rồi hả? Vừa mới còn ở lại chỗ này sáu. Ta cô. Như thế nào không thấy? Ồ! Nghe Lý Dật hỏi, những người tài giỏi kia kịp phản ứng. Lý Dật tra xét thoáng một phát ở đây nhân số, 50 tên thần chiến tuyển thủ thiếu duy nhất 2 người, quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ không thấy. Lý Dật lại hỏi, núi lớn, ngươi thấy được bọn họ sao? Núi lớn vẻ mặt cười hì hì tại Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay trước mặt triệt lấy hắn quả căn côn, không biết làm sao Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay căn bản liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc, nghe được Lý Dật hỏi, hắn mới ồ một tiếng, nói bọn hắn có thể hay không lên trước núi. Đi thông chúng thần trên núi con đường chỉ có một cái, cực kỳ cùng loại thánh đấu sĩ cái kia Hoàng Kim Thập Nhị Cung, chỉ có điều chúng thần trên núi thần điện số lượng so sánh Hoàng Kim Thập Nhị Cung thiếu đi 2 tòa, tính cả thần vương đại điện, cũng chỉ có 10 ngọn thần điện. Lý Dật suy tư một lát, nói, chúng ta cũng lên núi, đuổi. Nam chi đoàn đội vẫn đang khiêu chiến 7 ma thần, bất quá bởi vì 7 ma thần thực lực quá mức biến thái, thực đã có không ít đoàn viên tự động lui ra ngoài. Dương cô nàng, băng nhi, các ngươi tiếp tục, nhớ rõ lần này không nên tổ dã nhân rồi, chỉ, cái, tổ người quen. Lý Dật đang quyết định lên núi thời điểm, cho Dương Nghiên cùng Hỏa Băng Nhi phát đi một cái tin tức. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình đoàn đội khiêu chiến bảy ma thần có thể thành công hay không, quan hệ lấy chính mình kế tiếp sông cửa có thuận lợi hay không, bởi vì cho tới bây giờ, đoàn đội đều không có giải tán. Hơn nữa, mỗi khi đoàn đội cùng bảy ma thần khai chiến, mình cũng sẽ cưỡng chế bị kéo vào chiến đấu. Đoàn đội không giải tán, gia nhập cường lực đội viên, tiếp tục khiêu chiến. Thiến Nhi, Tiểu Kiều, ma vực tiểu tinh linh đều tại 50 tên người đơn bên trong, hiện tại không thể trông cậy vào các nàng, bởi vì các nàng chính mình đoàn đội cũng đang cùng bảy ma thần tác chiến. Phát xong tin tức, Lý Dật mời đến hảo hữu cùng nhau lên núi. Chúng thần trên núi cầu thang hiện lên đinh ốc hình dáng, một vòng dần dần hướng lên kéo dài, mà ở trên đường không có bất kỳ quái vật, Lý Dật đám người thuận lợi đi vào thứ hai tòa thần điện trước mặt. Thứ hai tòa thần điện danh tự, gọi Huyễn Thần Điện. Lập loè hào quang bảy màu Huyễn Thần Điện, đại môn thời khắc nhắc nhở lấy tiến vào người, đây cũng là một cái phó bản tình cảnh. Phong Vân Cửu Ca cười to vài tiếng, xem ra chúng ta vừa muốn từng người tự chiến rồi. Lên. Tiêu Kiêu cự kiếm nhoáng một cái thứ nhất vọt vào. Bảo trọng. Nhất định phải đi qua. Tiểu Tím, có một câu ta để trong lòng đầu đã lâu rồi, vẫn muốn đối với ngươi nói, nhưng không có cơ hội, ai ai. Núi lớn triệt lấy quả cam côn, vẻ mặt chân thành nhìn xem Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay, bất quá phần này thổ lộ tựa hồ không có gì hiệu quả. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay không đợi hắn đem lời nói xong, liền đi tiến vào thần điện. Lý Dật tiến lên vô vô núi lớn đầu vai, nhìn ra được, nàng đối với ngươi một chút hảo cảm cũng không có nha. Ngươi không hiểu. Núi lớn quơ quơ đầu, trong miệng hừ phát tiểu đốn khúc đi vào phó bản. Muốn nói 10 người thần chiến trong danh sách rất khác loại người, chỉ sợ không phải núi lớn không còn ai. Người khác đoàn đội ít nhất cũng có mấy vị tinh anh, có thể hắn đoàn đội, ngoại trừ hai hàng, chính là hai hàng, liền một vị được xưng tụng cao thủ nhân vật đều không có. Núi lớn có thể tấn cấp, hoàn toàn là bằng vào một đã chi lực. Chúc mọi người khỏe vận. Lý Dật ở thế giới kênh bên trên phát một cái tin tức, ngẩng đầu đi vào Huyễn Thần Điện. 6. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ thông minh nhất cơ trí ngây thơ thiện lương thuần khiết đáng yêu chính trực thẹn thùng sáng suốt thần vo khí phách huy vũ tiểu S phòng cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 19 chương 47, Huyễn Thần Điện. Quyển thứ 19 chương 47, Huyễn Thần Điện. Lý Dật tại Huyễn Thần Điện bên trong thấy được chính mình. Một cái tướng mạo cùng hắn giống như lúc Lý Dật, cầm trong tay quả căn cung, đứng ở đối diện với của hắn. Huyễn Thần Điện bên trong chẳng qua là một chỗ nền tảng, muốn nói đặc biệt địa phương. Đại khái chính là trên mặt đất tán loạn bầy đặt hơn 10 song màu sắc rực rỡ dày, trừ lần đó ra, trong đại điện không có vật khác. Ta là ngươi. Đối diện Lý Dật hướng về phía Lý Dật mỉm cười. Lý Dật phất tay đem em bé gọi về đi ra, đối diện Lý Dật thấy thế, đồng dạng vung tay lên, triệu hồi ra một cái em bé. Ý ỉa. Em bé kinh ngạc nhìn xem đối diện cái kia cùng mình giống như lúc tiểu chút chít, trong mắt tràn ngập tò mò. Nơi này là Huyễn Thần Điện, theo huyễn chữ bên trên có thể lý giải. Ở chỗ này đụng phải sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không thái chân thực. Lý Dật cười nói, ngươi là huyễn thần. Đang hỏi chuyện đồng thời, Lý Dật hướng, về, sau hoạt động hai bước, khoảng cách song phương quá gần, hơn nữa bây giờ còn không thể xác định đối diện cái kia giả ám cánh thực lực như thế nào, biện pháp tốt nhất chính là trước kéo ra khoảng cách. Đối diện giả ám cánh lắc đầu, ta không phải huyễn thần, ta là ngươi. Lý Dật nở nụ cười, sắc mặt đột nhiên một túc, đưa tay bắn ra ba mũi tên. Ba. Ba. 3. Phúc. Phúc. Phúc. Giả ngơi ám cánh không có tranh né, đầu chúng tên, tuôn ra ba đóa huyết hoa. 567.997. 543.367. 587.765. Ba cái đẹp màu đỏ theo giả ngơi ám cánh trên đầu bay ra, cùng lúc đó, Lý Dật trên đầu cũng bay ra giống nhau tổn thương. Lý Dật 210 vạn tánh mạng giá trị, trực tiếp không có 2/3. Giả ngơi ám cánh ha ha cười cười. Ta nói rồi, ta là ngươi, ngươi đánh ta, chẳng khác nào đánh chính mình. Ý ỉa ý ỉa. Ba. Ba. Em bé cũng không chê không nổi rồi, hướng đối diện chính mình bắn ra hai mũi tên. Phúc. Phúc. Hai mũi tên trúng mục tiêu, hai cái em bé đồng thời vũ hóa, biến thành bạch trứng sáu. Thấy như vậy một màn, Lý Dật lông mày lập tức nhíu lại. Đánh đối phương chính mình sẽ bị thương, chuyện này có chút thật là quỷ dị. Lý Dật mới sẽ không tin tưởng giả ngơi ám cánh nói lời. Chúng thần chi vương giả thuyết làm cho dù tốt, cái này dù sao cũng chỉ là trò chơi, cái gì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, Lý Dật 100 không tin. Chẳng qua là, biết rất rõ ràng đối phương là giả dối, có thể như thế nào mới có thể xúc phạm tới nó đâu này. Lý Dật lấy ra do kiếm, hướng trên cánh tay của mình nhẹ tìm thoáng một phát. Xoẹt. 7889. Chữ viết nhầm tổn thương bay ra, giật chứng kiến, đối diện giả ngơi ám cánh trên đầu, cũng bay ra đồng dạng tổn thương. Có chút không thích hợp sáu. Lý Dật hai tay hiện hiện lục quang, hướng lên ném đi, tổn thất cánh mạng giá trị chậm rãi khôi phục. Truyền thuyết luyện dược sư mới có thể sử dụng cứu cực kỹ năng cánh mạng ánh sáng chói lọi, sử dụng sau có thể duy nhất một lần khôi phục bản thân 50% khí huyết, cũng gia tăng tốc độ công kích 20%, tốc độ di chuyển 20%, đã bị trị liệu hiệu quả tăng lên gấp đôi, tiếp tục thời gian 60 giây, mỗi lần 10 phút đồng hồ, cho phép sử dụng một lần lần thứ nhất. Lý Dật lại uống xong một lọ thần thánh yên lặng, đem cánh mạng giá trị rất nhanh khôi phục lại 100%. Đối diện hàng giả không có bất kỳ động tác, bất quá cánh mạng của nó giá trị cũng theo Lý Dật sử dụng kỹ năng, tăng đi lên. Mẹ kiếp! Lý Dật càng thêm kinh ngạc. Cái này còn thế nào đánh? Ta đánh hắn, đồng thời mất máu, ta tăng máu, lại đồng thời khôi phục 6. Lý Dật ngưng mắt nhìn giả ngơi ám cánh hồi lâu, mới làm ra quyết định, giơ lên cung liền bắn. 3333336. Bỏ qua pháp lực tiêu hao, chỉ dùng tốc độ cực nhanh lưu tinh tiễn. Bịch! Bịch! Hầu như đồng thời, Lý Dật cùng giả ngơi ám cánh nằm ngửa trên mặt đất. Đồng thời tử vong 6. Ta nói rồi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta 6. Giả ngơi ám cánh nằm trên mặt đất, còn có thể mở miệng nói chuyện. Ba đấy! Phục sinh! Lý Dật mắng một tiếng, sử dụng thần thạch phục sinh, còn đối với trước mặt hàng giả cũng theo hắn đứng lên, lượng HP toàn mãn, cùng hắn giống như lúc. Ngay 6. Lý Dật bị hàng giả làm cho bó tay rồi. Khá tốt, hàng giả từ đầu đến giờ, ngoại trừ nói bên ngoài, cũng không có chủ động công kích, nếu không 6. 3333336. Lý Dật vừa mới nghĩ vậy, chỉ thấy đối diện hàng giả giơ lên cung hướng về phía chính mình đánh ra một chuỗi lưu tinh tiễn. 6. Lý Dật ngay tại chỗ lăn một vòng, khó khăn lắm né tránh. Thực bá vương mũi tên. Một cái lửa cháy bừng bừng phượng hoàng bay ra, Lý Dật liền chửi bới thời gian cũng không có. Dùng tốc độ nhanh nhất triển khai thời gian lĩnh vực chống cự. Phanh. Lửa cháy bừng bừng phượng hoàng biến mất, Lý Dật thời gian lĩnh vực bị tạc mất một nửa. Lý Dật xem xét pháp lực của mình giá trị, lập tức lại mắng một tiếng. Hắn cái gì cũng không có làm, pháp lực giá trị đã tiêu hao hơn phân nửa, hiển nhiên là đối diện hàng giả sử dụng pháp lực tạo thành. 33333. Lý Dật giơ lên cung loạn xạ, một hơi đem pháp lực của mình giá trị toàn bộ đánh hụt, mới dừng lại tay. Đối diện hàng giả dừng lại một chút, bắt đầu sử dụng bình thường công kích truy bắn Lý Dật, Lý Dật dùng hết pháp lực, hàng giả pháp lực cũng tùy theo hao hết, cho nên hiện tại bọn hắn hai bên cũng không thể sử dụng kỹ năng. Yiye, đánh. Em bé phục sinh, chứng kiến chủ nhân bị truy đám người đứng ngoài xem chạy, lập tức làm cho nàng giận dữ, nhắm ngay hàng giả phát động phải giết mũi tên. 3. 267.790. 267.790. Lý Dật cùng hàng giả đỉnh đầu đồng thời bay ra tổn thương. Em bé dừng tay. Long cong. Đối diện giả ngơi em bé cũng đã bắt đầu hành động, sử dụng phải giết mũi tên bắn về phía Lý Dật. Phải giết mũi tên tốc độ cực nhanh, Lý Dật tốc độ di chuyển tuy nhiên không chậm, có thể cùng phải giết mũi tên so sánh với, nhưng là xa xa không bằng, tại tránh né thời điểm bị bắn trúng phía sau lưng, tuôn ra 4-5-6-7-8-9 đem màu đỏ. Đối diện hàng giả trên đầu, cũng bay ra giống nhau tổn thương. Y thế 3. Siêu siêu 6. Hàng giả ám cánh cùng hàng giả em bé toàn diện triển khai công kích, thực em bé rất nhanh lại trứng muối rồi, chỉ còn lại có Lý Dật chật vật chạy thục mạng. Không phải hắn đánh không lại đối thủ, mà là hắn muốn đem đối thủ đánh chết, chính hắn cũng sẽ, biết, chết 6. Lý Dật vừa chạy vừa suy tư đối sách, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn theo hàng giả trên người, chuyển rời đến địa phương khác. Trên mặt đất cái kia một đống màu sắc rực rỡ tán loạn dày, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cạnh nhưng là trò chơi phó bản. Liên tuyệt đối không thể có thể xuất hiện vô địch khó giải sự kiện, Lý Dật thủy chung tin tưởng vững chắc đạo lý này, sở dĩ bị đối phương khắc chế, chỉ là bởi vì còn không có tìm được chính xác qua cửa phương pháp. Huyễn thần điện bên trong ngoại trừ trên mặt đất có một đống màu sắc rực rỡ dày, nên cái gì thứ đồ vật cũng không có. Tại sao phải có một đống dày? Người thiết kế tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm những vật này. Trong lúc này nhất định có cổ quái. Lý Dật tâm tư một chuyến, bung ra bộ pháp hướng dày phương hướng chạy tới. Lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở đống kia màu sắc rực rỡ trên giày rồi. Ngay tại hắn sắp sửa chạy ở đống kia giày phụ cận thời điểm, hắn nhìn thấy, có một đôi màu đỏ giày, quỷ dị hướng bên cạnh lặng lẽ di động thoáng một phát vị trí, tránh qua, tránh né hắn. Lý Dật giả bộ làm không biết, thân thể một chuyến, hướng Đỏ Dầy phương hướng chạy tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Đỏ Dầy lại một lần nữa lặng lẽ vô sinh hơi thở hướng bên cạnh di động một vị trí. Lý Dật giơ lên cung hướng Đỏ Dầy vọt tới. Phúc! Đỏ Dầy truyền ra hét thảm một tiếng. Quyển thứ 19 chương 48, xem thấu. Quyển thứ 19 chương 48, xem thấu. 59.876. Đỏ Dầy bay ra tổn thương, lập tức lại để cho Lý Dật trong nội tâm vui vẻ. Đã đoán đúng. Nếu như cùng hàng giả giao thủ, cái kia bất kể thế nào đánh, kết quả đều là một cái chết. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu công kích cũng không phải là hàng giả, mà là ăn mặc Đỏ Dầy, không thế nào để người chú ý người trong suốt. Người là huyết thần. Đáng giận. Đỏ Dầy gầm thét một tiếng, chạy hướng màu sắc rực rỡ dày trồng chất, bất động. Lý Dật thân thể hơi nghiêng né tránh hàng giả công kích, hướng về dày trồng chất đánh ra hai phát hỏa diễm tiễn. Phúc! Phúc! Lại là một tiếng kêu kỳ quái, một đôi lục dày run rẩy chạy ra dày trồng chất, hướng hàng giả chỗ phương hướng chạy tới. Thằng này, rõ ràng còn có thể đổi dày mặc. Lý Dật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy lao ra, ngăn tại lục dày trước mặt. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. 3. Đánh lui mũi tên. Lục dày không tự chủ được rút lui mấy bước, đồng thời trên đầu bay ra tổn thương. Ý thì đánh. Đi theo Lý Dật bên người em bé cũng phát hiện dày huyền bí, nam tiểu cung, hướng dày bắn chết. Hàng giả ám cánh cùng hàng giả em bé công kích một mực không có gián đoạn, bất quá bởi vì Lý Dật thủy chung lại để cho pháp lực giá trị bảo trì cực thấp tiêu chuẩn, hàng giả không cách nào sử dụng uy lực so sánh mạnh mẽ kỹ năng, chỉ có thể bình bắn, điều này làm cho Lý Dật tránh né công kích trở nên vô cùng dễ dàng. Lục dày đã trúng vài cái hung ác đấy, lại chạy về dày chống chất, thay đổi một đôi hoàng dày, Lý Dật hướng nó bắn một mũi tên chỉ rõ ràng bị nó phản trở về. Lý Dật lập tức hạ lệnh, em bé, dừng tay không công. Xem ra dày nhan sắc bất đồng, chiến thuật đấu pháp cũng không giống nhau tốt đâu. Lý Dật thử hướng khác dày xạ kích, kinh hỉ phát hiện, nguyên lai cái kia một đống dày cũng có thể phá hư. 333336. Một đôi màu đỏ dày bị Lý Dật hoàn toàn phá hủy. Đáng giận. Không nên hủy diệt lòng ta yêu dày. Hoàng dày gào thét một tiếng, chạy đến đống kia dày trước mặt, dùng thân thể ngăn cản. Lý Dật chạy nảy sinh lượn quanh đi, chỉ, cái, bắn không có mặc một đống dày, căn bản không để ý tới hoàng dày. Thời gian qua một lát, hơn 10 song màu sắc rực rỡ dày bị Lý Dật hủy diệt hơn phân nửa, chỉ để lại một đôi lục dày cùng một đôi đỏ dày. Cái lúc này Lý Dật dừng tay không công rồi. Hoàng dày có phản còn công kích đặc tính, nếu đem dày toàn bộ hủy diệt, vậy kế tiếp đánh như thế nào? Lý Dật chẳng qua là trốn tránh công kích, dừng tay không công rồi. Một lát sau, hắn nhìn thấy đỏ dày có chút đông núp nhích, lập tức lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra, nhắm ngay hoàng dày một hồi mãnh liệt bắn, rất nhanh liền đem hoàng dày phá hủy. So qua quan sát, hắn cũng nhìn ra chút, điểm môn đạo, người trong suốt mặc đồ đỏ dày gia tăng chính là hàng giả lực công kích, mặc lục dày gia tăng tốc độ di chuyển, mà mặc màu vàng dày thì là phản kích tất cả công kích. 3. Cuối cùng một đôi lục dày cũng bị Lý Dật hủy diệt rồi. Đáng giận phàm nhân, ngươi phá hủy lòng ta yêu dày, ta muốn ngươi cầm linh hồn chịu tội. Thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy hàng giả ám cánh hét lớn một tiếng, bắt đầu thả ra thời gian lĩnh vực. Thời gian lĩnh vực triển khai. Lý Dật xem thời cơ không ổn, cũng phóng xuất ra thời gian lĩnh vực, đồng thời truyền đạt chỉ lệnh lại để cho thời gian sói mòn tốc độ nhanh hơn. 19 cấp lĩnh vực, chẳng qua là ngắn ngủn 10 giây đồng hồ liền đã tiêu hao hết. 3. Lý Dật tiếp tục dồn sức đánh đỏ dày. Hàng giả cùng mình năng lực giống nhau, cho nên Lý Dật tình nguyện không nên pháp lực, không nên lĩnh vực lực lượng, chỉ dùng bình phong tới giải quyết người trong suốt. Quả cam trên cung trước mặt Lưu Tinh Tiễn Vũ cũng không có thể đã phát động ra, Lý Dật dùng cả buổi hỏa diễm tiễn, đã sớm hết sạch hỏa diễm năng lượng. Bình bán, đây là Lý Dật trước mắt có thể sử dụng duy nhất thủ đoạn công kích. Em bé thân là thần sủng, đối chiến trận thế cục quan sát năng lực cũng không so Lý Dật yếu bao nhiêu, nàng cũng nhìn ra chút, điểm môn đạo, vì giảm bất chủ nhân áp lực. Nàng bắt đầu hướng hàng giả em bé xạ kích. Song song trứng muối, song song phục sinh, lại song song trứng muối, lại song song phục sinh 6. Tuy nhiên em bé không có cống hiến bao nhiêu tổn thương, bất quá nàng lại cho Lý Dật giảm đi một lớn kinh địch. Hàng giả ở phía sau truy, Lý Dật ở phía trước truy, đỏ dày đám người đứng ngoài xem chạy loạn. Tuy nhiên đây là Lý Dật lần đầu đánh huyễn thần điện phó bản, bất quá bằng vào xuất sắc phán đoán năng lực, vẫn làm cho hắn rất nhanh đã tìm đúng tiến công chiếm đóng phương pháp. Lý Dật đuổi theo đỏ dày mãnh liệt bắn 5 phút đồng hồ, đỏ dày kêu thảm một tiếng, dày bể tan cảnh, một cái màu đen bóng người che ngực ngã trên mặt đất. Vừa mới Lý Dật truy người chính là nó, huyễn thần điện huyễn thần. Hàng giả Lý Dật cùng hàng giả em bé cũng theo huyễn thần tử vong mà biến mất, phó bản đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra 6. Y, a, em bé phục sinh, bay đến Lý Dật đỉnh đầu, xoay quanh tung tăng như chim sẻ. Lý Dật đi đến huyễn thần thi thể trước sờ soạn một cái, một tiếng nhẹ giòn âm thanh chuông truyền đến. Đinh! Ngài đạt được một đôi huyễn thần màu đỏ ẩn thân dày 6. Một đôi màu đỏ dày xuất hiện ở Lý Dật trong tay. Huyễn thần màu đỏ ẩn thân dày, không màu, đặc thù trang bị, sử dụng sau biến mất. Hiệu quả, cho ngươi tiến vào ẩn thân trạng thái 5 phút đồng hồ. Món đồ chơi A8. Lý Dật lắc đầu, hắn vốn định đem giày ném qua, nghĩ nghĩ lại giả bộ tiến vào ba lô. Có trời mới biết đằng sau sông cửa có phải hay không cần mượn nhờ cái này đôi giày, dù sao ba lô không gian khá lớn, trước thu tốt rồi. Lý Dật đi ra huyễn thần điện, trước mắt bạch quang lóe lên, lại nhớ tới chúng thần núi, huyễn thần điện khi hắn sau lưng. Dương mắt nhìn quanh thêm vài lần, Lý Dật trông thấy một cái màu bạc thân ảnh chui vào phía trước thần điện. Theo bóng lưng nhìn lên, người kia hẳn là Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay. Lý Dật hướng tiền phương thần điện chạy tới 6. 10 ngọn thần điện, mới qua cửa 2 tòa, còn có 8 tòa cần xông đâu. Lý Dật cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay phát đi một cái giọng nói tin tức, A tử, ngươi trông xem quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ sao? Không có. Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay trả lời rất đơn giản. Tại trước ngươi, còn có người qua cửa sao? Không biết. Ngươi không thấy được ai qua cửa A? Không có. Cái kia không sao. Đệ tam tòa thần điện tên là Đại Địa Thần Điện, bất kể là kiến trúc quy mô hay, vẫn là khí thế, đều xa so phía trước 2 tòa thần điện mạnh hơn nhiều. Lý Dật không có dừng lại, ngay tại Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay tiến vào Đại Địa Thần Điện không lâu, hắn cũng xông đi vào. Đại địa trong thần điện tràn ngập thổ thần lực, hơn nữa bốn phía không gian bao giờ cũng không theo lấy thổ thần lực phát sinh biến hóa. Thổ địa biến thành núi cao, lại biến thành cự thạch nổ tung, lại lần nữa biến trở về thổ địa, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngớt 6. Lý Dật chậm rãi bước hành tẩu trong đó, hắn đi rất chậm, mỗi một lần đều là thấy rõ thổ địa biến hóa quy luật về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Biến thành thổ địa thời điểm có thể thông qua, biến thành núi cao, biến thành cự thạch, biến thành cát chảy, vùng sa mạc, những thứ này hết thể cũng không thể thông qua, nếu không cẩn thận dẫm lên thoáng một phát, rơi vào đi, chỉ sợ cũng rốt cuộc không ra được. Ta chính là thổ địa chi thần, ta nắm giữ thổ thần lực, ta có thể đơn giản sáng tạo ra đại địa, cũng có thể đơn giản đem chi hủy diệt, chúng thần bên trong, ta cường đại nhất 6. Một cái thân cao không đến 1 mét ải nhân mặc trên người hoa lệ quần áo và trang sức, cầm trong tay một cây so nó vóc dáng đều cao quyền trượng, xuất hiện ở Lý Dật trước mặt. Nó chính là đại địa thần điện chúa tể giả đại địa chi thần. Quyển thứ 19 chương 49, đại địa chi thần. Quyển thứ 19 chương 49, đại địa chi thần. Dáng người thấp bé đại địa chi thần có một cái tương đối khí phách danh tự, nó gọi hệ vợ Z. Ngươi sẽ không đã cho ta như cùng huyễn trong thần điện cái kia chỉ biết trốn vào giày bên trong giá hỏa giống nhau a? Nói cho ta biết, ta là chính thức thần, mà tên kia, căn bản không xứng xưng là thần, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Hệ vợ dẹt tuy nhiên cái đầu không cao, bất quá khí phách 10 phần, đối với Lý Dật lúc trước thông qua huyễn thần điện chẳng thèm ngó tới. Hệ vợ dẹt lại hỏi, ngươi biết thần cùng phàm nhân chính thức trên lệch sao? Lý Dật phất phất tay trong quả cam cung, lực lượng. Sai, là cải biến. Hệ vợ dẹt trong tay quyền trượng một ngón tay Lý Dật, một đạo màu vàng đất thần lực theo trên người hắn tràn ngập, lập tức khiến cho hắn biến thành một cái thổ dân. Thân thể huyết nhục hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến thành đất chế thành người 6. Đã vượt qua lực lượng, tùy ý cải biến, cái này là thần cùng phàm nhân chênh lệch. Lý Dật thử bỗng núp ních, trên thân thể đất ào ào xuống mất, cánh mạng giá trị cũng theo giảm bớt, lập tức lại để cho hắn bỏ đi di động ý tưởng. Nếu miễn cưỡng di động, chỉ sợ không đợi hệ vợ dẹt đem nói nhảm nói xong, chính mình liền thực đã quy thiên rồi. Hệ vợ dẹt quyền trượng lại một chỉ, thổ thần lực theo Lý Dật trên người chóc bong, lại để cho thân thể của hắn khôi phục nguyên trạng. Cùng bạn chi kỳ tay, khiêu chiến thần quyền uy, phàm nhân, tuy nhiên ngươi nắm giữ lực lượng, có thể ngươi là phủ nhận vì, ngươi thật sự đã có được khiêu chiến thần năng lực. Lý Dật giữ im lặng, hiện tại tình hình quân địch không rõ, biện pháp tốt nhất chính là bảo trì trầm mặc. Nếu như cùng hệ vợ dẹt giao thủ, theo hắn vừa mới biểu hiện thực lực đến xem, trận này trận chiến chỉ sợ không quá dễ dàng, cho nên, hay, vẫn, là yên lặng theo dõi kỳ biến A. Lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại có thể thay đổi gì? Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Xoát! Lý Dật xuất hiện trước mặt hai cái giả thuyết tuyển hạng, cái thứ nhất, dùng sức số lượng đánh bại đại địa chi thần hệ vợ dẹt, thứ hai, dùng trí tuệ khiến nó chịu thua. Lý Dật đã hiểu. Nếu như lựa chọn cái thứ nhất, cái kia không cần phải nói, khẳng định phải cùng đại địa chi thần chiến đấu, mà nếu như lựa chọn thứ hai thì là dùng trí lực vượt qua kiểm tra, nói cách khác, sẽ không cùng đại địa chi thần phát sinh chiến đấu. Cân nhắc thoáng một phát lẫn nhau thực lực, Lý Dật không chút do dự lựa chọn thứ hai hạng. Dùng trí tuệ lại để cho hắn chịu thua. Everjet mỉm cười, trong tay quyền trượng vẽ một cái, Lý Dật xuất hiện trước mặt một tờ Chúng Thần Đại Lục toàn cảnh địa đồ. Ngươi biết Chúng Thần Đại Lục cao nhất ngọn núi là cái đó một tòa sao? Đinh. Thanh âm nhắc nhở theo vang lên bên tai, Lý Dật minh bạch, đây là trí tuệ sông cửa đề thứ nhất. Lý Dật nhìn nệ vợ dẹt trong tay quyền trượng, cau mày nghĩ nửa ngày, cũng không nói ra đáp án. Không phải hắn không biết đáp án, mà là đáp án này thật sự rất đơn giản, Chúng Thần Đại Lục đệ nhất cao phong là Đao Phong Sơn, đây cơ hồ không ai không biết. Hệ vợ dẹt trong tay quyền trượng lóe lên, ngươi còn có 10 giây thời gian trả lời vấn đề của ta. Ngày. Thời gian cấp bách, không kịp ngâm nghĩ nữa cái gì khác rồi, Lý Dật thốt ra, Đao Phong Sơn. Hệ vợ dẹt lắc đầu, sai, Đao Phong Sơn là Chúng Thần Đại Lục thấp nhất ngọn núi. Chỉ thấy nó trong tay quyền trượng vung lên. Toàn cảnh trên bản đồ xuyên thẳng mây xanh Đao Phong Sơn lập tức rụt xuống dưới, trong chớp mắt biến thành một cái tiểu đất bao sáu. Hệ vợ dẹt là đại địa chi thần, cải biến Đao Phong Sơn cao thấp đối với nó mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Lý Dật, 6. 3, rõ ràng còn mang chơi như vậy đấy 6. Hệ vợ dẹt lại hỏi, ngươi biết Chúng Thần Đại Lục lớn nhất dòng sông là cái đó một cái sao? Lý Dật nhíu mày, vấn đề này đáp án hắn cũng biết, chẳng qua là, nếu như trả lời đi ra, chỉ sợ kết quả sẽ cùng cái thứ nhất đáp án giống như lúc. Ngươi còn có 10 giây thời gian trả lời vấn đề của ta. Được, lại tới nữa. Chúng Thần Đại Lục bên trên lớn nhất dòng sông là đầu nào, cái này quyết định bởi ngươi. Hệ vợ dẹt nghe được trả lời ngơ ngác một chút, lập tức cất tiếng cười to, ha ha ha ha sáu. Hệ vợ dẹt thay đổi một vấn đề, ngươi biết chúng thần bên trong, ai lực lượng mạnh nhất sao? Thần sáu. Ngươi mạnh nhất. Lý Dật vốn muốn nói thần vương, bất quá nhớ tới hải nhân gặt hái lúc nói lời. Tạm thời đổi giọng, nói một câu trái lương tâm nói như vậy. Ha ha ha ha ha sáu. Hệ vợ dẹt lần nữa cất tiếng cười to. Không có nói bày ra đối, với, hay, vẫn, là sai. Lý Dật cũng không biết câu trả lời của mình có hay không có thể làm cho hải nhân thỏa mãn. Ngươi biết chúng thần bên trong sáu. Hệ vợ dẹt lại nói một nửa, đột nhiên dừng lại, suy tư một lát, dùng quyền trượng bố trí một cái kết giới, đem Lý Dật cùng nó bao phủ trong đó. Hệ vợ dẹt nghiêm sắc mặt. Ngươi biết chúng thần bên trong, ai đẹp nhất sao? Lý Dật ngạc nhiên. Xem ra thần cùng người giống nhau, cũng có thất tình lục dục a. Thần hậu tạp như sáu. Lý Dật trầm tư hình dáng, hắn nói rất chậm, dùng con mắt quan sát đến hệ vợ dẹt phản ứng. Khi hắn phát hiện hệ vợ dẹt lắc đầu thời điểm, chuyện lập tức một chuyến, sáu. Thần hậu tạp như kéo tuy nhiên rất đẹp, bất quá còn không tính toán đẹp nhất, tà thần, nữ thần săn bắn liền so nàng đẹp sáu. Hệ vợ dẹt trên mặt lộ ra không vui thần sắc, ta đang hỏi ngươi ai đẹp nhất. Không có bảo ngươi đánh giá, ngươi còn có 10 giây thời gian trả lời vấn đề của ta. Ba cái cũng không đối, với. Vừa nhìn hệ vợ dẹt phản ứng, Lý Dật lập tức trong lòng trầm xuống. Đều nói cái khó lo cái khôn, chuyện đó một điểm không giả, Lý Dật nghĩ không ra đáp án. Trong lúc vô tình chứng kiến hệ vợ dẹt sau lưng tường thành có khắc một cái nữ ải nhân pho tượng, lập tức lại để cho trong lòng của hắn linh quang lớn chợt hiện. Hệ vợ dẹt là ải nhân, vậy nó thẩm mỹ quan khẳng định cùng người bình thường không giống với. Từ điểm đó đến xem, nó thích mỹ nhân cũng hẳn là ải nhân cô nương mới đúng. Ải nhân, nữ tính thần sáu. Chế tạo chi thần, đoá lạp kéo mai. Lý Dật nghĩ nửa ngày, thầm nghĩ đã đến một cái nữ ải nhân thần, ải nhân tộc tín ngưỡng chi thần, có quan hệ nàng pho tượng, trải rộng chúng thần đại lục, chỉ cần có ải nhân địa phương, thì có đoá lạp kéo mai. Hệ vợ dẹt khiếp sợ nhìn xem Lý Dật, hồi lâu không nói gì sáu. Nó giống như lâm vào một loại si mê trong trạng thái đi. Quả nhiên, ta đã nói sáu. Ánh mắt của ta sẽ không sai, đoá lạp kéo mai là chúng thần bên trong xinh đẹp nhất nữ thần, cũng là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, ha ha ha ha ha ha sáu. Hệ vợ dẹt cất tiếng cười to, Lý Dật đã hiểu, câu trả lời của mình khiến nó rất hài lòng. Ải nhân thần hệ, Lý Dật biết rõ đấy chỉ có đoá lạp kéo mai một cái, trừ lần đó ra hắn hoàn toàn không biết gì cả, lần này có thể đoán đúng, hoàn toàn là ôm hợp ý tầm nhìn, mạo hiểm thử một lần. Vì tiếp cận lòng ta yêu đoá lạp kéo mai, ta không tiếc cải biến dung mạo. Cải biến danh tự, vì lòng ta yêu đoá lạp kéo mai, ta đại địa chi thần hệ vợ dẹt, tình nguyện vứt bỏ thần vị. Đại khái là quá mức kích động, hệ vợ dẹt đang nói ra đối, với, đoá lạp kéo mai tình yêu lời thề thời điểm, bố trí kết giới bởi vì lực lượng mất nhất định mà biến mất. Đại địa chi thần, ngươi vô sỉ lời nói đã bị chúng thần trên núi tất cả thần nhân nghe thấy, đoá lạp kéo mai nà ngươi khí đến hôn mê, ta đem dùng thần hậu danh nghĩa đối với ngươi làm ra trừng phạt. Một đạo thất thải thần chỉ từ thiên mà hàng. Hung hăng đập vào hệ vợ dẹt trên đầu. Phúc. Vương ông 6. Vương ông 6. Vương ông. Vừa mới còn không có thể cả đời, nói khoác mình là mạnh nhất thần nhân hệ vợ dẹt lập tức bị biến thành một cái điểm lấm tấm con chó nhỏ 6. Thần điện phía sau đại môn từ từ mở ra. Qua cửa 6. quyển thứ 19 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, công tượng chi thần. Quyển thứ 19 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, công tượng chi thần. X6. Đã qua. Lý Dật nhìn xem đầy đất loạn chuyển điểm lấm tấm con chó, cảm thấy ngoài ý muốn. Vương ông 6. Hệ vợ dẹt đong đưa cái đuôi nhỏ, tại Lý Dật trước người liên tục xoay quanh. Lý Dật nâng lên một cước, đem đáng thương điểm lấm tấm con chó đá ra mấy mét có hơn. Thoải mái. Không có việc gì hành hạ cao cao tại thượng thần, cảm giác thật đúng là không sai. Lý Dật đi ra thần điện, vừa tới đi ra bên ngoài không lâu, liền chứng kiến Tử Lăng phiêu tuyết. Tuyết bay ôm một cái điểm lấm tấm con chó truyền tống đến bên cạnh hắn. Nàng cũng thuận lợi thông qua được đại địa thần điện, hơn nữa lựa chọn lộ tuyến cùng Lý Dật giống nhau. Lý Dật chỉ Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay trong ngực điểm lấm tấm con chó. A tử cô nương, ngươi không phải là muốn trộm một thần nhân về nhà a? Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay bỏ qua hắn rêu cợt, ôm điểm lấm tấm con chó đi xa. Lý Dật hỏi thăm thoáng một phát đoàn đội tiến công chiếm đóng tình huống, biết được 7 ma thần tiến công chiếm đóng tiến triển chậm chạp, đánh cho đã lâu như vậy. Liền một vị ma thần đều không có giết chết, trước mắt đoàn đội tại trong thần điện nghỉ ngơi. Tiếp tục nếm thử, không nên buông tha cho. Lý Dật truyền đạt hết chỉ thị, hướng phía dưới một tòa thần điện xuất phát rồi. Tiếp theo tòa thần điện tên gọi sát thần điện. Lý Dật vừa mới tiến vào sát thần điện, núi lớn cùng hổ phách kiếm tâm hầu như đồng thời theo đại địa thần điện truyền tống đi ra, bọn hắn cũng vượt qua kiểm tra rồi. Trước mắt mới chỉ, từng cái tuyển thủ ở giữa chênh lệch phi thường nhỏ, từ bỏ chẳng biết đi đâu quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ. Cao thấp không có vượt qua 10 phút thời gian. Tại sát thần trong điện, Lý Dật chứng kiến một đầu toàn thân huyết hồng, thân cao đạt tới 5 mét hung thú. Sát thần thú dùng giết thành thần, giết người càng nhiều, thực lực của nó lại càng mạnh mẽ. Phàm nhân, cẩn thận một chút, không muốn chết tại trên tay của ta, nếu không lực lượng của ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Tại chiến đấu trước khi bắt đầu, sát thần thú đối với Lý Dật nói như thế. Xem ra trận chiến đấu này phải dùng vũ lực giải quyết xong. Mà theo sát thần thú đích thoại ngữ cũng có thể hiểu rõ đến, chết ở nó trên tay số lần càng nhiều, thực lực của nó sẽ càng mạnh, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là duy nhất một lần đem nó giải quyết. Nguồn nước phân thân, thú hồn cộng hưởng, điện quang báo, thần lôi phẫn nộ kích. Hiểu rõ chiến đấu quy tắc, Lý Dật căn bản không có lưu thủ, ra tay chính là vạn đạo lôi quang đánh xuống, đối với sát thần thú triển khai không khác biệt công kích. Hơn 10 giây qua đi, sấm đánh đình chỉ. Sát thần thú trợn tròn mắt nằm ở trên mặt đất. Nó cũng chưa chết, mà là bị Lý Dật thần lôi đánh tới tê dại. Rắc xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Thần điện phía sau đại môn mở ra, vượt qua kiểm tra. Phàm nhân, ngươi hèn hạ thủ đoạn chỉ có thể đối với ta sử dụng một lần, chờ ta thân thể khôi phục, ta nhất định phải đem ngươi xé nát. Sát thần thú nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không có cơ hội rồi. Lý Dật đi ra thần điện. Lúc này đây. Hắn ở đây thần điện bên ngoài dừng lại chừng 3 phút hơn, vẫn đang không nhìn thấy Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay đi ra. Xem ra lúc này đây, là mình nhanh nhất rồi. Tiếp theo tòa thần điện, tên là Nguyên tố thần điện, đợi đến lúc Lý Dật đi vào mới phát hiện, bên trong thủ giam thần nhân cũng không phải một cái, mà là không dưới 100 cái. Hơn 100 cái nguyên tố chi thần thủ tại chỗ này, nhìn xem nguyên tố thần lực tại chúng trong tay nhảy lên, Lý Dật tâm lập tức siết chặt. Mẹ kiếp, thần nhiều lắm, này làm sao đánh? Cẩn thận quan sát một hồi. Lý Dật phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Chỗ này nguyên tố thần điện phía sau đại môn rõ ràng không có đóng cửa, mà là mở rộng ra. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ vượt qua là được rồi? Lý Dật trong nội tâm khẽ động, đem theo huyễn thần điện nhặt được đỏ dây đem ra. Sau khi mặc vào, Lý Dật tiến vào ẩn thân trạng thái. Chẳng lẽ như vậy là được rồi? Mang theo thử nhìn một chút ý tưởng, Lý Dật mở ra đi nhanh, hướng nguyên tố chi thần chạy tới 6. Lý Dật thân thể hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ dày quỷ dị tiến lên. Hơn 100 vị trí nguyên tố chi thần căn bản không có phát giác được hắn, Lý Dật hữu kinh vô hiểm thông qua nguyên tố thần điện. Qua cửa. Quá dễ dàng. 3. Lý Dật vừa mới chạy đến bên ngoài, dưới chân đỏ dày cũng đã đến thời hạn, biến thành mảnh vỡ biến mất. Lý Dật vỗ cái hót, hắn mỗi đấy, cái kia biến thành điểm lấm tấm con chó đại địa chi thần, sẽ không con mẹ nó cũng là cái gì đặc thù qua cửa đạo cụ a. Quay đầu lại nhìn lại. Chính mình rời đại địa thần điện đã rất xa, lại nói tiếp, hiện tại cũng trở về không đi. Tiếp theo tòa thần điện, là một tòa cỡ lớn mê cung, bên trong không có thần nhân, Lý Dật thời gian sử dụng vẹn vẹn 20 phút, thuận lợi qua cửa. Lúc này, hắn đã xa xa đem nó tuyển thủ bỏ xuống. Chẳng qua là, hắn vẫn đang không nhìn thấy quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn còn phía trước ta? Lý Dật trong nội tâm nghi hoặc cực kỳ. Hắn qua cửa tốc độ đã vô cùng kinh khủng, có thể quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ đâu này? Vẫn đang bóng người đều không? Có câu nói rất hay, sợ cái gì sẽ tới cái gì, Lý Dật dùng đỏ giày thuận lợi thông qua nguyên tố thần điện, vẫn lo lắng biến thành điểm lấm tấm con chó đại địa chi thần có phải hay không có cái gì đặc thù tác dụng, thẳng đến hắn đi vào phát minh thần điện, cái loại cảm giác này lập tức trở nên càng cường liệt rồi. Thủ hộ phát minh thần điện thần nhân không phải người khác, đúng là đại địa chi thần Everjet nhớ mãi không quên ải nhân nữ thần đoá lạp kéo mai. Phát minh trong thần điện, vô số máy bay giấy đang không có động lực ủng hộ hạ đầy trời bay loạn, số lượng khủng bố tạc đạn, cùng trách hình cơ túc đầy đất chạy loạn lộn xộn, ải nhân nữ thần đoá lạp kéo mai liền đứng ở nơi này bảy thứ đồ vật bên trong. Cút ra ngoài, phát minh thần điện không cho phép phàm nhân đặt chân. Đoá lạp kéo mai nóng nảy so hệ vợ dẹt lớn hơn, mới mở miệng, liền gọi Lý Dật cút ra ngoài. Thần nhân bên trong, 10 cái có 9 đều như vậy, Lý Dật đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Lý Dật lễ phép gật đầu cười cười, xin hỏi, ta muốn thế nào mới có thể đi qua đâu này? Không có khả năng. Đoá lạp kéo mai vung tay lên, ba khối mọc ra tứ chi, trên đầu ngòi nổ nhen nhóm tạc đạn người hướng Lý Dật chạy tới. Nguy cấp phía dưới, Lý Dật quát to một tiếng, hệ vợ dẹt nắm ta mang câu nói. Nó nói nó vĩnh viễn yêu ngươi. Nôn hệ hoa 6. Nôn hệ hoa 6. Đoá lạp kéo mai phản ứng lớn ra Lý Dật ngoài ý muốn. Nó vừa nghe đến hệ vợ dẹt cái tên này, lập tức khom lưng nôn hệ hoa. Mà bắt đầu. Chẳng lẽ đại địa chi thần hệ vợ dẹt là tương tư đơn phương? Xem ra, tựa hồ, con mẹ nó thật đúng là A8. Ba khối tạc đạn người đã chạy tới Lý Dật trước mặt, vì bảo vệ tánh mạng, Lý Dật đem công trình cờ lê lấy đi ra, nhanh chóng tại ba khối tạc đạn trên thân người mổ ra đứng lên. Chúng thần đại lục chỗ kỹ sư đều là đoá lạp kéo mai học đồ, coi như là truyền thuyết công trình đại sư Lý Dật cũng không ngoại lệ. Đoá lạp kéo mai một bên nhả một bên cười, nôn hoẹ hoa, ngươi lại muốn hóa giải ta dùng thần lực chế tác tạc đạn, ha ha ha nôn hoẹ hoa, ngươi quá ngây thơ rồi sáu. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, cách nhảy, cách nhảy, đùng đùng, không dứt, nhảy nhảy. Ba khối tạc đạn người đang Lý Dật bạo lực hóa giải xuống. Trên đầu ngòi nổ toàn bộ dập tắt, ngay sau đó mệt dã rời biến thành một đống sắt vụn, tán lạc tại địa phương. Hóa giải thành công. Cái này 6. Điều đó không có khả năng. Công tượng chi thần đoá lạp kéo mai kinh hô một tiếng. Quyển thứ 19 chương 51, vĩ đại nhất phát minh. Quyển thứ 19 chương 51, vĩ đại nhất phát minh. Nếu như đổi lại bình thường kỹ sư đến hủy đi, thật đúng là không có khả năng, có thể Lý Dật bất đồng, hắn đã đạt đến chúng thần đại lục kỹ sư cao cấp nhất mấy. Vẹn vẹn chênh lệch một bước có thể đạt tới thần cấp tình trạng. Đoá lạp kéo mai ngưng xem Lý Dật hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, rất tốt 6. Có cái gì xèo? Xèo 6. Thần điện phía sau đại môn từ từ mở ra. Qua cửa rồi hả? Lúc này Lý Dật kinh ngạc. Đoá lạp kéo mai không kiên nhẫn phất phất tay, chạy nhanh ly khai nơi đây, tại ta không có cải biến tâm ý lúc trước. Đa tạ. Lý Dật bước nhanh hướng lối ra chạy tới 6. Đứng lại. Có cái gì xèo? Xèo 6. Ngay tại Lý Dật chạy đến lối ra trước thời điểm, đoá lạp kéo mai đột nhiên quát to một tiếng, lối ra rất nhanh đóng cửa. Ta cải biến chủ ý, ngươi không thể thông qua nơi đây. Lý Dật im lặng, vị này trở mặt so lật sách nhanh hơn nha. Nếu như ngươi không có học tập ta còn sót lại tại chúng thần đại lục bên trên công trình học bảo điển, tự không khả năng hóa giải của ta quả bùng người, ngươi bởi vì ta mà thông qua nơi đây, cho nên ngươi muốn cho ta làm một chuyện. Lý Dật hỏi, chuyện gì? Đoá lạp kéo mai rất nhanh nằm đấm, cắn răng nói. Giết chết đại địa thần châu Mục Lãng Mã. Nghe đoá lạp kéo mai vừa nói như vậy, Lý Dật thật sự có chút điểm hối hận rồi. Xem ra Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay ôm điểm lấm tấm con chó cử động quả nhiên là chính xác 6. Lý Dật kiên trì hỏi, như thế nào giết chết? Mượn nhờ đoá lạp kéo mai vĩ đại nhất phát minh, đem nôn hoẹ hoa 6. Đại địa thần châu Mục Lãng Mã, triệt để giết chết. Ô hướng hồ 6. Một cái loại hình đầu tàu hình tròn cơ túc phun khói đen chạy đến Lý Dật trước mặt, phía trên cửa tự động mở ra. Đây là cái gì? Đoá lạp kéo mai kiêu ngạo nói ra, công tượng chi thần đoá lạp kéo mai vĩ đại nhất phát minh, có thể mặc con toy thời gian máy móc, ngươi chui vào, sau đó làm máy móc, đem ngươi đưa đến hơn 10 vạn năm trước kia, giết chết lúc ấy còn không có thành thần đại địa thần. Lý Dật ngạc nhiên 6. Xem ra không cần điểm lấm tấm con chó cũng không thành vấn đề nha. Đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ngươi đang ở đây hoài nghi đoá lạp kéo mai vĩ đại nhất phát minh sao? Phàm nhân, nếu như không phải thần vương giới lệnh, thần nhân tầm đó không thể giao chiến, ta căn bản không cần muốn ngươi làm việc. Lý Dật vỗ tay phát ra tiếng, thành giao. Lý Dật tiến vào cỗ máy thời gian chờ đợi. Đoá lạp kéo mai khoát tay áo, ta lại cải biến chủ ý. Cái này trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh. Không đi. Cái kia để cho ta đi qua đi. Đóa Lạp kéo Mai lắc đầu, vung tay lên, một cái 10 thốn dài ngắn tả hữu màu vàng tiểu đồng tự động bay đến Lý Giật trong tay. Đây là ta phát minh biến hình đồng, ngươi tìm được đại địa chi thần sau đối với nó sử dụng là được rồi. Biến hình đồng. Nói như vậy, ta không cần giết chết đại địa chi thần rồi hả? Đóa Lạp kéo Mai yên lặng nhẹ gật đầu, xem ra nàng tuy nhiên rất hận đại địa chi thần, nhưng trong lòng ở chỗ sâu trong cũng không muốn thật sự giết chết nó. Ô, huống hồ 6. Cỗ máy thời gian nhanh chóng xoay tròn, vòng Lý Giật đầu váng mắt hoa, ý thức hôn mê 6. Nguy rồi, ta đã quên sắp đặt truyền tống về đến trang bị rồi. Trong mơ mơ màng màng, Lý Giật nghe được Đóa Lạp kéo Mai thét lên. Ba đấy. Ý thức dần dần khôi phục, trước mắt cảnh tượng cũng sáng ngời. Mà bắt đầu. Lý Giật xuất hiện ở trên một ngọn núi cao, phóng tầm mắt nhìn bốn phía, là mênh mông bát ngát bình nguyên. Truyền tống thành công. Hệ vợ dẹt ở đâu? Lý Giật nhìn chung quanh, tìm kiếm đại địa chi thần bóng dáng. Công trình học một lớn đặc điểm chính là, bất luận cái gì máy móc đều có sai lầm khả năng. Lý Giật đối với điểm ấy biết chi quá sâu, khi ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện bất luận cái gì tánh mạng vật thể về sau, hắn loại ý nghĩ này thì càng mãnh liệt. Lý Giật ngược lại là tuyệt không lo lắng có hay không có thể truyền tống về đi, trên người hắn có hồi thành thạch, đế vương chi kiếm, công hội hồi thành thạch, người phản bội liên minh truyền thạch, truyền tống loại đạo cụ, tùy tiện xuất ra một kiện, đều có thể nhẹ nhõm trở về. Bây giờ vấn đề là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Lý Giật cầm lấy biến hình đồng, có chút dầu gì. Đúng lúc này, dưới chân đại địa đột nhiên một hồi đại chấn, thiếu chút nữa lại để cho hắn ngã sắp xuống. Hoa 6. Vang dội lại cực lớn hài nhi khóc thét theo dưới chân truyền đến, Lý Giật túi đầu nhìn kỹ, lập tức sợ ngây người. Dưới chân hắn không phải cái gì núi cao, mà là một cái hình thể vô cùng lớn hài nhi 6. Hài nhi nằm ngang tại bình nguyên, tại bất động thời điểm cực kỳ giống một tòa núi cao, tuy nhiên nó vị thành niên, bất quá bây giờ nó thể tích, cũng muốn so ổn nhỉ khắc dạ lớn hơn vài lần rồi. Cái này không phải là hệ vợ dẹt khi còn bé A6. Nhìn xem dưới chân cự anh Lý Giật trong lòng dâng lên một hồi toát mồ hôi. Chắc không được Đóa Lạp kéo Mai như vậy phản cảm hệ vợ dẹt, hai bên nhỏ sai biệt cực lớn, nàng nếu có thể ưa thích mới gọi trách đâu 6. Cự anh một ngón tay liền so Đóa Lạp kéo Mai thân thể lớn hơn rồi, mà cái này, hay, vẫn, là vị thành niên trạng thái, nếu nó trưởng thành, cái kia thể tích lại sẽ tăng lớn đến bao nhiêu. Vì nhiệm vụ, Lý Giật lay động trong tay biến hình đồng, nhắm ngay cự anh thả ra. Biến hình đồng bắn ra một đạo tử sắc quang tuyến, đánh vào cự anh trên người. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt 6. Cự anh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh ra lấy biến hóa, thể tích không ngừng thu nhỏ lại, khi thu nhỏ lại đến hơn 10 thước lớn thời điểm, Lý Giật trong tay biến hình đồng đột nhiên ba một tiếng, bạo tạc nổ tung không ngậy. Hoa 6. Cự anh khóc giống, cuốn lấy thân thể. Rầm rầm rầm phanh. Dưới chân đại địa lại một lần rung động, xa xa đi tới một vị thân cao vượt qua ngàn mét cự nhân, trong miệng hô hoán hệ vở dẹt danh tự. A không, đây không phải con của ta, cũng không phải, đây là ải nhân. Khi ngàn mét cự nhân chứng kiến châu cự anh, lập tức ôm đầu kêu thảm thiết, đột nhiên nâng lên một cước, đem cự anh đá bay trời cao. Đứng ở cự anh trên người Lý Giật cũng không thể may mắn thoát khỏi, theo ngàn mét cự nhân một cước, cùng cự anh cùng bay. Cự anh trên không trung đã bay ước chừng 5 phút đồng hồ, mới trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Bịch. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, cự anh nết miệng, hoa hoa khóc lớn. A, ông tê. E giờ ở. Y, đây là cái gì? Cự nhân, núi cao cự nhân. Không, núi cao cự nhân không có khổng lồ như vậy, các ngươi xem nó hình thể, nó cùng chúng ta giống nhau, nó là 6. Ải nhân. Một đám ải nhân tụ tập tại cự anh trước, vung tay múa chân, soi mói. Một cái tuổi chừng lưỡng 3 tuổi ải nhân tiểu cô nương siêu siêu vẻo vẻo đi tới, duỗi ra bàn tay nhỏ bé, vuốt khóc giống cự anh mặt to an ủi. Đóa Lạp kéo Mai cũng không khóc, ngươi cũng đừng khóc. Cự anh đình chỉ thút thít nỉ non, nhìn xem ải nhân tiểu cô nương, cười toe toét miệng rộng nở nụ cười 6. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Thời gian truyền tống xuất hiện sai lầm, viễn cổ không gian pháp tắc tự động mở ra tu chỉnh, không phải vốn thời không vật thể đem tại 10 giây bên trong. Bị cưỡng ép truyền tống về đi. 10, 9 cái, 8, truyền tống 6. Không đợi Lý Giật tuyên bố ý tưởng, một đạo ánh sáng tím đem nó bao bọc, ba lô, lập tức hắn bị truyền rời cái này thời không. Đùng đùng, không dứt, bang bang. Cái keng. Lý Giật trở về phát minh thần điện, phát hiện mình đầy bụi đất, mà cái kia bộ phận cố máy thời gian, đã sớm biến thành một đống sắt vụn 6. Quyển thứ 19 chương 52, Đại thần Chi Quang. Quyển thứ 19 chương 52, Đại thần Chi Quang. Cuối cùng thành công, ta rốt cục có thể thoát khỏi cái kia khó dây dưa ra hỏa rồi. Chứng kiến Lý Dật an toàn trở về, Đóa Lạp kéo Mai hoan hô một tiếng, chỉ một ngón tay, thần điện phía sau đại môn lần nữa mở ra. Hai bên giao dịch xong thành, Lý Dật có thể đi ra ngoài. Cầm trong tay tàn phá biến hình bổng ném xuống đất, Lý Dật bước nhanh chạy ra ngoài. Hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ, Everjet cùng Đóa Lạp kéo Mai ở giữa tình yêu là thế nào sinh ra rồi. Hắn trở lại quá khứ cái gì cũng không có cải biến, cuối cùng Everjet vẫn đang sẽ yêu mến Đóa Lạp kéo Mai. Bất quá những cái kia cũng đã cùng hắn không quan hệ, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thuận lợi qua cửa là được rồi. Ra phát minh thần điện, Lý Dật đã sắp tiếp cận chúng thần đỉnh núi rồi. Phía trước còn có 3 tòa thần điện, chỉ cần lại xông qua lưỡng tòa, có thể gặp mặt thần vương. Nhớ rõ tử thần đã từng nói qua, mặc kệ người chơi cố gắng như thế nào, tối đa cũng chẳng qua là trở thành bán thần, muốn trở thành chân thần chỉ có một khả năng, cái kia chính là thần vương tự mình ban thưởng. Chỉ cần nhìn thấy thần vương, có phải hay không liền thật sự có thể thành thần. Lý Dật trong nội tâm nghĩ đến tâm sự, bước nhanh hướng phía dưới một tòa thần điện xuất phát. Này, tiểu dực, K6. Sau lưng truyền đến hô to một tiếng, Lý Dật nhìn lại, trong truyền thuyết triệu hoán sư núi lớn một đường chạy chậm đuổi theo. Lý Dật giật mình. Thằng này như thế nào nhanh như vậy sáu? Lý Dật tự hỏi qua cửa tốc độ không thấp, còn có vừa rồi phát minh thần điện, nếu như hắn không phải truyền thuyết kỹ sư, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Hắn có thể mượn nhờ truyền thuyết kỹ sư thân phận đơn giản vượt qua kiểm tra, cái kia núi lớn lại là mượn nhờ cái gì tới? Liều mạng. Chê cười, hiện giai đoạn, nếu như là bình thường giao thủ, người chơi là không thể nào đánh bại chính thức thần nhân đấy. Ngươi như thế nào tới? Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, bạn thân cho là mình rất nhanh. Ngươi như thế nào tới? Núi lớn con mắt lộ ra mê mang. Hai người đi về phía trước, Lý Dật tan ngay nói thật, ta là truyền thuyết kỹ sư, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Núi lớn gãi gãi đầu, ta là đoàn đội khiêu chiến 7 ma thần lấy được đột phá tính tiến triển, đã lấy được một cái gì đại thần chi quang, mới bất chiến mà thắng, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đại thần chi quang. Núi lớn nhẹ gật đầu, nói, có được một đạo đại thần chi quang, có thể không cần chiến đấu trực tiếp xuyên qua một tòa thần điện. Của ta đoàn đội so sánh không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, cho ta mở ra 3 đạo đại thần chi quang, cho nên 6. Nghe xong núi lớn lời mà nói, Lý Dật sau nửa ngày không nói gì. Núi lớn đoàn đội, đúng là phái Hoa Sơn đám kia nổi tiếng 2B, dùng quên cầm đầu, từ trên xuống dưới, đều là muốn trang bị không có trang bị, phải đợi cấp không đợi cấp, muốn kỹ xảo không có kỹ xảo 6. Liên như vậy một đám người đánh 7 ma thần có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Cái này mẹ nó khả năng sao? Ngươi nói là Hoa Sơn công hội cho ngươi đánh ra đến 3 đạo đại thần chi quang. Ngươi xác định. Núi lớn khẳng định nhẹ gật đầu, không sai, chính là quên bọn hắn. 6. Thật bất khả tư nghị a. Chứng kiến Lý Dật còn chưa tin, núi lớn đem còn không có sử dụng cuối cùng một đạo đại thần chi quang phô bày đi ra. Đó là một đạo thất thải quang hoàn, điểm kích lớn vào về sau có thể xem xét thuộc tính, phía trên ghi danh mạch, tại sông cửa trong quá trình cho phép sử dụng, trực tiếp mặc nhảy một tòa thần điện. Ngươi nhất định rất kỳ quái vì cái gì quên mà bọn hắn làm được, mà đoàn của ngươi đội không có làm đến đúng không? Lý Dật gật đầu. Núi lớn mở ra hai tay, ta cũng kỳ quái. Quên mà mang theo các huynh đệ một mực ở đánh, tuy nhiên đến nay cũng không có qua cửa, bất quá ta đại thần chi quang cứ như vậy phủ xuống, ngươi nói có kỳ quái hay không? Không có qua cửa. Một mực ở đánh. Lý Dật cau mày suy tư một lát, cho Dương Nghiên phát đi một cái giọng nói. Chúng ta đoàn đội lại thêm người mới sao? Bỏ thêm. Bởi vì rất khó khăn, thật nhiều người cho rằng không có khả năng thông qua, cho nên mỗi lần đánh một lần, đều có người rời khỏi, bất quá chúng ta một mực ở khiêu chiến, không có buông tha cho. Chứ không nên thêm người, các ngươi tiếp tục đánh, nhớ kỹ, nếu không gián đoạn nếm thử. Tốt. Lý Dật càng nghĩ, muốn nói quên đám người kia ưu điểm, đại khái chỉ có một rồi, đó chính là bọn họ thủy chung như một, tuyệt không buông tha cho. Theo khiêu chiến 7 ma thần bắt đầu đến bây giờ. Hầu như tất cả đoàn đội đều thay thế vô số tên đội viên, chỉ có phái Hoa Sơn, thủy chung như một, chiến đấu trước là người nào thành viên phối trí, hiện tại chính là cái gì nhân viên phối trí, một chút cũng không có biến hóa. Không đổi đội viên, không ngừng khiêu chiến, đoán chừng chính là đạt được đại thần chi quang chính xác cách.